Sơ tí phần thanh âm không ngừng truyền đến, mà song bảo thai tỷ muội tiết tấu của chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng trôi chảy, tại ban đầu khẩn trương sau dần dần thích ứng tới, đã không có vừa mới hoảng loạn như vậy. Chân chính sát thương chủ lực của địch nhân vẫn là nguyên tố chỉ vũ sư, bởi vì bọn hắn có được so sánh cao giai chiến sĩ vật lộn năng lực, những này ra chỉ long lực thuật cận chiến vũ sư lực bộc phát rất kinh người, cho dù là không thi triển pháp thuật cũng có thể theo tới từ quạ tổ cao giai liệp ma nhân so sánh. Khuyết điểm duy nhất chính là không có như vậy bén nhạy thân thủ cùng phản xạ có điều kiện, nhiều khi không cách nào kịp thời tránh đi công kích của địch nhân, nhưng là bọn hắn có thể ra chỉ phòng hộ pháp thuật, tấm chắn năng lượng, thạch ra, ra e giờ. Ông các loại, từng cái pháp thuật liên tiếp bọc tại trên người mình. Dân bản địa vu sư năng lực thực chiến sắc thực so sở tí phần trong trí nhớ các áo thuật sư mạnh hơn, nhưng cũng tiếc bọn hắn không có áo thuật sư trí tuệ cùng loại kia kinh người sức sáng tạo. Bọn hắn hệ thống tu luyện càng nhiều chính là vì chiến đấu mà không phải sáng tạo. Ô ô ô, một trận trầm muộn tiếng ốc biển truyền đến. Coi như hắc hải bờ các vu sư hướng phía mâu xảo không ngừng thúc đẩy lúc, ở phương xa hải vực bên trên đột nhiên hiện lên một đạo con sóng lớn màu trắng, rất nhiều kỳ dị thân ảnh đạp trên sóng biển tiến lên, chỉ huy đại lượng sinh vật biển lao thẳng tới mâu xảo hậu phương. Hải tinh linh đến rồi. Cách đó không xa truyền đến cái khác vu sư phân chấn thanh âm. Tử triệu chi tinh đối với hải dương ăn mòn cùng hủ hóa muốn càng thêm nghiêm trọng. Cái này cực lớn uy hiếp đến hải dương sinh vật có trí khôn sinh tồn hoàn cảnh. Một chút dũng manh vô cùng hải yêu bộ đội cắt vào địch nhân hậu phương, toàn bộ trên mặt biển không ngừng hiện hiện triệu hoán pháp thuật linh quang, tiếp theo là từng cái biển nguyên tố xuất hiện ở trước mắt. Những này hải tộc người thi pháp triệu hoán triều tịch lực lượng, nhấc lên một cỗ sóng lớn trực tiếp chụp về phía trước to lớn vô cùng huyết nhục chi tường. Thắng cục đã định. Sơ tí phần dừng lại trong tay pháp thuật. Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa xa hải vực. Tại hắc hải bờ vu sư liên quân tiến công dưới, trước mắt huyết nhục hủ hóa người hủy diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Duy nhất biến số cũng chỉ có tử vong chi nhãn. Tử triệu chi tinh con mắt. Huyền nguyệt trên không bồi hồi ác ngộng. Tất cả tử vong ma nhãn mẫu thể. Ông. Huyết nhục hủ hóa người to lớn thể khoang bên trên xuất hiện một vết nứt. Tại hắc vu sư trong trận doanh một vị nào đó truyền kỳ vu sư tựa hồ xuất thủ, hắn đã thương nặng tà vật thân thể. Đồng thời thi triển một loại nào đó pháp thuật hóa thành một đoàn hắc khí nhào về phía đỉnh viên kiêm màu đỏ sậm trong mắt. Ha ha ha. Victor. Ta thắng. Trên bầu trời truyền đến một tiếng cùng tiếu. Viên kia xào huyệt đỉnh màu đỏ sậm trong mắt bị hắn trực tiếp bóp nát, bạch cốt trong lòng bàn tay cầm một viên huyết hồng sắc kỳ dị tinh thể, tựa hồ là viên kia trong mắt bị giết chết sau rút ra tinh hoa. Hắc vu sư bên kia truyền đến một trận tiếng hoan hô. Từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn đúng là vượt trên ngũ hoàn tháp cao một bậc. Bất kể là phía trước kỳ tiến công vẫn là trước mắt quyết chiến, bọn hắn chiến quả đều muốn so ngũ hoàn tháp cao càng thêm phong phú, chớ nói chi là âm hồn tháp một vị nào đó thủ tịch vu sư còn tự thân xuất thủ xử lý xào huyệt phía trên to lớn ma nhãn. Quét hình đến dị thường năng lượng ba động. Phát hiện không biết mục tiêu ngay tại không gian truyền tống. Mục tiêu đẳng cấp không biết, cực kỳ nguy hiểm ba. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện cực kỳ nguy hiểm không biết mục tiêu. Mục tiêu sắp truyền tống đã tới. Quét hình đến tử vong lĩnh vực ba động. Tại nên lĩnh vực phạm vi bên trong, chủ nhân đối tất cả tức tử pháp thuật phán định miễn trừ giảm xuống. Quét hình đến tà ác sóng linh khí. Tại nên linh khí phạm vi bên trong, chủ nhân đối tất cả phụ diện pháp thuật miễn trừ phán định giảm xuống. Quét hình đến không biết phóng xạ lực trường. Tại phóng xạ lực lượng phạm vi bên trong, tự thân phóng xạ ô nhiễm chỉ số chậm chạp gia tăng. Quét hình đến hủ hóa tâm trí quấy nhiễu. Quét hình đến hỗn loạn ý chí quấy nhiễu. Quét hình đến thần tính lực lượng. Giám sát đến thượng cổ tà vật năng lượng ba động. Mục tiêu vì thượng cổ căm hận cấp. Cảnh báo. Cảnh báo. Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Đề nghị chủ nhân tiến hành mau chóng rút lui chiến trường. Nương theo lấy tháp linh số 1 bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, u đọc sách một cái cự đại vô cùng điểm đỏ xuất hiện tại cảm giác phạm vi bên trong. Sau đó, toàn bộ chiến trường bên trên đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, trên bầu trời một cái đường kính vượt qua một cây số to lớn nhễu thịt hiện lên ở trước mắt. Mà thần chính giữa thì là một viên vô cùng kinh khủng màu đỏ sậm trong mắt, tại thân thể bốn phía có vô số nhỏ bé xúc tu cùng mắt dễ, phía trên có vô số từng khỏa lớn chừng quả đấm ánh mắt. So với thượng cổ cự long còn có kinh khủng uy áp bao phủ tất cả mọi người. Chương 180, phản công chiến 6. Thử vong chi nhãn. Thân vô cùng to lớn thân thể giống như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người, kinh khủng uy áp nương theo lấy khuyết tán tà ác lĩnh vực, toàn bộ chiến trường đều bao phủ đang điên cuồng ý chí hạ. Nương theo lấy thần kia to lớn vô cùng trong mắt quét qua, rất nhiều ý chí lực không đủ kiên định vu sư đều cảm thấy đau đầu muốn nức, có chút thậm chí bị cưỡng ép đánh gãy pháp thuật nhận phản vệ. Hỗn loạn ý chí lực lượng quấy nhiễu tâm thần của mọi người, hủ hóa tâm trí linh năng tại xâm nhập các vu sư tinh thần, bước lên trong lòng bọn họ âm u mặt tâm tình tiêu cực, đây là thượng cổ tà vật am hiểu nhất thủ đoạn. Sơ tí phần giờ phút này cũng nhận tử vong chi nhãn quấy nhiễu. Trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện rất nhiều điên cuồng ngang ngược suy nghĩ, những ý niệm này dao động lấy tinh thần của hắn, nếu như hướng những này tâm tình tiêu cực khuất phục, một người liền rất có thể đắp lên cổ tà vật khống chế. A! Một tiếng hét thảm âm thanh xa xa truyền đến. Trước một khắc còn cười ha ha lấy tuyên cáo mình vượt trên vít to áo bào đỏ vu sư, một đầu hắc vu sư trong nháy mắt liền đắp lên trăm đạo xạ tuyến xuyên thủng thân thể. Tử vong chi nhãn có rất nhiều quỷ dị năng lực, mà thần phát ra tới xạ tuyến trong công kích đã bao hàm hàn băng, hỏa diễm, hỏa đá, phủ năng lượng, tử vong xạ tuyến vân vân. Cái kia hắc vu sư cơ hồ là một nháy mắt liền bị lít nha lít nhít xạ tuyến công kích đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thân hình liền chỉ còn lại đến tàn phá bộ xương. Loại thương thế này nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã chết mất. Nhưng cũng may hắn vốn chính là một người chết. Âm hồn tháp hắc vu sư đối với tức tử pháp thuật miễn trừ kháng tính rất cao, đồng thời bởi vì chuyển hóa trở thành vong linh hình thái, bọn hắn cũng không có cái gì nhược điểm chí mạng. Vị này truyền kỳ hắc vu sư cơ hồ là lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ hướng phía sau thoát đi, khi hắn thân ảnh lại lần nữa hiện hiện lúc trong con mắt linh hồn chi hỏa đã trở nên yếu ớt rất nhiều. Hắn xuất ra một viên khối lớn linh hồn tinh thạch trực tiếp bóp nát, đồng thời điên cuồng rút ra mê muội thạch lực lượng. Những này dân bản địa tử linh vu sư sinh tồn năng lực so sở tí phần trong trí nhớ những người kia còn mạnh hơn, một chút quỷ dị thủ đoạn bảo mệnh cơ hồ có thể so sánh truyền kỳ vu yêu. Đám ma vật con ngươi dần dần phát ra ảm đạm hồng quang. Đây là hỗn loạn ý chí để bọn chúng tiến vào cuồng bạo trạng thái, chỉ cần có thượng cổ tà vật ở địa phương, thần nhóm lĩnh vực lực lượng đều có thể cường hóa tự thân chỗ nô dịch bọn quái vật. Động thủ. Vít to áo bào đỏ vu sư thanh âm vang lên. Sau một khắc một cái cao tới mấy chục mét dung nham cự nhân liền hiện lên ở trước mắt, hắn toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, kết cấu thân thể đã hoàn toàn biến thành chạy xuôi nham tương nguyên tố. Thời khắc này vít to áo bào đỏ vu sư nhìn giống như là viễn cổ thời đại người khổng lồ Titan. Nhưng là đối mặt hình thể to lớn hơn tử vong chi nhãn vẫn như cũ tựa như một cái tiểu bất điểm. Hắn gầm thét hai tay hiện hiện dài đến hơn trăm mét liệt diễm chi tiên, giống như là vượt sâu viêm mà hơi vung tay cuốn lấy tử vong chi nhãn một chi mắt dễ. Sau đó thân thể cao lớn thả người nhảy lên nhào tới, ngạnh sinh sinh đem một đoạn dài hơn 10 thước mắt ngạnh kéo xuống. Băng lãnh cuồng phong tứ ngược. Rét lạnh nữ vu thân ảnh bay tới giữa không trung, thân thể của nàng hóa thành óng ánh băng tinh hình thái, vô số đông tuyết còn cuốn thân thể của nàng bay múa, nhìn xem liền như là trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần. Khắc khắc. Tử vong chi nhãn rốt cục lộ diện. Một đạo dị thường khó nghe thanh âm khàn khàn vang lên, tại hắc vu sư trận tuyến hậu phương. Một cái toàn thân bao phủ nồng đậm năng lượng tử vong thân ảnh hiện hiện, trong con mắt hắn toát ra màu tím sẫm linh hồn chi hỏa, trong tay cầm một cây trong suốt như ngọc bạch cốt pháp trượng, khoát tay chính là lấy ngàn mà tính toán linh gào thét mà ra, còn cuốn hắn hoa lệ nhưng lại tàn phá pháp bảo không ngừng bay múa. Vu yêu. Hơn nữa còn là có được một cái có được thần tính lực lượng vu yêu. Nhìn hắn chính là âm hồn tháp chấp trưởng giả. Tất cả cao giai vu sư trở xuống người rút lui chiến trường. Đài chiêm tinh vu sư trầm giọng nói: Cái này cấp bậc chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự, đây là một trận truyền kỳ trở lên quyết đấu đỉnh cao, chỉ có truyền kỳ giai vị vu sư mới có tư cách cùng tử vong chi nhãn chính diện ngạnh cương một đợt. Lần lượt từng thân ảnh bay lên. Lệ ô nạ. Người mang theo vườn cây người triệt thoái phía sau. Vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vợ thân ảnh hiện hiện, nàng cao mày quay đầu nhìn thoáng qua yêu tinh nữ vu, phân phó nói. Lệ ô nạ nữ vu nghe vậy biểu lộ sững sờ, mở miệng nói, đạo. Đạo sư. Ta. Hệ vợ nữ vu có chút không vui nhìn nàng một chút, trầm giọng nói, ta lấy vườn cây đương nhiệm thủ tịch nữ vu thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức mang theo những người khác rút lui. Rõ. Lệ ố nà nữ vu cắn răng nói. Tử vong chi nhãn lực lượng thật sự là quá cường đại. Cho dù là ở đây truyền kỳ vu sư cũng không có người nào dám cam đoan mình liền nhất định có thể sống sót, vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vợ để lệ ố nà rút lui chưa chắc không phải muốn cho học viện lưu một điểm đường lui. Chúng ta đi. Sơ tí phần một tay một người ôm xong bảo thai tỷ muội liền về sau rút lui. Mò hứa ý ái nạ vu sư giờ phút này cũng là một tay mang theo giả cốt, một cái tay khác mang theo mình một vị nào đó học đồ, hướng thẳng đến hậu phương ma pháp phòng nhỏ rút lui. Sau đó chiến đấu bọn hắn lưu tại nơi này căn bản chính là chịu chết. Cuồng phong gào thét. Đang rút lui đến hậu phương cứ điểm về sau, sơ tí phần trực tiếp đem xong bảo thai tỷ muội để xuống, nhìn các nàng một chút, trầm giọng nói, lưu tại nơi này. Chờ một lúc nếu như tình huống không đúng liền rút về học viện. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Song bảo thai tỷ muội nhìn hắn bóng lưng muốn nói lại thôi, cuối cùng nói khẽ, sơ tí phần. Ngươi phải cẩn thận a. Sơ tí phần đưa lưng về phía các nàng phất phất tay, tiếp lấy thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Ầm ầm. Toàn bộ chính diện trên chiến trường đã là một mảnh đất rung núi chuyển, Victor áo bào đỏ vu sư hóa thân dung nham cự nhân đã cùng tử vong chi nhãn kịch liệt giao thủ, ở giữa không trung còn có thể nhìn thấy một cái còn quấn vũ xà thần hư ảnh thân ảnh ngay tại phi tốc lướt qua, bá đạo vô cùng khí kình nương theo lấy tứ ngược cuồng phong, mỗi một lần công kích đều tại tử vong chi nhãn trên thân lưu lại từng đạo vết thương, hư đại sư vẫn như cũ gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu nhất, tử vong chi nhãn. Cơ hồ một nửa trở lên công kích đều là nhắm chuẩn hắn. Toàn bộ mặt đất đã hóa thành một cái biển lửa, âm trầm cuồng phong tứ ngược, vô số hoán linh thê lương tiếng gào thét không ngừng vang lên, u đọc sách lấy ngàn mà tính bồi hồi hoán linh nhào về phía tử vong chi nhãn thân thể. Cao lớn, điên cuồng cắn xé thần huyết đủ. Nhưng là điểm ấy thương thế đối thần tới nói không đáng kể chút nào, những cái kia hoán linh lưu lại vết thương cơ hồ là một nháy mắt liền bắt đầu phục hồi như cũ. Từng đạo kịch liệt pháp thuật ba động hiện hiện. Giờ phút này chỉ là chính diện tham chiến truyền kỳ vu sư liền có 6-7. Trừ cái đó ra còn có cao giai truyền kỳ võ tăng hư đại sư, cùng đến từ quạ tổ ba vị truyền kỳ liệt ma nhân. Chính diện chiến trường dư ba đem hàng ngàn hàng vạn ma vật giết chết, cả vùng đều đã xuất hiện vết rách, phương viên 5 cây số khu vực tràn ngập nóng nảy năng lượng nguyên tố, trong biển rộng thậm chí có thể nhìn thấy một vị hải yêu hóa thành dữ tợn vô cùng cựu đầu xà hướng phía tử vong chi nhãn phun ra ra tràn ngập kịch độc dịch axit. Tất cả mọi người địch nhân cũng chỉ có một, đó chính là tử vong chi nhãn. Đối bọn hắn tới nói trận chiến đấu này độ khó đã không thua một trận đồ thần chi chiến. Chương 181, Đại quyết chiến 1. Ta vật tiến hóa đến tử vong chi nhãn loại trình độ này, thực lực chí ít đều là bán thần trở lên. Mặc dù Hắc Hải bờ Vu sư liên quân truyền kỳ cường giả rất nhiều, thế nhưng là tại đối mặt tử vong chi nhãn thời điểm vẫn như cũ không chiếm được trên một điểm gió, nhất là thần chủ mắt phát ra xạ tuyến công kích, cho dù là hư đại sư có vũ xà thần thủ hộ linh hộ thể cũng không dám ngăn kháng. Tử vong chi nhãn chủ mắt công kích là có khả năng trực tiếp giết chết truyền kỳ cường giả. CCC. Một đạo tràn ngập phụ năng lượng xạ tuyến rơi vào sở tí phần trên thân, chẳng những đánh nát hắn một tầng năng lượng phòng hộ bình chướng, còn đem để trước mắt cỏ dại toàn bộ đều chết héo. Ta thao. Ta cũng còn không có động thủ đâu. Ngươi thế mà liền đã công kích ta. Sở tí phần nhịn không được chửi ầm lên. Tử vong chi nhãn mắt ngạnh thật sự là nhiều lắm. Thân là tất cả tử vong ma nhãn mẫu thể. Phổ thông tử vong ma nhãn tối đa cũng chính là 3 năm cái mắt ngạnh, thế nhưng là tử vong chi nhãn có được nhiều đến trên 100 cái mắt ngạnh, cũng liền nói thần bản thân liền là một cái siêu cấp đại pháo đài, một vòng có thể phát ra trên 100 đạo xạ tuyến công kích, bất quá phổ thông xạ tuyến công kích đại khái là tương đương với 4-5 vòng pháp thuật, chỉ có chủ mắt công kích đáng sợ nhất, vừa phát ra đến liền là thiên băng địa liệt, chẳng những bổ xung phát động tức tử hiệu quả tà ác năng lượng, đồng thời còn có được xịt lọc công kích đáng sợ lực. Chính diện chiến trường giao chiến thời gian mới mấy phút, thế nhưng là phụ cận đỉnh núi cũng đã gần bị đánh không có, thật có thể nói là đánh cho thiên băng địa ly. T. Lưu tinh bạo. Từng viên to lớn vô cùng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, bọn chúng giống như là truy tung đạn đạo khóa chặt tử vong chi nhãn thân thể cao lớn, từng cái liên tiếp tại thần trên thân bạo tạc, cái này chín hoàn pháp thuật đối thần tạo thành thương tổn không nhỏ, khiến cho tử vong chi nhãn dùng cự ly ngắn truyền tống tránh né một chút. Còn lại 2-3 khỏa hỏa cầu trực tiếp đem một cái sườn núi nhỏ cho tạc bằng. Những này kèm theo pháp thuật cường hiệu hỏa cầu cơ hồ có thể so sánh phổ thông đạo đạn lực sát thương, tử vong chi nhãn vô cùng to lớn trên thân thể rốt cục lưu lại mấp mô vết thương, mảng lớn máu tươi vẩy ra mà ra, nhưng là rất nhanh có màu tím nhạt chất lỏng sền sệt chảy ra không ngừng chữa trị thương thế. Địa ngục cầu. Truyền kỳ pháp thuật. Victor áo bào đỏ vu sư cùng hư đại sư chính diện kiềm chế rốt cục cho hàng sau các vu sư tranh thủ đến thi triển truyền kỳ pháp thuật cơ hội. Nương theo lấy một đoàn tràn ngập khí tức khủng bố năng lượng cầu hiện hiện, tử vong chi nhãn tựa hồ cũng có như vậy một tia bối rối, thần muốn tránh né cái này nguy hiểm pháp cầu, thế nhưng là thần hình thể thật sự là quá to lớn, trên cơ bản không có khả năng né tránh công kích của địch nhân. Cương toan, hỏa diễm, hàn băng, sóng âm, độc tố. Đương cái này đáng sợ pháp cầu tại tiếp xúc đến tử vong chi nhãn một nháy mắt, lập tức một cỗ năng lượng bạo phát ra, tử vong chi nhãn trên thân thể trực tiếp bị tạc ra đường kính hơn 10 mét hố to, thần nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm, trực tiếp dùng một vòng trên 100 đạo xạ tuyến công kích đem thi pháp vị trí bao phủ lại. Tựa hồ là già nam bí pháp người biết. Hoàng bét. Không chết đi. Ừm. Hẳn là không chết. Hắn sớm phát động truyền tống pháp thuật. Sơ tí phần tại chiến trường biên giới bồi hồi quan chiến. Chuyện của tôi lốt nét lần này chiến đấu có 3 cái truyền kỳ hắc vu sư tham chiến, âm hồn tháp vu yêu có 2 cái, tiêu dên hẻm núi truyền kỳ nữ yêu có 1 cái, ngũ hoàn tháp cao bên này tham chiến có vít to áo bào đỏ vu sư, rét lạnh nữ vu, vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vờ, nhìn rõ người ạ cả xạ, phụ trợ, cùng âm thầm tại chiến trường bồi hồi dự ngôn giả Ankaza. Già Nam bi pháp sẽ thủ tịch Vu sư hẳn là thụ thương, hắn cấp tốc từ chiến trường rút lui đến hậu phương. Dương Viêm thức. Hư đại sư thân ảnh giống như mãnh hổ đằng không mà lên, nhẹ nhàng nhảy lên chính là hơn 100 mét độ cao. Sau lưng Vũ Xà thần thủ hộ linh như ẩn như hiện, hắn bỗng nhiên song trưởng đánh ra trọng kích tại Tử Vong chi nhãn trên thân, trực tiếp liền đem bên cạnh ba cây mắt ngạnh cho làm vỡ nát. Ngay sau đó Hư đại sư không trung trực tiếp mượn lực một cái quét chân, tại lăng lệ kình phong hạ giống như lưới đao chặt đứt quấn quanh tới tận mấy cái xúc tu. Truyền kỳ võ tăng có là vô cùng cường đại đơn đả độc đấu năng lực, nhưng là bọn hắn khuyết thiếu phạm vi lớn công kích phương thức, tại đối phó Tử Vong chi nhãn loại này cực kỳ cơ bản hình sinh vật lúc. Võ tăng ám kình căn bản thẩm thấu không đến chết vong chi nhãn thể nội. Phải biết Tử Vong chi nhãn đường kính không sai biệt lắm có một cây số. Hư đại sư ám kình chỉ có thể phá đi ngoại bộ huyết nhục tổ chức, hắn chỉ có thể không ngừng mà công kích cùng một cái điểm tới tìm kiếm nội bộ trọng thương Tử Vong chi nhãn cơ hội. Qua tổ bên này liệp ma nhân chủ yếu là hiệp trợ hư đại sư, ba cái truyền kỳ liệp ma nhân bên trong lại có một cái là sở tí phần nhận biết, bởi vì trong tay đối phương liền cơ hắn chế tác màu đỏ sậm trường kiếm. Thanh kiếm này đã tấn cấp đến truyền kỳ phẩm chất, cũng không biết già liệp ma nhân cầm nó đến cùng giết tới bao nhiêu ma vật, dù sao phía trên tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Qua tổ cầm đầu là một cái râu tóc bạc trắng trưởng giả, nhìn không ra cụ thể niên kỷ có bao nhiêu, nhưng là thân thủ nhanh nhẹn cường tráng khôi ngô, trong tay phân phối ma pháp nỏ, trường kiếm, thực lực phải nói là rất mạnh, nhưng cũng tiếc đối phó hình thể vô cùng to lớn Tử Vong chi nhãn không chiếm được ưu thế. Những này truyền kỳ liệp ma nhân đều thực lực không tầm thường. Bọn hắn có được rất nhiều chiến sĩ hệ truyền kỳ năng lực, tỉ như nói truyền kỳ cường tráng, thiểm điện phản xạ, hủy diệt trọng kích, năng lượng chống cự, tổn thương miễn trừ các loại kỹ năng. Bọn hắn tại dài rằng giặc chiến đấu bên trong rèn luyện ra được siêu việt nhân loại cực hạn thể phách, kỹ xảo, năng lực, bất kỳ cái gì một người xuất ra đi đều đủ để đối kháng chính diện một chi quân đội, nhưng rất đáng tiếc tại đối mặt Tử Vong chi nhãn thời điểm bọn hắn liền cùng phổ thông chiến sĩ không hề khác gì nhau, cho dù là bọn hắn thể chất cường đại tới đâu năng lượng kháng tính lại cao hơn. Cũng không dám chính diện ngạnh kháng Tử Vong chi nhãn chủ mắt công kích, ngược lại là vô số đạo. Xạ tuyến đuổi đến có chút chật vật. Loại tầng thứ này chiến đấu chỉ có Vu sư mới là tính quyết định lực lượng. Tựa hồ là có chút đánh không lại a. Tử Vong chi nhãn sinh mệnh lực thật sự là quá cao. Đừng nhìn phía trước những cái kia pháp thuật đánh vào thần trên thân tựa hồ hiệu quả không tệ, nhưng là Tử Vong chi nhãn hình thể khổng lồ như vậy, sinh mệnh lực cũng là dị thường ương ngạnh. Thần ngạnh kháng một sóng lớn cao giai pháp thuật trước mắt cũng liền chỉ là vết thương nhẹ trạng thái, đồng thời thượng cổ tà vật năng lực tái sinh còn tại không ngừng có hiệu lực, nếu như đến tiếp sau tổn thương dễ không lên, thần sinh mệnh lực thậm chí có khả năng sẽ dần dần khôi phục đi lên. UU đọc sách. Tháp linh số 1. Quét hình một chút chiến đấu số liệu. Đem chiến trường pháp thuật ba động ghi chép. Sở tí phần phân phó nói. Tháp linh số 1 có thể tự động phân tích rõ tất cả pháp thuật ba động, sở tí phần lúc này cũng không có đi lên, mà là âm thầm tìm kiếm lấy cơ hội, chờ đợi thời cơ cho Tử Vong chi nhãn một lần trọng thương. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời từng cái vong linh long rơi rụng xuống, làm cao giai vong linh bọn chúng rốt cục lại không cách nào tiếp nhận Tử Vong chi nhãn công kích, cơ hồ là một cái tiếp theo một cái bị đánh giết rơi xuống mặt đất. Dị giới chi môn. Tại âm hồn tháp trận doanh phương hướng, một cái cự đại mà vặn vẹo dị giới chi môn bị mở ra, sau đó một đầu dữ tợn vô cùng cao tới hơn 10 mét sinh vật khủng bố từ trong đó bò lên ra. Nó nhìn tựa như là thâm nguyên ác ma, nhưng là trên thân tản ra hư không sinh vật khí tức. Có thể là bởi vì thực lực quá mức cường đại, cho dù là dị giới chi môn triệu hoán nó cũng có chút miễn cưỡng. Tên ác ma này có được cao giai truyền kỳ tả hữu thực lực, thế mà mình sẽ rách không gian từng chút mở rộng dị giới chi môn diện tích, sau đó từ trong đó triệt để bỏ lên ra. Ai dám kêu gọi ta, tên ác ma này hưng phấn ngửa đầu gào thét. Nhưng là ngay sau đó nó liền thấy cách đó không xa trên bầu trời cái kia khổng lồ vô cùng Tử Vong chi nhãn, tên ác ma này lập tức toàn thân cứng đờ, không nói hai lời quay đầu liền muốn hướng dị giới trong cánh cửa bò. Nó muốn về nhà. Nơi này thật là khủng khiếp a. Ta khẳng định là đến nhầm sở tiêu đi ô. Chương 182, Đại quyết chiến 2. Đồ thần chi chiến cùng đánh giết thượng cổ tà vật là không giống. Dùng số liệu hóa hình dung tới nói, đầu tiên thượng cổ tà vật sinh mệnh đầu muốn so thần linh càng dài. Nếu như nói một cái truyền kỳ chiến sĩ sinh mệnh đầu là 100 điểm, như vậy thần linh sinh mệnh đầu đại khái là 300 điểm tả hữu, này thượng cổ tà vật sinh mệnh đầu thì có thể đạt tới 500-1000 điểm tả hữu. Ghi chú, tử triệu chi tinh loại này không cách nào đoán chừng. Ý vị này thần nhóm sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, muốn đem thần nhóm mài chết là phi thường khó khăn sự tình. Sau đó thần linh tại năng lượng giá trị phương diện cao hơn ra một mảng lớn. Bởi vậy đồ thần chi chiến thời điểm thần linh lực buộc phát nhưng thật ra là rất cường đại, nhưng là thượng cổ tà vật nói như vậy không có cao như vậy năng lượng giá trị, thần nhóm đại chiêu là có hạn chế, mặc kệ là linh năng vẫn là pháp lực đều chỉ có thể bạo phát đi ra một hai sóng, không cách nào giống thần linh đồng dạng điều động pháp tắc lực lượng. Không trải qua cổ tà vật có được đủ loại năng lực thiên phú, những năng lực này là có thể tùy ý thi triển, cũng tỉ như nói là tử vong chi nhãn xạ tuyến công kích, thần cơ hồ là có thể mỗi vòng phát ra một đạo năng lượng cường đại xạ tuyến công kích mà hoàn toàn không có cái gì tiêu hao. Lên một lượt cổ tà vật trên cơ bản đều có được cực kỳ cường đại tái sinh năng lực khôi phục, điểm ấy sở tí phần là phi thường rõ ràng, hắn tại đánh giết nhuyễn trùng hành giả thời điểm liền bị năng lực này buồn nôn hỏng. Bất quá tử vong chi nhãn khôi phục năng lực tái sinh không có nhuyễn trùng hành giả biến thái như vậy, cái sau là mấy phút liền có thể từ sắp chết trạng thái khôi phục lại đầy sinh mệnh lực trạng thái, trước người chỉ là có được thượng cổ tà vật cấp bậc cao đẳng năng lực tái sinh. Tử vong chi nhãn vấn đề lớn nhất là thần sinh mệnh đầu vô cùng dài. Ý vị này nhất định phải là trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra tổn thương cực lớn giá trị mới có thể giết chết thần, mà lại sờ tí phần phát hiện tử vong chi nhãn ngoại trừ ngay từ đầu kích hoạt lên linh năng bên ngoài, đằng sau cơ hồ đều không chút sử dụng qua linh năng, hoàn toàn là đang cùng những người khác bỏ đi hao tổn chiến, thần tự thân có linh năng đại khái còn có 80% tả hữu còn thừa, cũng không biết là giữ lại phóng đại chiêu vẫn là cuối cùng dùng để bảo mệnh. Sờ tí phần là gặp qua điều tra chi nhãn, viên kia to lớn ánh mắt linh năng từ trường phòng hộ liền ngay cả vũ xà thần công kích đều có thể ngăn trở, nếu như ngay từ đầu tử vong chi nhãn mở ra linh năng hộ thuẫn, bọn hắn chỉ sợ liền đem tử vong chi nhãn đánh vào vết thương nhẹ trạng thái đều rất khó khăn. Dùng một câu giảng, tử vong chi nhãn hiện tại là đang bắn máu. Nói cách khác thần cho rằng loại trình độ này công kích còn không cách nào uy hiếp đến mình sinh mệnh, cho nên dứt khoát ngay cả linh năng từ trường phòng hộ đều không có mở ra. Bởi vì hình thể quá mức khổng lồ. Tử vong chi nhãn linh năng từ trường phòng hộ tiêu hao cũng rất lớn, có khả năng một đợt phạm vi công kích pháp thuật tổn thương toàn bộ ăn đủ, đôi này linh năng tiêu hao là rất nghiêm trọng. Thần tựa hồ đã có được người ý thức mà cũng không phải là hiện ý thức chỗ chủ đạo hành vi. Giống. Đọc truyện V. Ới nét tại Hắc Vu Sư chi phối dưới, dị giới cánh cửa bên trong triệu hoán đi ra cường đại ác ma đã đẳng không mà lên, bất quá đầu này cao hơn 10 mét ác ma tại phàm nhân trong mắt có lẽ là vô cùng kinh khủng quái vật to lớn. Thế nhưng là tại tử vong chi nhãn trước mặt cũng vẹn vẹn một cái tiểu bất điểm thôi. Nhưng bất kể nói thế nào đây cũng là một cái cao giai truyền kỳ thực lực ác ma, thậm chí có thể là một ác ma tiểu lãnh chúa. Sự xuất hiện của nó cực lớn giảm xuống hư đại sư thừa nhận áp lực, đồng thời hấp dẫn không ít đến từ tử vong chi nhãn hỏa lực. Cẩn thận! Một mực tại biên giới chiến trường bồi hồi sở tí phần đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó thuấn gian truyền tống vượt qua hơn 100 mét khoảng cách xuất hiện ở nhìn rõ người ạ cả xạ bên người. Không biết khi nào. Tử vong chi nhãn chủ mắt đã nhắm ngay nhìn rõ người ạ cả xạ, ngay từ đầu thần trên cơ bản chưa hề công kích qua nhìn rõ người ạ cả xạ, giống như là cừu hận hoàn toàn bị vít to áo bào đỏ vu sư cùng hư đại sư hấp dẫn, đối với ở bên cạnh không ngừng thi triển phép thuật phụ trợ ạ cả xạ hoàn toàn chẳng quan tâm. Thế nhưng là đột nhiên thần liền không có dấu hiệu nào xoay tròn một chút thân thể cao lớn, mặt ngoài nhìn là tại công kích vít to áo bào đỏ vu sư. Thế nhưng là trong chốc lát thần chủ mắt đã hướng phía nhìn rõ người ạ cả xạ phát ra một đạo chí mạng xạ tuyến công kích. Nhìn rõ người ạ cả xạ căn bản không có dự liệu được điểm này. Nàng thậm chí không kịp tránh né, chỉ có thể cưỡng ép mở ra năng lượng từ trường phòng hộ ngạnh kháng. Nhưng cũng may bên cạnh còn có một cái một mực đánh xì dầu sờ tí phần, hắn tại tử vong chi nhãn quay người lúc cảm thấy được không thích hợp, trong chốc lát truyền tống đến ạ cả xạ bên người, ngay sau đó trước mặt hắn liền đột ngột hiện ra từng khối đá cẩm thạch khối lập phương. Những này vật liệu đá trong nháy mắt cấu trúc thành một đạo độ dày đạt khoảng 10 mét vách tường, chính diện ngăn tại năng lượng xạ tuyến công kích lộ tuyến bên trên. Đi. Sơ tí phần quay thân chặn ngang ôm lấy nhìn rõ người ạ cả xạ, tiếp lấy chính là hướng phía bên phải nhào ra ngoài. Xì xì xì. 10 mét độ dày đá cẩm thạch vách tường bị chủ mắt phát ra xạ tuyến công kích trực tiếp xuyên thấu, nhưng cũng may cái này đã cho sơ tí phần tranh thủ một chút thời gian. Tại xuyên qua tầng này vách tường sau trên phạm vi lớn suy yếu năng lượng xạ tuyến lao tới sở tí phần trên người năng lượng phòng hộ pháp thuật, trong nháy mắt liền đem một cái lục hoàn năng lượng từ trường phòng hộ đánh tan, đồng thời tại nhìn rõ người ạ cả xạ nguyên bản đứng thẳng vị trí lưu lại một cái năng lượng thiêu đốt sau. Cái hố nhỏ. Không có sao chứ. Sở tí phần nhìn một chút đặt ở dưới thân ạ cả xạ hỏi. Giờ phút này nhìn rõ người ạ cả xạ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, u đọc sách tựa hồ là vừa mới công kích cũng đem nàng giật mình kêu lên. Lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Ta có chút chủ quan. Tử vong chi nhãn rõ ràng là làm bộ bị những người khác hấp dẫn chú ý muốn xử lý trước nàng lại nói. Cẩn thận một chút. Quái vật này rất giàu hoạt. Thần có trí tuệ. Sơ tí phần vô ạ cả xả ngực đứng lên. Đúng lúc này. Tháp linh số 1 đột nhiên vang lên một mảnh tiếng cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Giám sát đến năng lượng thật lớn phản ứng. Giám sát đến năng lượng thật lớn phản ứng. Quét hình đến ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo ý hình năng lượng ba động. Sơ tí phần trong nháy mắt mặt liền biến sắc nói, đáng chết. Đám kia đài chiêm tinh nhân nhẫn không ở. Bọn hắn thế mà sớm như vậy liền muốn khởi động ma năng tinh thể mạch xung pháo. Chiến đấu mới tiến hành bao lâu thời gian? Chắc lần này ma năng tinh thể mạch xung pháo hoanh ra ngoài nếu như đánh không chết tử vong chi nhãn, như vậy ngũ hoàn tháp cao tỉ mỉ chuẩn bị đại chiêu át chủ bài liền xong đời. Tử vong chi nhãn tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn lần thứ hai bổ sung năng lượng phát xạ cơ hội. Hiện tại rõ ràng không phải khởi động ma năng tinh thể mạch xung pháo thời điểm, ít nhất phải chờ đến đem tử vong chi nhãn mài đến trạng thái trọng thương A. Giờ phút này, chính diện trên chiến trường vít to áo bào đỏ vu sư hóa thân dung nham cự nhân tựa hồ là có chút hề vài trạng thái. Tại tử vong chi nhãn một vòng tề xạ sau tựa như là có chút thụ thương không nhẹ, chính diện trên chiến trường chỉ còn lại tới một cái hư đại sư đang hấp dẫn hỏa lực. Nhưng là tại đối mặt trên trăm đạo mắt ngạnh phát ra xạ tuyến lúc đã không cách nào né tránh, hiện tại hoàn toàn chính là tại dựa vào truyền kỳ võ tăng cường đại thể chất ngạnh kháng. Hàng phía trước tựa hồ có chút đứng không yên. Nguyên bản chờ lệnh đài chiêm tinh các vu sư tựa như là muốn đánh cược một lần. Bọn hắn trực tiếp nhắm ngay tử vong chi nhãn kia to lớn chủ mắt. Chương 183, đại quyết chiến 3. Trên chiến trường, ma năng tinh thể mạch xung pháo y hình khởi động lúc kia năng lượng to lớn phản ứng rất nhanh hấp dẫn tử vong chi nhãn lực chú ý, phảng phất là ý thức được cái gì, hư đại sư đột nhiên tựa như điên hướng phía tử vong chi nhãn chủ mắt phát động công kích, phía sau hắn vũ xà thần thủ hộ linh cũng truyền tới một tiếng long ngâm, đột nhiên hất lên đuôi hướng phía tử vong chi nhãn chủ mắt rút tới. Trên mặt đất vít to áo bào đỏ vu sư giơ thẳng lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hắn hóa thân dung nham cự nhân bỗng nhiên rời lên một tảng đá lớn chính là hóa thành nóng bỏng nham tương thạch hướng phía tử vong chi nhãn ném mạnh ra ngoài. Hắc vu sư bên kia tựa hồ cũng có hành động, liên tiếp có hơn 10 đạo pháp thuật linh quang hiện hiện, trực tiếp tạo thành một lần bao trùm tính. Pháp thuật đả kích. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Phát xạ. Nương theo lấy một cỗ kịch liệt vô cùng năng lượng ba động, càng xa xôi trên đỉnh núi đột nhiên bắn ra một đạo cường đại năng lượng màu tím buộc. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh. Tử vong chi nhãn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể cưỡng ép mở ra linh năng từ trường phòng hộ, nhưng là sau một khắc thần liền phát ra vô cùng thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Tử vong chi nhãn kia đủ để ngăn chặn vũ xà thần công kích linh năng lực trường vẹn vẹn chống đỡ không đến nửa giây cũng đã vỡ vụn, ma năng tinh thể mạch xung pháo công kích trực tiếp trúng đích thần chủ mắt bên trái vị trí, nương theo lấy một đạo kịch liệt vô cùng tiếng nổ, tử vong chi nhãn 1/3 chủ mắt đều bị bốc hơi. Ầm ầm. Tử vong chi nhãn vô cùng to lớn thân thể loạn trà loạn trạng mà bắt đầu hướng xuống đất hạ xuống, thân bị đánh nát 1/3 chủ mắt thế mà còn có thể sống động, đang thong thả rơi xuống quá trình bên trong còn nhắm chuẩn ma năng tinh thể mạch xung pháo vị trí phát ra một đạo cường đại xạ tuyến công kích. Xì. Thử. Chính diện tiếp nhận một phát ma năng tinh thể mạch xung pháo công kích tử vong chi nhãn trong nháy mắt tiến vào trạng thái trọng thương, thần năng lực phi hành tựa hồ là bị quấy rầy rồi, tại hạ rơi quá trình bên trong lại loạn trà loạn trạng mà bay lên một điểm. Ma năng tinh thể mạch xung pháo một phát năng lượng công kích đại khái tương đương với 11 vòng pháp thuật cường độ, trước mắt các vu sư nắm giữ truyền kỳ pháp thuật đại bộ phận đều chỉ là 10 vòng, mà sơ tí phần thi triển kia kinh thiên động địa vĩnh hằng xí dương cũng vẹn vẹn 12 vòng pháp thuật. Quá tốt rồi. Nhìn thấy cách đó không xa chiến quả, nhìn rõ người ạ cả xà nhịn không được phát ra một tiếng reo hò. Thế nhưng là giờ phút này sơ tí phần biểu lộ nhưng không có chút nào vui sướng. Cùng hắn có đồng dạng cảm giác còn có đối kháng chính diện tử vong chi nhãn hư đại sư cùng vít to áo bào đỏ vu sư. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy nguyên bản đã lung lay sắp đổ tử vong chi nhãn đột nhiên thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, thân toàn thân cơ bắp xương cốt đều tại nội bộ kịch liệt hoạt động, tử vong chi nhãn hình thể tựa như hơi rút nhỏ một điểm, mặt ngoài thân thể có chút bộ vị bắt đầu hướng phía nội bộ lom xuống dưới. Ngay sau đó tử vong chi nhãn phát ra một tiếng tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thân nguyên bản to lớn vô cùng trong mắt đột nhiên bắt đầu chia nước, rất nhiều máu thịt tổ chức tuôn ra bao trùm đến trên ánh mắt, mà thân thể bốn phía mắt ngạnh tổ chức tựa như khô héo tàn lụi, thần kia đụng phải trọng thương chủ mắt chia ra làm ba, nương theo lấy huyết nhục tổ chức điên cuồng núp đích, tại tử vong chi nhãn hai bên đều ra hiện một con mắt tử, sau đó tại cái chán vị trí lại hiện lên một con mắt tử. Thượng cổ tà vật là điều khiển huyết nhục đại sư. Sơ tí phân phát ra một tiếng sâu kín tiếng thở dài, bọn hắn vẫn là quá vọng động rồi. Tử vong ma nhãn, nhiều sóng thể, tam nhãn hình thái. Ba đạo xạ tuyến công kích đánh út về phía ở đây những người khác. Giờ phút này tử vong chi nhãn trên thân bao lớn trên trăm đầu mắt ngạnh tổ chức đều đã khô héo, nguyên bản chủ mắt cũng hoàn toàn biến mất, biến thành ba viên mới tròng mắt hiện hiện. Tại ba viên tròng mắt phía dưới thì là một mảnh đốt cháy khét sau huyết nhục vết tích, nhìn ma năng tinh thể mạch xung pháo tạo thành tổn thương vẫn còn, thần vẹn vẹn dùng điều khiển huyết nhục năng lực một lần nữa phân hóa tự thân sáng tạo ra mới con mắt. Cái này sao có thể? Thần vừa dài ra ba con mắt, nhìn rõ người ạ cả xả một mặt khó có thể tin nói. Sơ tí phần vô vô bờ vai của nàng trấn an một chút đối phương nói, có cái gì không thể nào. Thần thế nhưng là thượng cổ tà vật. Thượng cổ tà vật là không có cái gì nhược điểm chí mạng. Nói cách khác cho dù hoàn toàn đánh nát tử vong chi nhãn chủ mắt cũng không có khả năng lập tức giết chết thần, tối đa cũng chính là để thần không cách nào lại phát ra mạnh mẽ như vậy năng lượng xạ tuyến. Thượng cổ tà vật bản thân liền là dựa vào sinh mệnh lực mà hoạt động, chỉ cần sinh mệnh lực không có bị tiêu hao sạch sẽ, cho dù là chỉ còn lại đến nửa người thần nhóm cũng có thể lại tái sinh chữa trị trở về. Sơ tí phần đang đối kháng với nhuyễn trùng hành giả thời điểm liền tốt mấy lần đều đem đối phương đánh thành đầy đất thịt nát, thế nhưng là cuối cùng còn không phải như vậy một lần nữa tụ lại sống lại. Đối phó thượng cổ tà vật trên cơ bản không cần nghĩ lấy cái gì yếu hại công kích. Bọn chúng toàn thân huyết nhục cũng có thể tái sinh, nhiều sóng, chữa trị, tụ hợp huyết nhục vật chất, nói cách khác bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chí mạng yếu hại. Nhưng là chắc lần này ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo cũng không phải bảo hoàn toàn không có hiệu quả. Tử vong chi nhãn nhận được trọng thương bị ép tiến hành nhiều sóng tạo thành mới hình thái về sau, thần phát ra năng lượng xạ tuyến tần suất công kích rất rõ ràng liền thấp xuống một mảng lớn. Ban đầu thần có được nhiều đến trên trăm đầu mắt ngạnh tổ chức, những này mắt ngạnh tổ chức toàn bộ đều là có thể phát ra xạ tuyến công kích, có đôi khi lít nha lít nhít hoàn toàn không có chỗ có thể né tránh. Nhưng là bây giờ thần cũng chỉ có thể đủ phát ra ba đạo xạ tuyến công kích, cái này ba đạo xạ tuyến công kích tổn thương mặc dù cũng rất cao, thế nhưng lại xa xa không sánh bằng ban sơ chủ mắt có uy lực. Bởi vì thụ thương mà bị ép nhiều sóng tử vong chi nhãn đang biến hình sau công kích hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều bị thấp xuống. Bất quá thần mới hình thái tổn thương vô cùng ổn định, ba đạo xạ tuyến công kích trên cơ bản đều có nguyên bản chủ mắt to khái 1/3 uy lực. Làm sao bây giờ? Nhìn rõ người ạ cả xạ sắc mặt hơi tái nhợt nói. Trên chiến trường, Victor áo bào đỏ vu sư hóa thân dung nham cự nhân đã thụ thương nghiêm trọng. UU đọc sách hư đại sư mặc dù thương thế rất nhẹ thế nhưng là phía sau vũ xà thần thủ hộ linh đã trở nên phi thường suy yếu. Trước mặt tổn thương hoàn toàn cũng bị vũ xà thần dùng năng lượng bình chướng chặn lại, sau đó phải là lại bị đánh trúng cũng chỉ có thể đủ dựa vào hư đại sư mình ngạnh kháng. Hắc vu sư tình huống bên kia không rõ lắm. Bất quá phía trước tử vong chi nhãn chủ mắt hướng phía bên kia bắn rất nhiều lần, nguyên bản hắc vu sư chỗ đỉnh núi đều đã biến mất, hai cái vu yêu hiện tại cũng chỉ có một còn tại không ngừng mà thi pháp. Một cái khác cũng không biết tình huống đến cùng như thế nào. Dù sao vu yêu không dễ dàng như vậy chết, sơ tí phần không có chút nào để ý. Người lưu tại nơi này. Chú ý an toàn. Sơ tí phần đứng lên, quay người nhìn phía cách đó không xa đỉnh núi vị trí, ma năng tinh thể mạch xung pháo tại bắn một lần sau liền tinh ngòi, tử vong chi nhãn cuối cùng một đạo chủ mắt công kích liền rơi vào bên kia, hiện tại đã quét hình không đến bên kia bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước tử vong chi nhãn, hư đại sư đã bắt đầu có chút giật gấu và vai, những người khác tình thế cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Chỉ dựa vào trước mắt điểm ấy tổn thương chuyển vận là tuyệt đối không có khả năng giết chết tử vong chi nhãn, tiếp tục mang xuống tất cả mọi người đến bị thần sống sờ sờ mà chết. Thế là, sơ tí phần quay người hướng phía bên kia đỉnh núi bay đi. Người đi đâu? Nhìn rõ người ạ cả xả nhịn không được hỏi. Sơ tí phần không có trả lời đối phương, mà là trực tiếp phân phó tháp linh số 1 nói, điều lấy ma năng tinh thể mạch xung pháo chữa trị bản vẽ. Thống kê trong không gian chế tạo vật liệu. Ma năng tinh thể mạch xung pháo hẳn là bị hủy đi. Bất quá sở tí phần biết hoạch tâm của nó là tuyệt đối sẽ không xấu, cho dù là tử vong chi nhãn cũng rất khó phá hư, bởi vì nó là sử dụng chôn vùi vật chất cùng ma hóa tinh kim chế tạo. Chương 184, Đại quyết chiến 4. Cuồng phong gào thét. Đương sở tí phần thân ảnh lúc rơi xuống đất, nhìn thấy trước mắt thảm liệt hình tượng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đóng tại nơi này đài chiêm tinh vu sư đã toàn quân bị diệt. Cầm đầu đài chiêm tinh thứ hai ghế cao dài vu sư vì cặt bên trong cũng đã vỡ lạc. Tử vong chi nhãn chủ mắt công kích có hai loại khác biệt phương thức, loại thứ nhất là phát động tức tử phán đoán phụ năng lượng xạ tuyến công kích, loại thứ hai thì là tựa như xịt lọc cường độ cao năng lượng công kích. Thần công kích nhìn rõ người ạ cả xạ cùng trước mắt cao điểm đều là sử dụng loại thứ hai xạ tuyến năng lực, cho nên sở tí phần giờ phút này nhìn thấy thi thể cơ hồ đều là không hoàn chỉnh, mà ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo ý hình thì đã bị hoàn toàn cắt chém thành hai đoạn. Số liệu quét hình bên trong, ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo y hình hư hao tỷ lệ là 45. Ngay tại phân tích chữa trị phương án, một đạo linh quang xuyên thấu ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo y hình kết cấu, bắt đầu quét hình trong đó vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại linh kiện, cùng một bộ phận có thể tiến hành chữa trị linh kiện. Số liệu khổng lồ lưu tại sở tí phần trong đầu hiện lên, toàn bộ ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo y hình bị chia tách thành hơn 1.000 cái tạo thành linh kiện, trong đó có chừng hơn 400 cái vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, đại khái 1-200 cái là có thể chữa trị, còn dư lại thì nhất định phải sờ tí phần lần nữa tiến hành chế tác. Những này linh kiện đại bộ phận đều là ma văn ấn khắc, chủ yếu cấu thành đều là ma thép, vượt qua 2/3 đều bổ sung năng lượng phụ trợ trang bị. Tìm được. Sơ tí phần có chút hưng phấn từ hư hao ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo y hình bên trong lấy ra một cái kỳ dị màu đen hình thoi tinh thể. Cái này chính là ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo y hình hạch tâm trang bị, cũng là gánh chịu năng lượng mấu chốt nhất tạo thành bộ phận. Luyện kim chi thủ. Nương theo lấy sơ tí phần lưới cảm giác mở ra, trước mắt ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo trực tiếp hóa thành mấy trăm cái linh kiện lơ lửng tại trong giữa không trung. Từng cái hoàn hảo không chút tổn hại linh kiện bị lấy ra ngoài, mà những cái kia đã hư hao thì ngay tại cấp tốc chữa trị. Sở tí phần giờ phút này giống như là có mấy chục cái vô hình cánh tay, không ngừng mà đem đủ loại linh kiện tiến hành ra công phụ ma. Cải biến vật chất hình thái. Từng khối ma thép khối hiện lên ở sở tí phần lòng bàn tay, trực tiếp bị hắn dùng luyện kim chi thủ tạo thành đủ loại linh kiện hình dạng. Tại tháp linh số 1 tính toán phụ trợ dưới, những này linh kiện độ chính xác so đài chiêm tinh vu sư chế tác cao hơn. Duy nhất khá là phiền toái chính là sở tí phần pháp lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Bởi vì trên bản chất đây là một loại pháp tắc lực lượng. Nếu như là thần linh đến thi triển, như vậy cải biến một cái vật chất hình thái là rất nhẹ nhàng, bởi vì thần nhóm sử dụng là thần lực. Thế nhưng là sở tí phần trên thân cũng không có thần lực, hắn chỉ có một thân cực kỳ cường hãn pháp lực, cho nên tại điều động pháp tắc lực lượng thời điểm tiêu hao liền rất lớn, nhất định phải mượn nhờ tự thân thần tính mới có thể không ngừng thi triển. Pháp tắc lực lượng là phi thường cường đại. Thần linh có thể nhờ vào đó dễ dàng thi triển đi ra đủ loại thần tích, tỉ như nói trống rỗng sáng tạo một ngọn núi, một mảnh bình nguyên, một vùng biển rộng vân vân. Sơ tí phần trước mắt còn không làm được đến mức này, hắn vẹn vẹn đem ma thép khối dùng pháp tắc lực lượng tạo thành vì chính mình muốn hình dạng. Trước mắt cho dù là hắn hao hết tất cả pháp lực chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ đem một cái ngọn núi biến thành mình hy vọng cải biến ra hình dạng. Trừ phi là khôi phục được cao giai truyền kỳ trở lên thực lực. Nếu không sở tí phần trước mắt có pháp tắc lực lượng cũng chỉ có thể cải biến vật chất ngoại hình. Cũng tương tự như vậy pháp tắc lực lượng còn có rất nhiều loại, tỉ như nói cải biến hiện thực, vạn vẹo hiện thực, cải biến không gian, mở rộng thu nhỏ không gian, cải biến lớn nhỏ, biến lớn thu nhỏ, vân vân. Những này pháp tắc lực lượng toàn bộ đều vô cùng cường đại, nhưng là rất đáng tiếc các vu sư nắm giữ độ khó khá cao. Sở tí phần cũng là bởi vì thuật sĩ huyết mạch mới tương đối dễ dàng thu được biến đổi hình dạng pháp tắc năng lực. Thần linh có thể so sánh nhẹ nhõm thu hoạch được trong đó một hai loại pháp tắc lực lượng, thế nhưng là thần linh bản thân đặc tính chính là bị pháp tắc đồng hóa, càng là nhỏ yếu thần linh nhận pháp tắc trói buộc liền càng nghiêm trọng hơn. Tuyệt đại bộ phận thần linh bản thể đều không thể tiến vào vật chất vị diện, chỉ có thể đàng hoàng ở tại mình thần quốc bên trong. Từng cái linh kiện đang không ngừng thành hình. Sơ tí phần lúc này cũng hướng phía trên chiến trường phát ra một đạo tâm linh đưa tin. Tại vít to áo bào đỏ vu sư cùng hư đại sư trong đầu, sơ tí phần thanh âm trực tiếp vang lên nói: Ta ngay tại chữa trị ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo, đại khái cần 5 phút. Nghe được sơ tí phần, trên chiến trường hai người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, liền nhìn thấy vít to áo bào đỏ vu sư hóa thân dung nham cự nhân không ngừng mà thu nhỏ, một lần nữa biến trở về hắn nguyên bản dáng vẻ. Vít to áo bào đỏ vu sư lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn một bộ thụ thương nghiêm trọng bộ dáng, nhưng là tiếp xuống hắn liền xuất ra một bình tản ra khí tức tà ác ma dược, bên trong là đậm đặc chất lỏng màu vàng sẫm. Nhìn tựa như là xuất từ Hắc Vu sư thủ bút, ghi chú, Hắc Vu sư càng thêm tinh thông ma dược học. Vít to áo bào đỏ vu sư không nói hai lời liền đem nó ăn vào, ngay sau đó hắn toàn thân pháp lực liền bắt đầu tăng vọt, đồng thời mãnh liệt phóng xạ trận cùng nguyên tố ba động cũng bắt đầu xuất hiện, u đọc sách con ngươi của hắn dần dần trở nên xích hồng, trên thân tựa như xuất hiện một cô ma hóa vật khí tức. Sơ tí phần cho đến tận này còn không có tìm tới qua không có tác dụng phụ ma dược. Truy cho tim đen đú ám cập. Giống kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên. Đường vít to áo bào đỏ vu sư lại lần nữa biến thân lúc, hắn giờ phút này nhìn giống như là một đầu phát cuồng viêm ma lanh chúa, ngọn lửa trên người tản mát ra phụ năng lượng khí tức, phảng phất có được thiêu đốt sinh mệnh lực năng lực. Thực lực của hắn cơ hồ là cấp tốc tới gần cao giai truyền kỳ, nhưng trên người ác ma khí tức lại trở nên rất nghiêm trọng. Nguyên tâm thức, linh hoạt kỳ ảo thể. Hư đại sư giờ phút này cũng là không thèm đếm xỉa, hắn trực tiếp chính diện đón nhận tử vong chi nhãn. Trong mắt hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt, tựa hồ là kích hoạt lên thể nội thần tính lực lượng. Ở phía sau hắn, vũ xà thần hư ảnh lại lần nữa hiện hiện, mặc dù không có ngay từ đầu như vậy rõ ràng, nhưng tốt xấu là khôi phục không ít lực lượng. Một bên khác, âm hồn tháp vu yêu tựa hồ là ngay tại chuẩn bị cái gì truyền kỳ pháp thuật, nồng đậm tử vong năng lượng ngay tại phi tốc hội tụ. bén nhọn tiếng gào thét vang lên. Tiêu Diên Chi Cốc truyền kỳ nữ yêu hóa thành nửa hư nửa thật linh thể hình thái, cả người cuốn lên một trận cuồng phong mang theo thành trên ngàn trăm vũ linh nhào về phía Tử Vong Chi Nhãn. Tại một mảnh quỷ dị hắc vụ bên trong, đại lượng linh hồn từ trên chiến trường trong thi thể bị tỉnh lại rút ra, bọn chúng cấp tốc dung nhập hắc vụ bên trong, biến thành từng cái phát ra bén nhọn chu lên u hồn. Cái này hắc vụ nhìn cùng ác ngộng chi cảnh mê vụ rất giống, cũng không biết cái này truyền kỳ nữ yêu đến cùng nắm giữ lấy cái gì năng lực đặc thù. 5 phút. Lấy trước mắt Tử Vong Chi Nhãn hình thái, bọn hắn cưỡng ép kéo 5 phút cho Sở Tí Phần tranh thủ một chút thời gian vẫn là có thể làm được. Chương 185, ăn lão phu một pháo. Quét hình đến không biết mục tiêu ngay tại cấp tốc tới gần. Nương theo lấy tháp linh số 1 thanh âm nhắc nhở vang lên, Sơ Tí Phần tạm thời dừng lại công việc trong tay. Sau một lát, dự ngôn giả Ang Ca Gia thân ảnh hiện lên ở trước mắt, nàng có chút kinh ngạc nhìn chăm chú lên Sơ Tí Phần nói, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Một màn trước mắt tương đương làm cho người chấn kinh. Bởi vì tại Sơ Tí Phần thân thể bốn phía lơ lửng mấy chục cái linh kiện, hắn tựa như trên người có mấy chục cái vô hình cánh tay, đang không ngừng cải tạo những này linh kiện đối bọn chúng tiến hành phụ ma. Ang Ca Gia hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được Sơ Tí Phần chỗ bất phàm. Nhưng là một màn trước mắt nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng chưa bao giờ thấy qua vu sư có được loại này thần kỳ năng lực. Hỗ trợ. Tốt. Tiếp xuống tại ta khởi động ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo lúc, bổ sung năng lượng lúc chấn động mãnh liệt khẳng định sẽ khiến Tử Vong Chi Nhãn chú ý, ta cần ngươi bố trí một đạo phòng hộ bình chướng giúp ta ngăn cản một lần thần tổn thương. Sơ Tí Phần trầm giọng nói. Dự ngôn giả Ang Ca Gia cũng không có gia nhập chính diện chiến trường chiến đấu. Nàng bản thân liền là gỗ lô đại lục nữ vu. Giờ phút này không nguyện ý đi lên liều mạng cũng không có cái gì dễ nói. Huống hồ tiên đoán học phái vu sư sức chiến đấu thật chẳng ra sao cả, uy lực lớn nhất tổn thương pháp thuật chỉ có một cái thiên thạch thuật, nhưng là pháp thuật này thi pháp thời gian quá dài, Tử Vong Chi Nhãn căn bản sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Mặc dù dự ngôn giả Ang Ca Gia là cao giai truyền kỳ thực lực, nhưng là chân chính động thủ chỉ sợ còn chưa hẳn là vít to áo bào đỏ vu sư đối thủ. Nghiên cứu học phái vu sư chính diện sức chiến đấu đều chẳng ra sao cả. Dự ngôn giả Ang Ca Gia lúc này đáp. Nàng nhanh chóng lấy ra đủ loại vật liệu, trực tiếp ngay tại Sở Tí Phần bên người bố trí pháp trận, thoạt nhìn như là một cái cỡ lớn năng lượng từ trường phòng hộ. Có dự ngôn giả Ang Ca Gia hỗ trợ, Sở Tí Phần thời khắc này chiến thuật liền nhiều một lựa chọn, hắn trực tiếp phân phó tháp linh số 1 nói, thay đổi chữa trị phương án. Cường hóa bổ sung năng lượng trang bị. Giữa không trung, từng cái chữa trị tốt linh kiện bắt đầu một lần nữa lắp lên, rất nhanh ma năng tinh thể mạch xung pháo hình dáng liền một lần nữa hiện. Nhưng là chỉ riêng chữa trị tốt ma năng tinh thể mạch xung pháo là vô dụng, bởi vì nó khởi động lúc cần tiêu hao phi thường năng lượng khổng lồ. Sở Tí Phần còn nhất định phải chữa trị đài chiêm tinh vu sư chuẩn bị bổ sung năng lượng trang bị, cái này trang bị kết nối lấy địa mạch ma võng, đồng thời từ phía sau mặt nguyên tố chỉ bên trong rút ra lực lượng. Hoàn toàn chữa trị quá lãng phí thời gian, chỉ có thể sử dụng thay thế phương án. Sở Tí Phần nhìn thoáng qua bản vẽ liền không khỏi nhíu mày. Trước mắt năng lượng không đủ để khởi động ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo, trừ phi là Sở Tí Phần còn có thể chống rông chế tạo ra một cái nguyên tố lò luyện. Bất quá cũng may hắn dù sao cũng là cấp cao nhất luyện kim thuật sư, thay thế phương án cũng là có, chính là hơi có chút phí tiền. Trên đất bằng, Sở Tí Phần lòng bàn tay hiện hiện từng mai ma thạch, sau đó đem nó toàn bộ khảm nạm đến trên mặt đất bổ sung năng lượng pháp trận bên trong. Hắn một hơi móc ra hơn 1.600 mai ma thạch. Cơ hồ là Sở Tí Phần trước mắt tất cả hàng tồn, những này ma thạch dựa theo đặc biệt lộ tuyến trải tại pháp trận trong, chờ một lúc một khi khởi động pháp trận bổ sung năng lượng liền sẽ trực tiếp rút ra ma thạch năng lượng. Dự ngôn giả Ang Ca Gia làm xong sau đứng bình tĩnh ở bên cạnh quan sát. Lúc này Sở Tí Phần xoay đầu lại nhìn phía nàng, nói thẳng, trên người ngươi còn có ma thạch sao? A, có. Dự ngôn giả Ang Ca Gia tỉnh ngộ nói. Sở Tí Phần dùng không cần suy nghĩ giọng nói, toàn bộ cho ta. Dự ngôn giả Ang Ca Gia không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp đem lên ngàn khỏa ma thạch đem ra. Nàng thời khắc này biểu lộ tựa hồ hơi có chút xấu hổ, bởi vì của cải nhờ ạ quả nàng thế mà còn không có Sở Tí Phần nhiều, trong tay ma thạch cũng chính là chừng 1.000 khối bộ dáng. Sở Tí Phần tiếp nhận ma thạch liền toàn bộ trải đến pháp trận bên trong, cái này trải rộng ra ma thạch đã có 2.700 mai tà hưu. Một viên ma thạch có thể số lượng lớn khái có thể trèo chống thi triển một cái ngũ hoàn pháp thuật. Nếu như là vu sư học đồ chỉ cần rút ra một viên ma thạch năng lượng liền có thể khôi phục lại đầy trạng thái, Sở Tí Phần trước kia khôi phục pháp lực cũng chính là mấy cái ma thạch dùng. Nhưng bây giờ cho ma năng tinh thể mạch xung pháo bổ sung năng lượng, hắn trải hơn 2.700 mai vẫn có chút lo lắng không đủ dùng. Hoàn thành. Đến lúc cuối cùng một viên ma thạch bị khảm nạm đến pháp trận bên trong về sau, Sở Tí Phần đứng lên. Hắn trực tiếp đưa tay đặt tại năng lượng hoạch trong lòng, nương theo lấy một tia pháp lực ba động, trong chốc lát toàn bộ bổ sung năng lượng pháp trận đều bị kích hoạt, hơn 2.700 mai ma thạch đồng thời phát ra yêu ớt linh quang. Khởi động địa mạch ma năng bổ sung năng lượng. Khởi động ma thạch pháp trận bổ sung năng lượng. Ma năng tinh thể mạch sung pháo ngay tại bổ sung năng lượng bên trong. Bổ sung năng lượng tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ 100. Trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ 120. Ma năng tinh thể mạch sung pháo quá tải bên trong. Trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ 150. Ma năng tinh thể mạch sung pháo quá tải bên trong. Trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ 180. Ma năng tinh thể mạch sung pháo quá tải bên trong. Vô cùng kinh khủng năng lượng ba động hiện hiện. Chính diện trên chiến trường tử vong chi nhãn đột nhiên toàn thân run lên, trong nháy mắt quay đầu nhìn về Sở Tí Phần vị trí. Mà giờ khắc này những người khác cũng cảm ứng được bên này năng lượng ba động khủng bố, tất cả mọi người điên cuồng hướng lấy giữa không trung tử vong chi nhãn phát động công kích, ý đồ hơi hấp dẫn một chút thần lực chú ý, nhưng là bây giờ tử vong chi nhãn căn bản liền không để ý tới bọn hắn, ưu đọc sách hoàn toàn đem phía sau lưng để chống để bọn hắn tùy tiện công kích, mà mình ba viên tròng mắt lại nhắm ngay Sở Tí Phần phương hướng. Trong nháy mắt phát ra ba đạo năng lượng cường đại xạ tuyến. Năng lượng xạ tuyến chớp mắt đã tới. Thế nhưng là lúc này từng đạo phòng hộ bình chướng hiện hiện, tuần tự từng tầng phòng hộ kết giới vỡ vụn, nhưng cuối cùng lại đem cái này ba đạo năng lượng xạ tuyến hoàn toàn ngăn trở. Trước mắt bổ sung năng lượng tiến độ 200. Ma năng tinh thể mạch sung pháo quá tải bên trong. Cảnh báo. Cảnh báo. Ma năng tinh thể mạch sung pháo đạt tới năng lượng quá tải cực hạn. Đương tháp linh số 1 tiếng cảnh báo vang lên lúc Sở Tí Phần rốt cục đỉnh chỉ bổ sung năng lượng, toàn bộ ma năng tinh thể siêu dẫn mạch sung pháo đều phát ra kinh khủng linh quang, phảng phất là sau một khắc liền sẽ hoàn toàn nổ tung. Ma năng tinh thể siêu dẫn mạch sung pháo là có thể quá tải, nhưng là quá tải sẽ hư hao không máy, mà lại nhất định phải chính xác đến một vài giá trị, Sở Tí Phần cũng chỉ có mượn nhờ tháp linh số 1 phụ trợ mới có thể đi vào đi quá tải bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Sở Tí Phần trong nháy mắt dùng cảm giác khóa chặt tử vong chi nhãn, nổi giận gầm lên một tiếng nói: "Ăn lão phu một pháo." Thoại âm rơi xuống, một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng công kích trực tiếp xẹt qua chân trời, phương viên mấy chục cây số năng lượng nguyên tố đều tại ma năng tinh thể siêu dẫn mạch sung pháo phát xạ lúc hướng phía nội bộ sụp đổ, giống như là năng lượng nguyên tố phân bố kết cấu đã sụp đổ, bốn phía năng lượng nguyên tố không ngừng mà hướng phía nội bộ phun trào. Trên bầu trời, một đạo năng lượng màu tím sẫm tia sáng xẹt qua chân trời, trực tiếp đem bầu trời đều in nhuộm thành nhàn nhạt tử sắc. Phảng phất là hoàn thành sứ mạng của mình, ma năng tinh thể mạch sung pháo tại phát xạ sau liền bắt đầu xuất hiện dạng nước vết tích, cuối cùng toàn bộ cấu trang thể đều hóa thành một mảnh bột phấn. Chương 186, Phong ấn 1. Oeng. Một cỗ sóng xung kích trực tiếp đem hư đại sư thân ảnh hất bay ra ngoài, thân thể của hắn giống như là như đạn pháo đập vào trên vách núi đá, trực tiếp lưu lại một cái hình người cái hố nhỏ. Giờ phút này hư đại sư sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, phía sau vũ xà thần thủ hộ linh đã tiêu tán. Cũng chính là chuyển kỳ võ tăng thể chất có thể gánh vác được, thay cái những người khác tới chỉ sợ không chết cũng không sai biệt lắm tàn phế. Vít to áo bào đỏ vu sư so với hắn còn muốn không chịu nổi một điểm, trực tiếp tại đáng sợ sóng xung kích hạ bị trước bay, sau khi hạ xuống liền liền biến thân hình thái đều duy trì không ở, cả người nhìn đã mặt như giấy vàng phảng phất là đi nửa cái mạng. Trên chiến trường đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Giữa không trung, tử vong chi nhãn thân thể cao lớn đã chỉ còn lại tới không đến 1/3. Tại thần thân thể chính giữa xuất hiện một cái đường kính hơn 300 mét đáng sợ trống rỗng, rất nhiều máu thịt tổ chức đều đã bị bốc hơi, ba viên tròng mắt đã toàn bộ bị một pháo hoanh rơi, chỉ còn lại đến một chút màu đỏ sậm thần kinh tổ chức vẫn tại nhúc nhích. Tại Sở Tí Phần bắn ra ma năng tinh thể siêu dẫn mạch súng pháo lúc, thần phát ra tràn ngập hoảng sợ tiếng kêu, tử vong chi nhãn toàn lực kích hoạt lên tự thân linh năng từ trường phòng hộ, thế nhưng lại giống như vỏ trứng gà tùy tiện vỡ vụn, căn bản ngăn không được cái này quá tải sau năng lượng khổng lồ xung kích. Sau một khắc, thần to lớn vô cùng thân thể liền xuất hiện một cái đáng sợ trống rỗng, toàn bộ thân thể trực tiếp liền bị năng lượng xung kích đánh xuyên qua. Ầm. Tử vong chi nhãn thân thể to lớn giống như là một ngọn núi rơi xuống mặt đất, trực tiếp giơ lên đẩy trời cát bụi, xa xa huyết nhục hủ hóa người điên cuồng núp đích, những cái kia vặn vẹo quái vật lại lần nữa nhào tới. Ngăn lại bọn chúng. Sơ Tí Phần hơi thanh âm mệt mỏi truyền đến. Hắn cấp tốc từ đỉnh núi bên kia bay tới, bên cạnh còn có dự ngôn giả Ankaza. Sở Tí Phần nhìn chăm chú lên trước mắt vẫn tại nhúc nhích chậm chạp tái sinh to lớn của thịt, lẩm bẩm nói, không hổ là tử triệu chi tinh con mắt. Thế mà dạng này đều không có chết. Tử vong chi nhãn còn chưa chết. nhưng là cũng may ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo đã làm trọng thương thần thân thể, liền ngay cả nguyên bản biến thái khôi phục năng lực tái sinh đều đã suy yếu rất nhiều. Cái này một pháo đem thần đánh vào sắp chết trạng thái. Cách đó không xa vô số dây leo hiện hiện trực tiếp ngăn cản tuân đi qua ma vật, vườn cây thủ tịch Vu sư hệ vợ lúc này đứng dậy, bên cạnh rét lạnh nữ vu cũng là đồng thời bắt đầu thi pháp. Ngay từ đầu chính diện chiến trường chủ lực vẫn như cũ là vít to áo bào đỏ Vu sư cùng hư đại sư, hai người bọn họ đại khái còn có 1/3 pháp lực còn thừa, hiện tại vừa vặn ngăn cản một chút ma vật đại quân công kích. Nhanh lên nghĩ biện pháp triệt để giết chết thần. Rét lạnh nữ vu thời khắc này sắc mặt mang theo bệnh trạng ửng hồng, một mặt là bởi vì chiến đấu bên trong thụ thương không nhẹ, một mặt khác cũng là bởi vì bị vừa mới kia một pháo uy lực rung động. Một trận gào thét âm phong nổi lên. Sau đó một cái sắc mặt tái nhợt nhưng là dung mạo yêu dã nữ yêu xuất hiện tại Sở Tí Phần bên cạnh, nàng dùng phi thường kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần, lẩm bẩm nói, ngươi là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua Ngũ Hoàng Tháp Cao lúc nào có nhân vật như ngươi? Đó là ngươi cô lậu quả văn. Sở Tí Phần trực tiếp quét đối phương một chút. Đó lấy, hắn trầm giọng nói, còn có pháp lực sao? Có thể hay không thi triển một cái chín hoàn pháp thuật? Truyền kỳ nữ yêu rất quả quyết gật đầu nói, không có vấn đề. Kia tốt. Sở Tí Phần nhìn thoáng qua bên cạnh dự ngôn giả Ankaza, phân phó nói, ngươi đến bố trí pháp trận. Chúng ta nhất định phải nhất cổ tác khí xử lý tử vong chi nhãn. Ẩm. Sở Tí Phần trực tiếp xuất ra pháp trượng cắm vào trên mặt đất. Thân ảnh của hắn lơ lửng tại trong giữa không trung, một thân pháp lực sôi trào mãnh liệt, lúc này cũng không đoái hoài tới ẩn giấu thực lực. Sở Tí Phần hoàn toàn bày ra so sánh truyền kỳ vu sư lực lượng, chỉ bất quá hắn cường hóa thân thể phương diện còn chưa tới nơi truyền kỳ cấp bậc. Cho nên ở những người khác xem ra hắn là một cái có được chuyển kỳ pháp lực nhưng lại không có hoàn thành giai đoạn thứ 3 huyết mạch dung hợp dị loại. Ghi chú, áo lam vu sư là giai đoạn thứ nhất huyết mạch dung hợp, cao giai vu sư là giai đoạn thứ 2 huyết mạch dung hợp, chuyển kỳ vu sư là giai đoạn thứ 3 huyết mạch dung hợp. Sơ Tí Phần long mạch cường hóa trước mắt vẫn là giai đoạn thứ 2. Bởi vậy tại dân bản địa vu sư cảm giác bên trong hắn là một cái có được chuyển kỳ pháp lực cao giai vu sư. Giam cầm thuật. Chín hoàn pháp thuật. Chói hồn thuật, chín hoàn pháp thuật. Hai đạo chín hoàn pháp thuật ba động cấp tốc hiện hiện, mục tiêu trực tiếp chính là đã tiến vào sắp chết trạng thái tử vong chi nhãn. Mà Sở Tí Phần trên thân cũng hiện hiện phù văn vết tích pháp thuật linh quang, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên kỳ dị tinh thể màu đen, nương theo lấy thần tính quang huy dâng lên, từ bên trong thân thể của hắn bay thẳng bắn ra chín đầu phù văn màu vàng xiển xích, những phù văn này xiển xích đâm xuyên đến tử vong chi nhãn tàn phá thân thể bên trong, ngay sau đó đem một cái cự đại mà vặn vẹo linh hồn lôi kéo ra. Cái này chính là tử vong chi nhãn linh hồn sao? Nhìn rõ người ạ cả xạ phát ra mang theo sợ hãi thanh âm. Kia là một cái không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đáng sợ linh hồn, từ vô số lần thôn phệ ưu hồn tạo thành, tản ra tà ác vô cùng năng lượng ba động, tại ta thần ánh mắt chỉ sợ thần là vô cùng chân quý bảo vật, thế nhưng là ở những người khác xem ra đây cũng là một cái đầu đau vô cùng phiền phức. Đọc sách. Bởi vì triệt để tiêu diệt thần sẽ dị thường khó khăn. Phù văn phong ma trận, luyện kim vết tích. Sơ Tí Phần dưới chân hiện hiện từng đạo kỳ dị quang huy, một cái cự đại cửu mang tinh pháp trận dưới chân hắn thành hình, cuối cùng một đạo luyện kim vết tích lực lượng bị triệt để kích phát. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng một đạo luyện kim vết tích thế mà lại dùng tại nơi này, lấy tử vong chi nhãn linh hồn cường độ, phổ thông phong ma trận căn bản cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có luyện kim vết tích lực lượng mới có thể khóa lại cái này sinh vật đẳng cấp vượt qua cấp 30 trở lên thượng cổ tà vật. Không được, cái này mai bảo thạch dung không được thần linh hồn. Sơ Tí Phần thanh âm lại lần nữa vang lên, trực tiếp để tất cả mọi người ở đây trong lòng đều lộ bộ một chút. Tử vong chi nhãn linh hồn quá to lớn, thậm chí so Sơ Tí Phần dự đoán cực hạn còn muốn khổng lồ, vừa xa phía trước xử lý nhuyễn trùng hành giả, cái lượng này cấp thượng cổ tà vật đã không phải là phổ thông áo có thể thủy tinh có thể phong ấn, cho dù là luyện kim vết tích có thể khóa lại thần linh hồn, nhưng là một khi kéo vào áo có thể thủy tinh ngay lập tức sẽ no bạo nó. Làm sao bây giờ? Trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nếu như không thể một hơi triệt để giết chết tử vong chi nhãn, trở lên cổ tà vật kia ngoan cường sinh mệnh lực, thần sớm tối có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng ngay lúc này, hư đại sư thân ảnh đứng lên, nét mặt của hắn một mảnh trang nghiêm, mang theo một cỗ kiên quyết chi sắc, dùng thanh âm bình tĩnh nói, dùng ta thân thể đến làm phong ấn vật dẫn. Ẩn tu phái có bí pháp đặc thù. Đã từng cũng có võ tăng dùng thân thể của mình phong ấn quá thượng cổ tà vật. Chương 187, phong ấn 2. Không được. Sơ Tí Phần rất quả quyết cự tuyệt. Hư đại sư là đối kháng tử triệu chi tinh trọng yếu nhất lực lượng, cũng là trước mắt một cái duy nhất có được chính diện ngạnh cương thượng cổ tà vật năng lực cao giai truyền kỳ võ tăng, nếu như đem hắn thân thể làm phong ấn tử vong chi nhãn vật dẫn, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nếu như hư đại sư cứ như vậy quỳ, về sau ai đi chính diện ngạnh cương tử triệu chi tinh? Sơ tí phần là khẳng định không đánh được chính diện. Hắn là vô cùng cường đại luyện kim thuật sư không sai, nhưng là đối phó tử triệu chi tinh đáng sợ như vậy thượng cổ tà vật, cho dù là sơ tí phần cũng vô pháp đối kháng chính diện. Cũng chỉ có hư đại sư loại ý chí này vô cùng kiên định khổ hành giả, bản thân lại có hoàn mỹ thể phách, đồng thời còn là siêu phàm nhập thánh, các loại kháng tính đều đạt tới một cái đồ biến thái cấp nhân vật mới có thể miễn dịch thượng cổ tà vật các loại mặt trái trạng thái. Hư đại sư tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bằng không về sau đối mặt tử triệu chi tinh tất cả mọi người chỉ có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị đường chạy. Nhanh lên. Không có thời gian. Thân liên đã sắp tránh thoát. Bên cạnh truyền kỳ nữ yêu thanh âm hơi có chút lo lắng nói. Tử vong chi nhãn linh hồn là cường đại như thế, cho dù là sở tí phần phù văn xiềng xích cũng không thể hoàn toàn vây khốn. Thần linh hồn thân thể dọc theo người ra ngoài vô số quỷ dị xúc tu, đang không ngừng đối kháng phù văn xiềng xích ý đồ tránh ra. Nhưng cũng may có cuối cùng một đạo luyện kim vết tích gia trì. Tử vong chi nhãn tạm thời còn không có biện pháp từ phong ma trận bên trong tránh thoát. Ta có thể trấn áp thần. Hư đại sư nhìn chăm chú lên sở tí phần chậm rãi nói. Hắn thời khắc này biểu lộ nghiêm túc dị thường, ánh mắt nhìn thẳng sở tí phần con mắt, làm từ hắc ám chi niên may mắn còn sống sót cường giả. Hư đại sư rất rõ ràng thượng cổ tà vật đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đây là tử triệu chi tinh sau khi tỉnh dậy lớn nhất từ trước tới nay một lần thắng lợi, hắn tuyệt đối không cho phép tử vong chi nhãn lại lần nữa phục sinh. Hư đại sư chẳng những là một vị cường đại truyền kỳ võ tăng, đồng thời còn là huyền nguyệt vị cuối cùng nhân loại vương vị người thừa kế, thế nhưng là vì cứu vớt thế giới của mình, hư đại sư từ bỏ mình vương vị, mà lập xuống lời thề trở thành một vị cơ hồ vô dục vô cầu khổ hành giả. Một người như vậy ý chí tự nhiên là không thể nghi ngờ, hư đại sư quá khứ kinh lịch liền chú định hát. N là một cái siêu phàm người, lấy ý chí của hắn lực ép chết vong chi nhãn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là ép chết vong chi nhãn tác dụng phụ đâu? Sơ tí phần cũng không biết, bởi vì hắn chưa hề phong ấn qua cường đại như thế thượng cổ tà vật. Mẹ trai trứng. Lao tử không thèm đếm xỉa. Sơ tí phần cuối cùng lựa chọn tin tưởng hư đại sư, thật giống như hư đại sư cũng tin tưởng hắn đồng dạng. Nương theo lấy một đạo thần tính quang huy hiện hiện, sơ tí phần trong thân thể trực tiếp chạy ra một cái khác phát ra hào quang màu vàng kim nhạt sơ tí phần. Hắn hướng phía bên cạnh hư đại sư gật gật đầu, sau đó nói, ta sẽ tận lực nếm thử xé rách tử vong chi nhãn linh hồn. Trong đó một bộ phận lớn ta sẽ phong ấn đến trong cơ thể của ngươi. Tử vong chi nhãn là linh hồn tụ hợp thể. Thượng cổ tà vật bản thân liền có được thôn vệ linh hồn năng lực, bởi vậy chủ đạo thần nhóm hành vi đại bộ phận đều là hiện ý thức, thế nhưng là thần nhóm cũng có một cái hạch tâm bản thể, sở tí phần cần phải làm là đem hạch tâm bản thể phong ấn đến hư đại sư trong thân thể. Lấy ta chi tên thật. Nguyên tố nghe ta hiệu lệnh. Một cái kinh khủng nguyên tố phong bạo tại sở tí phần thân thể bốn phía hiện hiện. Hắn liều mạng rút ra lấy bốn phía năng lượng nguyên tố, tiếp lấy chín đạo phù văn màu vàng xiềng xích điên cuồng nắm kéo tử vong chi nhãn linh hồn, để thần phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Từng cái vặn vẹo ưu hồn từ tử vong chi nhãn thể nội bị tách rời ra, đồng thời thần thân thể khổng lồ cũng đang không ngừng thu nhỏ. Liệt hồn thuật, luyện kim vết tích, vô số linh hồn bị thu lấy đến giữa không trung lơ lửng áo có thể thủy tinh bên trong, cuối cùng tử vong chi nhãn linh hồn đã biến thành một cái quỷ dị trong mắt. Sơ tí phần đem cuối cùng một đạo luyện kim vết tích lực lượng hoàn toàn kích phát, cưỡng ép xé rách tử vong chi nhãn linh hồn, đem thần thần tính lực lượng một phân thành hai, trong đó một phần nhỏ bị thu lấy đến màu đen thủy tinh bên trong, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì trực tiếp hóa thành phù văn năm kéo kéo vào hư đại sư thân thể. Đụng! Hư đại sư thân trên quần áo trực tiếp hóa thành bột phấn. Lộ ra rắn chắc vô cùng cơ bắp, nương theo lấy tử vong chi nhãn đáng sợ linh hồn tiến vào thân thể, hư đại sư yên lặng nhắm mắt lại miệng niệm kỳ dị nào đó chân ôn. Từng đạo thần bí huyền ảo xiềng xích hình xăm xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Đương tử vong chi nhãn linh hồn bị triệt để phong ấn đến hư đại sư trong thân thể lúc, tại hắn trần trụi trên lồng ngực đã xuất hiện 9 cái phù văn xiềng xích lạc ấn, mà chính giữa thì là một cái vô cùng kinh khủng to lớn ánh mắt, này quỷ dị hình xăm lạc ấn từ hư đại sư trước ngực một mực kéo dài đến phía sau lưng, 9 cái xiềng xích vết tích quấn quanh lấy gắt gao đem lên cổ tà vật phong ấn lại. Hô. Sơ tí phần thân ảnh phảng phất là hư thoát rơi xuống đất. Hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem màu đen thủy tinh ném cho cách đó không xa dự ngôn giả Ankaza, mọi mệnh nói, còn dư lại những này giao cho các ngươi xử lý. Tử vong chi nhãn lực lượng quá cường đại. Hắn hiện tại cảm giác tinh thần vô cùng rã rời, cả người pháp lực đều đã khô kiệt. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Không nên tùy tiện rút ra tử vong chi nhãn lực lượng, thần ý chi điên cuồng mà đáng sợ, phảng phất là lo lắng có người sẽ tùy tiện rút ra tử vong chi nhãn thần tính lực lượng, Sở Tí phần miễn cưỡng lên tinh thần phân phó nói. Nói xong, hắn liền chuẩn bị truyền tống rời đi. Giờ phút này Sở Tí phần trạng thái phi thường suy yếu, hắn nhất định phải nghỉ ngơi khôi phục một chút, nếu không có khả năng bởi vì pháp lực khô kiệt mà dẫn đến linh hồn bị thương. Ngũ hoàn tháp cao người trên cơ bản đều tại. Hắn cũng không lo lắng mình nên được chiến lợi phẩm sẽ ít, mà lại tử vong chi nhãn linh hồn chính là một cái khoai lang bằng tay. Hắn liền ngay cả nhuyễn trùng hành giả linh hồn đều không có hoàn toàn rút ra sạch sẽ, cầm cái này mai linh hồn thủy tinh cũng căn bản không còn dám hấp thu. Đi. Sơ Tí phần một bả nhấc lên hư đại sư chính là thi triển một đạo truyền tống pháp thuật. Hư đại sư hiện tại là phong ấn tử vong chi nhãn hoạch tâm vật dẫn, mà lại hắn hiện tại cũng rất suy yếu. Sở Tí phần tuyệt đối không thể đem hư đại sư lưu tại châu nguy hiểm như vậy. Nương theo lấy linh hồn bị Sở Tí phần thu lấy phong ấn, tử vong chi nhãn nhục thể đã triệt để đã mất đi sinh mệnh lực. Cái kia khổng lồ vô cùng núi thịt giống như là một bãi bùn nhau sụp đổ, mặc dù tử vong chi nhãn đã triệt để chết đi, thế nhưng là thần lưu lại thân thể vẫn như cũ tản mát ra tà ác vô cùng năng lượng ba động cùng độ cao áp xúc huyết nhục tinh hoa. Thượng cổ tà vật thân thể giống như là một ít vẫn lạc tà thần, bản thân liền có được lực lượng rất đặc thù. Cái đồ chơi này xử lý cũng tương đương phiền phức, chí ít người bình thường là tuyệt đối không thể tiếp xúc đến thần. Sơ Tí phần vừa đi, dự ngôn giả Ankaza liền sửng sốt một chút, nàng tựa như khoai lang bỏng tay muốn đem viên kiêm màu đen thủy tinh giao cho bên cạnh thần sắc vẻ vải vít to áo bào đỏ vu sư, thế nhưng là vít to áo bào đỏ vu sư vừa mới tới gần viên kiêm màu đen thủy tinh chính là biến sắc, bởi vì hắn nghe được rất nhiều tà ác mà điên cuồng thấp giọng nỉ non, hắn cấp tốc khoát tay nói, giao cho rét lạnh nữ vu. Trên người hắn phóng xạ ô nhiễm rất nghiêm trọng, thượng cổ tà vật linh hồn với hắn mà nói là một loại khác nguồn ô nhiễm. Mặc dù không xác định dự ngôn giả Ankaza thân phận, thế nhưng là nhìn nàng cùng nhìn rõ người ạ cả xạ không sai biệt lắm khuôn mặt liền có thể đoán được mấy phần, đã cùng Sơ Tí phần cùng lúc xuất hiện như vậy tin tưởng nàng cũng không có vấn đề. Còn bên cạnh truyền kỳ nữ yêu đã trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nàng bản thân liền là bán linh hình thể thái, tử vong chi nhãn linh hồn đối với nàng mà nói rất nguy hiểm ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Giờ khắc này ở đầu của nàng bên trong đã hiện hiện rất nhiều điên cuồng suy nghĩ. Chúng ta nhất cổ tác khí xử lý huyết nhục hủ hóa người. Vít to áo bào đỏ vu sư miễn cưỡng lên tinh thần nói. Tử vong chi nhãn đã chết. Trước mắt còn dư lại tà vật đều không phải là vấn đề. Mặc dù vít to áo bào đỏ vu sư đã nghiêm trọng tiêu hao, thế nhưng là rét lạnh nữ vu, vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vờ, nhìn rõ người ạ cả xạ, dự ngôn giả ăng ca ra, truyền kỳ nữ yêu, cùng vị kia âm hồn tháp vu yêu cũng còn có chiến đội. Bọn hắn chi ít còn có 1/3 pháp lực. Lại thêm trong biển rộng một mực tại kiềm chế huyết nhục hủ hóa người hải yêu cùng hải tinh linh, bọn hắn giải quyết huyết nhục hủ hóa người cũng không tính khó khăn. Rất nhanh, chiến đấu kịch liệt liền lại lần nữa bộc phát, bất quá lần này tất cả mọi người tiếp nhận áp lực đều thấp xuống một mảng lớn. Đến từ hậu phương trợ giúp rất nhanh tới đạt, ngũ hoàn tháp cao giai các vu sư cùng âm hồn tháp hắc vu sư nhóm tại tử vong chi nhãn to lớn thi thể bốn phía kéo ra một đạo phòng tuyến. Bọn hắn liên thủ bố trí một cái cự đại pháp trận đem nó cách ly. Bởi vì tại trên bờ biển chiến đấu bên trong, một chút ma vật thế mà tại thôn vệ tử vong chi nhãn huyết nhục khối vụn sau nhanh chóng biến dị trở thành mới tà vật. Những này biến dị tà vật phi thường hung hãn, liều mạng đồng dạng nhào về phía tử vong chi nhãn thi thể. UU đọc sách. Đến mức hắc hải bờ vu sư liên quân không thể không thanh không một mảnh khu cách ly, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia tại bạo tạc bên trong tản mát huyết nhục khối vụn thu thập lại. Ngũ hoàn tháp cao bên này còn hơi tốt một chút, nhưng là những cái kia hắc vu sư nhóm rõ ràng là len lén đem một chút từ tử vong chi nhãn trên thân tản mát huyết nhục khối vụn giấu đi. Lúc này cũng không có người có tinh lực đi quản bọn họ, tử vong chi nhãn thân thể thật sự là quá lớn. Hoàn chỉnh tử vong chi nhãn đường kính có kém không nhiều một cây số, cho dù là giai đoạn 2 nhiêu sóng rút nhỏ rất nhiều, đường kính cũng có đại khái 500-600 mét dáng vẻ. Sơ Tí phần ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo đem nó thân thể khổng lồ đánh ra một cái đại lỗ thủng. Mặc dù rất lớn một bộ phận huyết nhục đều đã bốc hơi, thế nhưng là tại bạo tạc bên trong tản mát huyết nhục khối vụn cũng không ít, hắc vu sư nhóm chí ít vụn trộm ẩn giấu trên 100 khối lớn nhỏ không đều thì nát. Vấn đề này chỉ có thể lưu đến về sau giải quyết. Đến lúc đó để âm hồn tháp các vu yêu đi cảnh cáo bọn hắn, tử vong chi nhãn huyết nhục không phải bọn hắn có thể tùy tiện dung hợp. Hậu phương bên trong cứ điểm, nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, sắc mặt tái nhợt vô cùng Sở Tí phần mang theo hư đại sư xuất hiện ở đây. Sơ Tí phần. Người không sao chứ? Khi nhìn đến hắn huệ vải thân ảnh về sau, ạ vị lạ cùng ẹ mỹ lì nhanh chóng chạy tới một trái một phải nâng lên Sơ Tí phần thân thể lảo đảo muốn ngã. Sơ Tí phần miễn cưỡng cười cười nói, vẫn được. Dịu ta đi một chỗ yên tĩnh. Đem hư đại sư cũng mang tới. Tại còn chưa xác định hư đại sư trạng thái ổn định trước, Sơ Tí Phần tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi tầm mắt của mình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tinh giới thương nhân. Vô biên vô tận tinh giới bên trong. Đột nhiên một đạo truyền tống pháp thuật linh quang hiện hiện, ngay sau đó một cái kỳ dị quang môn liền xuất hiện ở trong hư không. Hô! Cuối cùng tìm tới một cái ổn định không gian đạo tiêu. Nương theo lấy đạo này truyền tống môn mở ra, một cái toàn thân bao phủ ở trong tối ảnh trông được như có như không thân ảnh đi ra, ở phía sau hắn thì là một tiểu đội ngoại hình kỳ lạ hộ vệ, số lượng tổng cộng là 6 người, chỉ có 2 cái bề ngoài là nhân loại, một nam một nữ nhìn niên kỷ cũng không nhỏ. Mặt khác 4 người bên trong có một cái bán long nhân, cái khác 3 cái tựa hồ là một loại nào đó chưa từng thấy qua loại người hình thái sinh vật có trí khôn, làn da hiện ra nhàn nhạt màu xám, thân cao đại khái 2m2 tả hữu, hình thể gầy gò thon dài, đầu tỷ lệ khá lớn. Dựng thẳng đồng, không có tóc, đầu bao trùm kỳ dị lớp biểu bì, mặc một thân tinh xảo khôi giáp, nhìn tương đương bưu hãn. Chủ nhân, chúng ta đã chạy hướng dự định thương đội lộ tuyến. Bao phủ tại áo choàng hạ hư linh quay người cung kính nói. Rất nhanh. Một đạo mang theo một tia kim loại âm thanh âm vang lên nói, ừm. Chúng ta chạy hướng mục đích bao xa rồi. Hư linh thương nhân nhìn chung quanh, thấp giọng nói, đây là một mảnh chúng ta chưa có tới hư không, bởi vì không gian loạn lưu quan hệ. Chúng ta chí ít chạy hướng hơn 1.3 vạn cái không gian gãy điểm. Ừm. Phát ra kim loại âm tồn tại tựa hồ hơi có chút ra rời, chậm rãi nói, các ngươi điều tra một chút phụ cận có hay không bộ tộc có trí tuệ cùng nguy hiểm mục tiêu, ta trong không gian loạn lưu tiêu hao quá nhiều lực lượng, hiện tại cần hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hư linh thương nhân túi người nói, đúng thế. Chủ nhân. Nói xong, hắn quay người nhìn phía bên cạnh thương đội bọn hộ vệ, phân phó nói, các ngươi phụ trách cảnh giới. Ta đi thăm dò một chút phiến tinh không này có hay không bộ tộc có trí tuệ. Hư linh thương nhân quay đầu nhìn về bốn phía. Mảnh tinh vực này bên trong có số lượng không ít tinh cầu, bất quá trong hư không năng lượng lực trưởng tựa hồ là có chút kỳ quái, hắn không khỏi lẩm bẩm nói, rất quỷ dị. Vì cái gì phiến tinh không này ẩn trọng tỷ lực lượng như thế sinh động? Chẳng lẽ phiến tinh không này có thượng cổ căm hận tồn tại? Không thể nào. Nếu là có thượng cổ căm hận, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi. Một đạo linh quang hiện hiện. Nương theo lấy một cái kỳ dị cấu trang quả cầu kim loại hiện hiện, một đạo linh năng ba động cấp tốc hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán ra đến, hư linh thương nhân trực tiếp một cái truyền tống pháp thuật xuất hiện tại mấy ngàn cây số bên ngoài, tiếp lấy nhẹ nhàng vê lên một sợi tinh thần chi xa nhìn một chút, thấp giọng nói, phiến tinh không này còn không có bị ô nhiễm. Nếu có thượng cổ căm hận, hẳn là cũng còn không có năng lực tiến vào tinh giới dạo chơi. A, phảng phất là cảm ứng được cái gì, hư linh thương nhân đột nhiên cau mày, tiếp lấy cả người hóa thành hư ảnh hình thái. Dựa vào tọa định tọa độ không gian liên tiếp truyền tống ra ngoài vượt qua 10 vạn cây số. Tinh giới tọa độ không gian khoảng cách đều phi thường xa, một lần truyền tống đều là mấy ngàn cây số bên ngoài, nếu như mượn nhờ không gian gãy điểm lực lượng, như vậy một lần không gian gãy càng truyền tống khoảng cách có thể đạt tới 100 triệu cây số trở lên. Tinh giới văn minh sử dụng không gian gãy điểm tới làm khoảng cách tính toán đơn vị. Ghi chú, bên trong tinh cầu bộ vật chất phong phú, tọa độ không gian rất dày đặc. Đám người bọn họ chính là trong truyền thuyết tinh giới thương nhân. Mà trở thành tinh giới thương nhân thấp nhất điều kiện chính là cao giai truyền kỳ trở lên thực lực, nhưng trên thực tế chân chính tinh giới thương nhân đều có được chức nghiệp đẳng cấp 30 trở lên thi pháp năng lực, bọn hắn là một đám tinh giới nhà thám hiểm, tại hư không vô biên vô tận bên trong tìm kiếm mới văn minh, đồng thời cùng những này văn minh bên trong cấp cao nhất tồn tại tiến hành một chút tương đối cao quả nhiên giao dịch. Bọn hắn giao dịch đối tượng bình thường đều là cường đại nhất người thi pháp, bán thần, vu yêu, ác ma linh chủ, thượng cổ long, nguyên tố cự linh các loại. Thậm chí một chút thực lực đủ cường đại tinh giới thương nhân sẽ còn cùng thổ dân thần linh tiến hành giao dịch. Thượng cổ tà vật khí tức. Rất cường đại. Cũng rất nguy hiểm. Hư linh thương nhân biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù hắn là một cái chức nghiệp đẳng cấp cao tới 27 truyền kỳ hư linh thương nhân, thế nhưng là tại đối mặt rất nhiều thượng cổ tà vật thời điểm đều không chiếm được thượng phong. Tại tinh giới bên trong dạo chơi địch nhân nguy hiểm nhất không phải những cái kia tràn ngập cướp đoạt tính tinh giới chủng tộc, mà là trong hư không phiêu đãng cổ thần thi thể. Thổ dân văn minh bên trong tà thần, cùng cái trước kỷ nguyên thời đại may mắn còn sống sót thượng cổ tà vật. Từ tán phát tà năng ba động đến xem, đầu này thượng cổ tà vật sinh vật đẳng cấp đã vượt qua 45. Còn không có thuế biến đến có được tinh giới lữ hành năng lực liền đã cường đại như thế. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Hư linh thương nhân trước mắt xuất hiện một cái quỷ dị hoang vu tinh cầu, cùng nó so ra mặt khác 3 cái hành tinh đều không phải là như vậy làm người khác chú ý. Mặc dù trong đó có một viên to lớn vô cùng thích hợp bộ tộc có trí tuệ sinh tồn tinh cầu. Tại cảm giác của hắn bên trong, viên kia quỷ dị hoang vu tinh cầu toàn bộ đều tản ra huyết hồng sắc tà ác linh quang. Tại hắn dài đến hơn 500 năm sinh mệnh bên trong, hư linh thương nhân chưa hề tại tinh giới bên trong gặp qua đáng sợ như vậy một khỏa tinh cầu. Nó đơn giản giống như là còn sống thượng cổ tà vật. Loáng thoáng năng lượng ba động truyền đến. Chẳng lẽ nơi này có trí tuệ văn minh? Hắn rất là tò mò truyền tống tới gần. Ú ú đọc sách. Nhưng ngay sau đó trong tầm mắt của hắn liền ra một đoàn lít nha lít nhít quỷ dị phi trùng. Số lượng đại khái vượt qua 10 vạn con, có bén nhọn vô cùng rất hút, tản ra yếu ớt linh năng lực trường. Bọn chúng có thể phun ra xuất cụ có mãnh liệt tính ăn mòn nọc độc, mà mục tiêu công kích chính là một đầu hình thể vô cùng to lớn trưởng thành tinh giới cự kình. Hư không trùng tộc. Không đúng. Bọn chúng đã bị hủ hóa. Hư linh thương nhân trong lòng lập tức lộ bột một chút. Những này quỷ dị phi trùng trên thân tản ra một tia tà vật khí tức, tại bọn chúng điên cuồng thế công dưới, đầu kia trưởng thành tinh giới cự kình đã bị thương nghiêm trọng, cho dù là nó có được 22 trở lên sinh vật đẳng cấp, đầu này dài đến hơn 80 cây số tinh giới cự kình cũng đã sắp chết đi. Nương theo lấy một tiếng rên rỉ, đầu này tinh giới cự kình hoàn toàn chết đi. Từ mênh mông nhiều phi trùng bên trong phiêu đãng ra một chút có quỷ dị xúc tu đéo thịt, bọn chúng bám vào tinh giới cự kình trên thi thể, sau đó theo nó làn ra mặt ngoài chui vào. Bọn chúng đây là tại làm gì? Hư linh thương nhân biểu lộ tràn ngập nghi hoặc. Tinh giới cự kình là trong hư không thường thấy nhất sinh vật một trong, bọn chúng là viễn cổ thời đại lẹ vì ạt thản hậu duệ, bất quá chỉ kế thừa một bộ phận rất nhỏ huyết mạch năng lực, đại bộ phận thành niên tinh giới cự kình đều chỉ có 100 cây số tả hữu lớn nhỏ. Những này tinh giới cự kình tương đối ôn hòa, chỉ cần không chủ động công kích bọn chúng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bọn chúng tại vô biên vô tận tinh giới trung du đãng, chủ yếu đồ ăn là hư không vật chất cùng phóng xạ năng lượng. Giờ khắc này ở hư linh thương nhân trong tầm mắt, đã tuần tự có hơn 10 quỷ dị béo thịt chui vào tinh giới cự kình thi thể khổng lồ bên trong, sau đó tựa như ký túc tại trên người của nó ngay tại nội bộ tiến hành một loại nào đó chuyển biến. Chương 2, bổ nhiệm. Đây là một mảnh rất nguy hiểm lạ lẫm tinh vực. Hư linh thương nhân rất nhanh có phán đoán. Tạm thời không nói cái kia ký sinh tại bên trong tinh cầu bộ đã nhanh muốn cùng tinh cầu hoàn toàn đồng hóa thượng cổ tà vật, vẹn vẹn những này bị hủ hóa hư không trùng tộc liền rất phiền phức. Hắn biết rõ hư không trùng tộc đến cùng có được cỡ nào cường đại khuyết trương năng lực, bình thường tới nói những cái kia bị hư không trùng tộc khống chế địa bàn đều là tinh giới thương nhân cấm khu, bọn hắn cực ít cùng hư không trùng tộc mẫu trùng tiến hành tiếp xúc. Chỉ có không sợ nhất chết tinh giới thương nhân mới dám theo chân chúng nó tiến hành giao dịch. Nếu như hư không trùng tộc đã đắp lên cổ tà vật hủ hóa, như vậy vấn đề liền muốn càng thêm nghiêm trọng, bọn chúng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Viên kia tinh cầu khổng lồ bên trên tựa hồ có trí tuệ chủng tộc, bất quá giống như cũng không có tiến vào tinh giới văn minh. Lạc hậu dân bản địa A. Dạng này một cái nguyên thủy văn minh thế mà bên người liền đã chiếm cứ một đầu đáng sợ thượng cổ tà vật. Thật sự là một trận bi kịch, hư linh thương nhân thở dài nói. Nơi đây không nên ở lâu. Hư linh thương nhân trong lòng rất nhanh có quyết đoán, tại tinh giới bên trong đắp lên cổ tà vật hủy diệt văn minh không ít, một mình hắn cũng đồng tình không đến. Thượng cổ tà vật thật sự là quá khó giết chết. Những này dân bản địa vận mệnh đến cùng như thế nào liền xem chính bọn hắn. Toàn bộ tinh giới thương đội tại tao ngộ không gian loạn lưu lúc liền đã tổn thất nghiêm trọng, bây giờ bên người còn có một cái cường đại như thế thượng cổ tà vật tồn tại, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết lưu tại nơi này gánh chịu phong hiểm. Chờ đến chủ nhân khôi phục lực lượng sau tinh giới thương đội liền đem tiếp tục dựa theo nguyên bản lộ tuyến tiến lên. Trước mắt đến xem mảnh tinh vực này không có chân thần khí tức, tối đa cũng chính là có một ít bán thần cấp tồn tại, dân bản địa bán thần giao dịch giá trị cũng không cao. Thần nhóm đại đa số tính tình cổ quái phi thường không dễ tiếp xúc, mà lại đối với kẻ ngoại lai rất bài xích, cũng không phải là chất lượng tốt giao dịch đối tượng. Bất quá coi như hư linh thương nhân chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên hắn có chút giật mình mở to hai mắt. Cô năng lượng này ba động đã vượt qua 11 vòng pháp thuật cấp bậc, tiếp cận thập nhị hoàn pháp thuật năng lượng cường độ. Đó căn bản không phải thổ dân văn minh có thể làm được sự tình. Nơi xa viên kia tinh cầu khổng lồ trên không, một cỗ đáng sợ năng lượng ba động đã bộc phát, thậm chí đã quy mô nhỏ ảnh hưởng đến viên tinh cầu này một phiến khu vực khí tượng hoàn cảnh, năng lượng bộc phát ảnh hưởng đến khu vực trung tâm có chừng 1500 cây số vuông tả hữu, mà theo năng lượng khổng lồ bộc phát nguyên tố ba động khuyết tán phạm vi đã vượt qua 100 vạn cây số vuông. Kia một phiến khu vực khí tượng hoàn cảnh bên trên đã tạo thành một cái nguyên tố vòng xoáy, đứng tại tinh giới bên trong có thể rất rõ ràng xem đến. Hư linh thương nhân trong lúc nhất thời có chút do dự. Sau một lát, hắn xoay người nói, được rồi. Về trước đi bẩm báo chủ nhân. Hết thảy đều giao cho chủ nhân đến quyết đoán đi. Nơi này thật sự là một cái quỷ dị địa phương. Chẳng những có đáng sợ vô cùng thượng cổ tà vật, thế mà còn có thể sử dụng xuất siêu qua vòng 10 trở lên năng lượng đả kích. thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không có tiến vào thời đại vũ trụ. Chẳng lẽ lại là một cái dị dạng phát triển thổ dân văn minh? Hắc Hải bờ. Đương Sở Tí Phần khi mở mắt ra, bên cạnh Hư Đại Sư vẫn như cũ còn tại ngồi xếp bằng, hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa trông coi song bào thai tỷ muội nhẹ nhàng đứng lên. Lúc này, Hư Đại Sư cũng chậm rãi mở mắt, hắn đón Sở Tí Phần ánh mắt gật đầu nói, ta không sao. Sở Tí Phần yên lặng đánh giá trước mắt Hư Đại Sư, để tháp linh số một đối hắn quét nhìn một hồi lâu, thẳng đến xác định trước mắt Hư Đại Sư hết thể trạng thái ổn định cũng không có bị tử vong chi nhãn linh hồn quấy nhiều không chế về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi. Các hạ che giấu tung tích tựa hồ đã bại lộ. Không có vấn đề gì a? Hư Đại Sư đứng dậy hỏi. Sở Tí Phần lắc lắc đầu nói, bại lộ liền bại lộ. Cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Đằng sau nghĩ biện pháp tìm lý do lấp liếm cho qua. Muốn đối phó tử vong chi nhãn, ta không bại lộ thực lực căn bản không có nắm chắc đánh thắng thần. Cuối cùng phong ấn tử vong chi nhãn 9 cái phủ văn màu vàng xiềng xích là không gạt được, đó căn bản không phải ngũ hoàn tháp cao vu sư đủ khả năng có lực lượng. Thân phận của hắn đã khiến cho hoài nghi. Nhưng bây giờ Sở Tí Phần đã ở cái thế giới này đứng vững bước chân, bắc cảnh bên kia vu sư tháp cũng có đại bản doanh, đối với ngũ hoàn tháp cao ỷ lại bây giờ đã rất nhỏ. Mà lại ngũ hoàn tháp cao xem như tương đối khai sáng địa phương, lấy Sở Tí Phần cho tới nay làm ra công hiến, cùng những người khác quan hệ, cũng là không đến mức xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Thời gian nào rồi? Bọn hắn chẳng lẽ còn chưa có trở về sao? Sở Tí Phần có chút nghi hoặc nhìn bên ngoài. Nói đến đây, hắn cùng Hư Đại Sư không khỏi hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến, vừa mới ra bọn hắn liền thấy Lệ Ổ Nạ Nữ Vu thân ảnh, giờ phút này Lệ Ổ Nạ Nữ Vu biểu lộ có chút khổ sở, nhìn thấy Sở Tí Phần sau lẩm bẩm một chút, thấp giọng nói, Victor thủ tịch Vu sư trạng thái rất tồi tệ. Hắn muốn gặp ngươi một lần. Victor áo bào đỏ Vu sư xảy ra chuyện rồi. Sở Tí Phần trong lòng không khỏi lộ bột một chút, cùng bên cạnh Hư Đại Sư liếc nhau một cái, cấp tốc hướng phía trung ương ma pháp trạch đi đến. Gian phòng bên trong, UU đọc sách. Ngũ hoàng tháp cao nhân viên cao tầng trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vờ, rét lạnh nữ vu, nhìn rõ người ạ cả xạ, hệ lần vu sư, hệ đen vu sư, mỏ hứa hí ái nạ vu sư các loại, liền ngay cả dự ngôn giả ăn ca già cũng ngồi trong phòng. Chính giữa thì là mặt như giấy vàng vít to áo bào đỏ vu sư, hắn một thân pháp lực đã có chút bạo tẩu mất khống chế, trên thân tản ra nồng đậm phóng xạ ô nhiễm, biểu lộ dị thường dã rời bề ngoài, cả người khí tức phi thường yếu ớt. Huyết mạch phản vệ, Sở Tí Phần sắc mặt khó coi. Đương Sở Tí Phần cùng Hư Đại Sư đi đến về sau, vít to áo bào đỏ vu sư miễn cưỡng lên tinh thần đứng lên, chậm rãi nói, ngồi đi. Ta có mấy chuyện muốn tuyên bố. Gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Vít to áo bào đỏ vu sư ho kịch liệt thấu một chút, bên cạnh đệ tử tựa hồ là muốn đỡ lấy hắn, nhưng là bị hắn phất tay cho ngăn lại. Hắn thở dốc một chút chậm rãi nói, ta hiện tại trạng thái rất tồi tệ. Chỉ sợ đã không có năng lực tiếp tục lãnh đạo ngũ hoàng tháp cao. Cho nên hiện tại ta lấy ngũ hoàng tháp cao thủ tịch vu sư thân phận tuyên bố, vườn cây thủ tịch nữ vu hệ vợ đem tiếp nhận thân phận của ta trở thành ngũ hoàng tháp cao thủ tịch vu sư. Rét lạnh nữ vu sẽ trở thành mới nguyên tố trì thủ tịch vu sư. Lệ ố nả nữ vu kế nhiệm trở thành mới vườn cây thủ tịch vu sư. Hư đại sư trở thành ngũ hoàng tháp cao vĩnh cửu vinh dự khách khanh. Sơ Tí Phần tiếp quản đài chiêm tinh thứ ba ghế. Nhìn rõ người ạ cả xạ tiếp quản đài chiêm tinh thứ tứ tịch vị. Ế đen vu sư tiếp quản nguyên tố trì thứ năm ghế. Hệ lần vu sư tiếp quản vườn cây thứ tứ tịch vị. Mò hùa hí ái nạ vu sư tiếp quản vườn cây thứ sáu ghế. Chương 3, chiến lợi phẩm. Liên tiếp bổ nhiệm bị hạ đạn. Vít to áo bào đỏ vu sư giống như giấy vàng khuôn mặt dâng lên một tia đỏ sậm, tại kịch liệt ho khan bên trong khỏe miệng chảy ra một tia vết máu. Đạo sư. Vít to các hạ. Bên cạnh vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Vít to vu sư khoát tay ra hiệu những người khác không cần lo lắng, hắn ánh mắt rơi vào Sở Tí Phần trên thân. Đón Sở Tí Phần có chút kinh ngạc ánh mắt gật gật đầu, phảng phất là tại biểu đạt tín nhiệm với hắn. Hắn nhìn quanh một vòng đại sảnh, chậm rãi nói, nếu như chư vị không có dị nghị. Bổ nhiệm từ ngày hôm nay bắt đầu có hiệu lực. Màn đêm buông xuống. Tiên nhiệm ngũ hoàng tháp cao thủ tịch vu sư Victor từ rét lạnh nữ vu tự tay đóng băng thân thể, mang đến nguyên tố chỉ chỗ sâu nhất tiến hành thời gian dài ngủ đông. Ai cũng không xác định hắn khi nào có thể tỉnh lại, đến cùng có thể hay không chống nổi lần này huyết mạch phản vệ. Vít to áo bào đỏ vu sư mặc dù tiếp quản ngũ hoàn tháp cao thời gian cũng không dài, nhưng là bản thân hắn là một cái rất có quyết đoán người. Từ khi tiền nhiệm nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư tại tử vong vũng bùn xảy ra chuyện về sau, hắn liền nâng lên toàn bộ ngũ hoàn tháp cao gánh nặng, vì thế thậm chí mấy lần phục dụng ma dược cưỡng ép tăng thực lực lên tấn cấp truyền kỳ lĩnh vực, hết thể thai họa ngầm đều là lúc kia chôn xuống tới. Hắn là một cái rất có thiên phú vu sư, nếu như không phải áp lực ở bên ngoài khiến cho hắn không thể không nâng lên gánh nặng, lấy Victor vu sư thiên phú vững bước tấn cấp truyền kỳ là không có bất cứ vấn đề gì. Vì triệt để tiêu diệt tử vong chi nhãn, Victor vu sư lại lần nữa cưỡng ép phục dụng ma dược. Đây hết thể đưa đến tất cả thai họa ngầm bị triệt để dẫn bạo, đang đối kháng với tử vong chi nhãn cường độ cao chiến đấu bên trong, Victor vu sư liền đã xuất hiện huyết mạch phản vệ dấu hiệu. Mà tại chiến đấu kết thúc khôi phục lại nhân loại hình thái về sau, Victor vu sư trên người huyết mạch phản vệ đã trở nên vô cùng nghiêm trọng đến đã làm quấy rầy hắn đối với tự thân pháp lực trường khống. Loại tình huống này hắn đã hoàn toàn không có năng lực đi tiếp tục lãnh đạo ngũ hoàn tháp cao. Thậm chí hắn có thể hay không vượt qua lần này huyết mạch phản vệ đều là một tần số, cho nên Victor vu sư rất quả quyết đã chọn được mới thủ tịch vu sư, đồng thời trong một đêm hoàn thành toàn bộ ngũ hoàn tháp cao quyền lực giao tiếp. Nguyên tố chỉ thực chiến phái vu sư làm việc chưa hề đều không dây dưa dài dòng. Tại đem ngũ hoàn tháp cao thủ tịch vu sư vị trí tặng cho hệ vợ nữ vu về sau, Victor vu sư đêm đó liền để rét lạnh nữ vu đem nó thân thể bằng phòng, lấy áp chế toàn thân đã bạo tẩu pháp lực. Sau đó học viện nghị hội người khẩn cấp đem hắn mang đến hậu phương đại bản doanh, an trí tại nguyên tố chỉ chỗ sâu nhất tiến hành ngủ đông, để nhìn mượn nhờ nguyên tố chỉ lực lượng tới chữa trị huyết mạch phản vệ tạo thành thương tích. Tại từ nhiệm ngũ hoàn tháp cao thủ tịch vu sư thân phận trước, Victor vu sư đối sở tí phần biểu đạt ra tới hoàn toàn tín nhiệm. Cái này khiến sở tí phần có chút cảm động. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng Victor vu sư tiếp xúc cũng không tính nhiều, mặc dù ban đầu là hắn tiếp dẫn sở tí phần một nhóm kia vu sư học đồ, nhưng ở sở tí phần trong nhận thức hắn vẫn luôn là một cái tính tình rất táo bạo sát phạt quả đoán người, bản nhân cũng không tính thật là tốt ở chung. Không thể không nói hắn sau cùng bổ nhiệm xác thực rất có quyết đoán. Không chút do dự liền từ bỏ ở trong tay quyền sở hữu lực, cấp tốc hoàn thành toàn bộ ngũ hoàn tháp cao quyền lực giao thế, cũng làm cho học viện nghị hội trật tự một lần nữa ổn định lại. Ngày thứ ba, ngũ hoàn tháp cao nghị hội tổ chức một lần đơn giản hội nghị, chủ yếu là có quan hệ với lần này hợp tác sau chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Hắc vu sư nhóm cũng không có công phu sư tử ngoạm, bất quá những tên không sợ chết này nhóm đối với tử vong chi nhãn thi thể cảm thấy rất hứng thú, thậm chí kỳ vọng có thể thu hoạch được tử vong chi nhãn đại bộ phận mắt ngạnh tổ chức. Liên quan tới chiến lợi phẩm phương diện chỉ sợ còn muốn cãi cọ một đoạn thời gian, bởi vì ngũ hoàn tháp cao lần này tiêu hao tổn thất cũng rất lớn, song phương đoán chừng còn muốn hiệp thương sau mới có thể xác định được. Sau đó chính là ngũ hoàn tháp cao người tại huyết nhục hủ hóa người phụ cận không có tìm được nguyên bản nguyên tố chỉ thủ tịch vu sư phả dạn đồ lệ tung tích. Victor vu sư đạo sư tại bị tử vong chi nhãn mang đi sau liền mất tích bí ẩn. Chuyện này để ngũ hoàn tháp cao trong lòng mọi người một mực bao phủ vẻ lo lắng. Bọn hắn cũng không biết tử triệu chi tinh rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng đây nhất định không phải là một chuyện tốt. Bởi vì phạ giản đổ lệ vu sư thể nội có bị phong ấn thiên diện vệ hồn người. Nguyên bản thân hẳn là tử triệu chi tinh hóa thân dáng lâm vật dẫn, ngũ hoàng tháp cao trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn. Sơ tí phần tại hôm sau mang một nhóm người quay trở về ngũ hoàng tháp cao. Hắn sớm lánh một nhóm linh hồn thủy tinh, chủ yếu là 12 mai khối lớn linh hồn tinh thạch, cùng một viên truyền kỳ phẩm chất linh hồn tinh thạch. Lại thêm một số huyết nhục tinh hoa, bao quát 10 khối đến từ tử vong chi nhãn chuyển kỳ huyết nhục tinh hoa. Sơ tí phần trong chiến đấu cống hiến là không lời nào để nói, đối với hắn lãnh chiến lợi phẩm cũng không người nào dám nói này nói kia, dù sao cuối cùng tính quyết định thắng lợi là từ hắn đến cơ định. Sơ tí phần bây giờ tại ngũ hoàn tháp cao tình huống rất đặc thù, thậm chí địa vị ẩn ẩn tại cái khác nghị hội thành viên phía trên, học viện thủ tịch các vu sư cũng rất tôn trọng ý kiến của hắn. Nhưng cũng tiếc sở tí phần tạm thời cũng không muốn tiếp quản ngũ hoàn tháp cao quá nhiều quyền lực, bởi vì hắn phụ không thành bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. U đọc sách bên kia mới vừa vặn cầm xuống dẹn đi, sở tí phần coi trọng nhất vẫn là mình phụ không thành, căn bản phân biệt không được đủ nhiều tinh lực đi quản lý ngũ hoàn tháp cao. Tại trở về học viện về sau, hắn lập tức lánh 3.000 mai ma thạch, trong đó 1.000 mai còn đưa dự ngôn giả Ankaza, mặt khác 2.000 mai thu nhập hầu bao của mình. Vì khởi động ma năng tinh thể siêu dẫn mạch xung pháo hắn nhưng là đem vốn ban đầu đều dán đi lên. Dự ngôn giả Ankaza tạm thời lưu tại trong học viện, bất quá thân phận vẹn vẹn tương đương với một khách khanh, nàng là cao giai truyền kỳ vu sư, ngũ hoàng tháp cao cũng không bỏ ra nổi đến hấp dẫn kế hoạch của nàng. Đối với vị này tương đối xa lạ dị đại lục vu sư, học viện cũng không có khả năng đem đài chiêm tinh thủ tịch vu sư ghế giao cho nàng. Lần này chiến lợi phẩm khá kinh người. Ngũ hoàng tháp cao chỉ là thu hoạch linh hồn tinh thạch liền có mấy vạn mai. Trong đó giá trị cao nhất vẫn là đến từ những cái kia tà vật, chỉ là truyền kỳ phẩm chất linh hồn tinh thạch liền có 12 khối, không bao gồm tử vong chi nhãn linh hồn tinh thể. Tử vong chi nhãn thi thể trước mắt còn không có trở về, bởi vì thật sự là quá to lớn, Hắc vu sư giống như rất phản đối đem tử vong chi nhãn thân thể cắt chém, học viện thủ tịch Vu sư hệ vợ cùng rét lạnh nữ Vu đang cùng bọn hắn không ngừng hiệp thương. Hành động lần này chẳng những có Hắc Hải bờ Vu sư, liền ngay cả Hải Dương bộ tộc có trí tuệ cũng ra tay giúp đỡ, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó đem chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất. Vườn cây bên trong, Sơ Tí Phần đem xong bảo thai tỷ muội trả lại về sau, liền chuẩn bị bắt đầu thiết kế nguyên tố tụ biến bản vẽ. Bất quá lúc này Dẹt Dạ kiến tộc nữ Hoàng Tâm Linh đưa tin đột nhiên vang lên, "Chủ nhân, chúng ta tại Dĩ Lẽn đi đào thông một mảnh thế giới dưới đất. Nếu như ngươi có thời gian, mời về nhìn một chút." Chương 4: Thú binh. Thế giới dưới đất. Đám kia Dẹt Dạ kiến tộc đào được đi nơi nào? Thế mà ngay cả thế giới dưới đất đều móc ra. Dẹt Dạ kiến tộc đồng dạng là dưới mặt đất chủng tộc, sao huyệt của bọn nó sẽ từng tầng hướng phía dưới mặt đất kéo dài, bất quá lúc này mới thời gian bao nhiêu, bọn chúng thế mà liền đã đào thông thế giới dưới đất. Dẹt Dạ kiến tộc nữ Hoàng Tâm Linh đưa tin để Sở Tí Phần có chút coi trọng, bởi vì thế giới dưới đất chủng tộc đều không phải là dễ trêu như vậy, mà lại tại Ma Tạ Dạ trên viên tinh cầu này, thế giới dưới đất là có rất nhiều hoang dại ma vật tồn tại. Đương nhiên, thế giới dưới đất tài nguyên cũng rất phong phú. Ta có việc muốn rời khỏi một chuyến. Sơ Tí Phần rất nhanh quay người đi ra ngoài, để tháp linh số 1 thống kê một chút thiết kế nguyên tố tụ biến cần có vật liệu, không đủ bộ phận hắn dùng điểm cống hiến cùng quyền hạn giá trị từ ngũ hoàn tháp cao lãnh một bộ phận. Làm xong đây hết thể về sau, hắn trực tiếp đi vào bên cạnh song bảo thai tỷ muội phòng ở, đối các nàng nói cho Lệ Ô Nạ một tiếng, ta có việc cần ra ngoài một đoạn thời gian. Học viện nếu có chuyện gì tìm ta, có thể thông qua cái này chuyển tấn thủy tinh liên hệ ta. Song bảo thai tỷ muội rất ngoan ngoãn gật đầu nói, được rồi. Chúng ta sẽ nói cho đạo sư. Sơ Tí Phần cười sờ lên đầu của các nàng, quay người chính là hướng phía vườn cây bên ngoài đi đến. Những cái kia màu lam dịch nhờn quái số lượng đã càng ngày càng nhiều, mò hứa ý nạ Vu sư không thể không đem bọn nó đơn độc ngăn cách bởi một phiến khu vực, nghe nói bọn chúng có thể ăn hết hủ hóa vết tích, cũng không biết có thể hay không dùng để đối phó thượng cổ tà vật. Sơ Tí Phần rất nhanh thu thập xong đồ vật lên đường. Hư đại sư tạm thời đi đến quả tổ, tại dùng thân thể phong ấn tử vong chi nhãn về sau, thực lực của hắn cũng không có thu được ảnh hưởng quá lớn, chính là trên tinh thần hơi tiêu hao tương đối lớn. Cái này khiến Sở Tí Phần đối với hắn cuối cùng sử dụng chân ngôn cảm thấy rất hứng thú, trực giác nói cho Sở Tí Phần loại này chân ngôn lực lượng cùng hắn phong ấn tên thật lực lượng chênh lệch sẽ không quá lớn. Ẩn tu phái truyền thừa quả nhiên không tầm thường. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, Sở Tí Phần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Vu sư trong tháp. Chủ nhân, người trở về. Tì Nạt tiểu thư đã chờ ở bên ngoài đợi. Mỉm cười tới giúp Sở Tí Phần cởi trên người áo choàng. Sở Tí Phần cười nhéo nhéo gương mặt của nàng, quay đầu hỏi, mạn đâu? Lại chạy ra ngoài chơi rồi. Tì Nạt tiểu thư không khỏi che miệng cười khẽ gật đầu nói, ừm. Cái này hai hàng. Suốt ngày chỉ biết chạy khắp nơi ra ngoài sóng. Nói thật ra, hắn một mực không có thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút mạn thân thể. Phải biết mạn thế nhưng là hơn 3.000 năm trước may mắn còn sống sót cải tạo ma vật. Nhiều như vậy đồng loại toàn bộ đều thí nghiệm thất bại. Chỉ có một mình nàng thành công ngủ đông tại hơn 3.000 năm sau thức tỉnh. Trực giác nói cho Sở Tí Phần mạn thân thể không có đơn giản như vậy. Chủ nhân, ngươi trở về. Dẹt Dạ kiến tộc nữ Hoàng Tâm Linh đưa tin vang lên nói, quá tốt rồi. Chúng ta tại thế giới dưới lòng đất phát hiện bộ tộc có trí tuệ. Kiến lính đã bắt trở lại một điểm tù binh. Nhanh như vậy tìm đến dưới đất chủng tộc rồi. Sở Tí Phần nghe vậy liền nói ngay, chờ một chút. Không nên thương tổn bọn hắn, ta hiện tại liền đi qua. Rất nhanh. Sơ Tí Phần liền hướng phía dưới mặt đất tổ kiến vị trí tiến đến. Tại bốn phương thông suốt dưới mặt đất tổ, hàng ngàn hàng vạn Dẹt Dạ kiến thợ ngay tại bận rộn, có huyết nhục tinh hoa bổ sung, Dẹt Dạ kiến tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh. Trước mắt toàn bộ tổ kiến đã biến thành một cái cự đại thành phố dưới đất, đại khái 10 cái kiến thợ bên trong liền có một cái kiến lính, 100 cái kiến thợ bên trong liền có một cái giám sát kiến. Lòng đất người lùn. Đương Sơ Tí Phần nhìn thấy những này tên nhỏ con ra hỏa lúc, biểu lộ không khỏi có chút kinh ngạc nói. Tại Dẹt Dạ kiến tộc trong ngục giam, Sơ Tí Phần thấy được một chút chỉ có 1m2 đến 1m3 tả hữu thân cao lòng đất người lùn, da của bọn hắn hơi tái nhợt, bộ mặt hình dáng cùng nhân loại không sai biệt lắm, nam tính có nồng đậm râu ria, nhưng là nữ tính thì không có, dáng người tỷ lệ hơi có chút phim hoạt hình hóa, đầu tỷ lệ hơi lớn một điểm, tứ chi lộ ra có chút ngắn nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì rất xấu xí chủng tộc. Những này lòng đất người lùn lá gan đều tương đối nhỏ. Bọn hắn mặc dù mặc một thân tinh lương áo giáp, thế nhưng là trên thân nhưng không có cái gì chiến đấu vết tích, tựa hồ là rất dễ dàng liền bị Dẹt Dạ kiến tộc cho bắt làm tù binh. Bọn hắn đụng một cái đến kiến tộc tiên phong đội liền từ bỏ chống cự. Dẹt Dạ kiến tộc nữ hoàng giải thích nói, cầm đầu lòng đất người lùn là một cái huyễn thuật sư, mặc có chút cũ nát pháp bảo, nhìn thấy Sở Tí Phần sau không khỏi ánh mắt sáng lên, có chút buồn cười không người nói, tôn kính Vu sư các hạ. Chúng ta cũng không có ác ý. Chúng ta chỉ là một đám đáng thương lòng đất người lùn. Cầu ngươi khiến cái này kiến tộc buông tha chúng ta đi. Thịt của chúng ta cũng không tốt ăn. Lòng đất người lùn am hiểu ẩn nấp cùng huyễn thuật, thiên phú nghề nghiệp là pháp sư. Nếu như không phải dẹt dạ kiến tộc đồng dạng am hiểu cách truy tung, chỉ sợ bắt được bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Sơ tí phần nâng cầm lên đánh giá những này lòng đất người lùn, chậm rãi nói, trước thả bọn họ ra. Một tia cực kỳ cường hãn pháp lực ba động hiện hiện. Cầm đầu lòng đất người lùn huyễn thuật sư biến sắc, u đọc sách trong nháy mắt có chút trắng bệnh như tờ giấy, bởi vì hắn cảm giác được sơ tí phần lại là một cái vô cùng kinh khủng truyền kỳ vũ sư. Nhân vật như vậy tiện tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Lòng đất người lùn mặc dù có được trở thành pháp sư thiên phú, thế nhưng là bởi vì văn minh truyền thừa quan hệ đại bộ phận đều là chiến sĩ, cái chủng tộc này văn minh cũng sớm đã biến mất trong lịch sử, chỉ xuất hiện qua rất ngắn huy hoàng thời kỳ. Bọn hắn am hiểu chế tạo vũ khí cùng khôi giáp, yêu thích khai thác lòng đất bảo tàng, bọn hắn tại đồng tộc ở giữa có thể thông qua tâm linh cảm ứng truyền lại tin tức. Cái chủng tộc này cũng là trời sinh có được linh năng. Lòng đất người lùn bài xích những chủng tộc khác, rất không thích cùng ngoại nhân liên hệ, nhưng là bọn hắn lấn yếu sợ mạnh. Cùng bọn hắn liên hệ dùng cường ngạnh thủ đoạn trên cơ bản không sai. Chủng tộc của bọn họ thiên phú là mắt nhìn được trong bóng tối, huyễn thuật sở trường, pháp thuật kháng tính, quen thuộc nham thạch, tinh thông đối phó địa tinh loại cùng bò sát loại sinh vật, sự nhẫn mại, thuận phong nhĩ, linh mẫn khiếu giác vân vân. Cái chủng tộc này mặc dù tương đối yếu ớt, thế nhưng là có thiên phú không ít, vẫn giấu kín tại thế giới dưới lòng đất chỗ sâu. Bọn hắn có được trời sinh loại pháp thuật năng lực, tỉ như nói đâm mù thuật, ẩn thân thuật, hộ thuẫn thuật các loại. Bình thường tới nói một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thuộc về linh năng loại pháp thuật, nhưng là lòng đất người lùn không có cái gì cao giai chức nghiệp giả, bọn hắn tấn cấp tốc độ tương đối chậm. Vu sư các hạ, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta cũng chỉ là một đám vô hại lòng đất người lùn. Chúng ta có thể dùng dưới mặt đất bảo tàng đổi lấy tự do, cầm đầu huyễn thuật sư có chút run run rẩy rẩy nói. Bảo tàng dưới đất. Sơ tí phần nghe vậy biểu lộ nghiền ngẫm nhìn bọn hắn một chút. Thượng vị người thi pháp khí thế dọa đến bọn hắn động cũng không dám động một cái, chậm rãi nói, cái gì bảo tàng? Chương 5, nhân tạo ma vong 1. Tinh kim. Cầm đầu lòng đất người lùn dùng dị thường khoa trương ngữ khí giang hai cánh tay nói, chúng ta biết nơi nào có một mảng lớn tinh kim. Giá trị của bọn nó đơn giản không cách nào đánh giá. Sơ tí phần nghe vậy thần sắc thoáng động, tựa hồ là cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Liên quan tới lòng đất người lùn, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Bọn này tên nhỏ con trời sinh liền am hiểu dùng khoa trương ngôn ngữ để hình dung một thứ gì đó, mà lại lòng đất người lùn là một cái rất thích nói dối chủng tộc. Tinh kim. Sơ tí phần nâng cầm lên thấp giọng nói, có chút ý tứ. Đã dưới mặt đất có tinh kim, vậy tại sao các ngươi không đi mở hái? Ta nhớ được lòng đất người lùn là rất am hiểu lấy quạng A. Thế nhưng là các ngươi trang bị nhìn giống như cũng không có rót vào tinh kim. Sơ tí phần làm cấp cao nhất luyện kim thuật sư điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Những này lòng đất người lùn trên người trang bị chỉ là sử dụng phổ thông tinh thiết gen đúc, khả năng trộn lẫn vào một chút cái khác mỏ kim loại, nhưng là cũng không có bao hàm tinh kim ở bên trong. Tinh kim gen đúc vũ khí đều có một ít rõ ràng đặc tính, tỉ như nói màu sắc, độ cứng, đạo ma tính các loại, tinh kim gen đúc vũ khí có thể coi nhẹ 20 điểm độ cứng trở xuống trang bị, cũng chính là phổ thông khôi giáp trực tiếp một đao xuống dưới liền đâm mặc vào. Đồng thời tinh kim chế tác khôi giáp có thể cung cấp giảm tổn thương. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong tinh kim là rất nhiều chủng tộc liều mạng tranh đoạt tài nguyên. Chúng ta không có cách nào khai thác. Nơi đó có quái vật cầm đầu lòng đất người lùn lắp bắp thần sắc có chút hề phải nói. Lòng đất người lùn sức chiến đấu không cao, bọn hắn mặc dù có một ít thiên phú năng lực, thế nhưng là am hiểu nhất vẫn là ẩn ấp. Tại thế giới dưới lòng đất bọn hắn dựa vào tránh né những sinh vật khác đến kéo dài chủng tộc. Quái vật gì? Sơ tí phân hỏi. Cầm đầu lòng đất người lùn chần chờ một chút, nhỏ giọng nói. Nhãn ma. Lòng đất ẩn nút người. Còn có bị một chút cổ đại cấu trang thể. Nhãn ma. Cổ đại cấu trang thể. Sơ tí phần nghe vậy ngược lại là hơi sửng sốt một chút, nói tiếp, dưới mặt đất có cổ đại di tích. Ừm. Cầm đầu lòng đất người lùn nhỏ giọng nói, phía dưới có một mảnh sụp đổ cổ đại di tích. Bên trong có không ít rất đáng sợ quái vật. Nhãn ma chính là ma nhãn nguyên thủy hình thái. Một loại rộng khắp tồn tại ở đa nguyên trong vũ trụ bộ tộc có trí tuệ, hung tàn, ngang ngược. Tà ác, bọn chúng là một đám trời sinh có được cường đại linh năng quái vật, bất quá loại quái vật này số lượng cũng không tính rất nhiều, trải phẳng đến rất nhiều trong thế giới thì càng ít. Sơ tí phân rất sớm đã đoán được ma nhãn nguyên thủy gen có thể là đến từ nhãn ma, bây giờ từ lòng đất người lùn trong miệng nghe được có quan hệ với nhãn ma hành tung liền càng thêm xác định điểm này. Từ triệu chi tinh có được rút ra những sinh vật khác gen sau đó một lần nữa tạo thành vì ma vật năng lực, sớm nhất kỳ nhiều sóng thể chính là rút ra nhân loại gen, thế nhưng là ma vật bản thân không có cái gì trí tuệ, mà nhân loại ưu thế lớn nhất chính là trí tuệ cùng tâm linh, cho nên nhiều S. Sóng thể nhưng thật ra là một loại tương đối thất bại ma vật chuyển hóa. Bây giờ, từ triệu chi tinh sinh sôi ma vật đã dùng chủng tộc gen thay thế gen người. Trước mắt bọn hắn gặp phải ấp chi tổ đã rất ít tại bồi dưỡng ra đến nguyên thủy nhiều sóng thể. Trước mắt ấp ma vật càng nhiều có chủng tộc sinh vật đặc điểm, bất quá ma nhãn vẫn luôn là rất trọng yếu tạo thành bộ phận. Đồng thời gần nhất xuất hiện cự hình nhiều sóng thể ma vật bên trong hẳn là còn có cự nhân gen. Mang ta đi nhìn. Chờ một chút. Trước tiên đem bọn hắn dẫn đi, sơ tí phần vừa mới mở miệng muốn để bọn hắn mang mình đi xem một chút, thế nhưng là tiếp xuống lại phất tay phân phó những người khác đem những này lòng đất người lùn đè xuống. Bởi vì dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng cho hắn truyền đến một cái trọng yếu tin tức. Chủ nhân. Lơ lửng tháp 13 khu đã kiến thiết hoàn tất. Dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng nói. So sánh thế giới dưới đất cổ đại di tích, lơ lửng tháp hết thể hiển nhiên muốn càng trọng yếu hơn. Sơ tí phần sau khi nghe biểu lộ vui mừng, trầm giọng nói, rất tốt. Chuẩn bị khởi động năng lượng nguyên. Bắt đầu điều tiết khống chế toàn bộ dưới mặt đất lưới năng lượng lạc. Nương theo lấy một đạo bạch quang. Sơ tí phần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại vu sư tháp đỉnh cao nhất, hắn đưa tay đặt tại mê tỏa hạch tâm bên trên. Ngay sau đó năng lượng khổng lồ bắt đầu từ dưới đất dũng mãnh tiến ra. Không biết khi nào, rất nhiều hầu gái đều đã trở về, liền ngay cả ham chơi nhị hóa mạn cũng cấp tốc chạy về tháp cao. Bởi vì vô cùng to lớn năng lượng đã bị khởi động, toàn bộ lơ lửng tháp đều tại chấn động nhẹ nhẹ, một trận đáng sợ cơn bão năng lượng ngay tại thành hình, rời rạc tại trong giới tự nhiên năng lượng nguyên tố bắt đầu điên cuồng hội tụ, tại lơ lửng tháp cấp thấp nhất, không biết khi nào bốn phía hắc diệu thạch cấu trang thể tách ra lộ ra đen ngòm ló miệng. Tiếp lấy một đạo năng lượng màu tím sấm trực tiếp liên tiếp đến trên mặt đất, cùng toàn bộ khu vực địa mạch lưới năng lượng lạc nối liền. Thành một thể. Vô cùng to lớn địa mạch năng lượng bị không ngừng mà rút ra, phương viên mấy trăm cây số bên trong hết thể đều bị cỗ lực lượng này bao phủ, vô số nguyên tố chi lực ngay tại điên cuồng hội tụ. Khởi động nguyên tố lò luyện. Khởi động mê tỏa. Khởi động dưới mặt đất năng lượng truyền thâu mạng lưới. Khởi động nhân tạo ma vong tiết điểm. Bổ sung năng lượng bên trong. Cấm ma lĩnh vực ngay tại thành hình. Nhân tạo ma vong hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Trước mắt kích hoạt tiến độ 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Toàn bộ khu vực ma pháp năng lượng đều tại sở tí phần cảm giác trưởng không dưới. Một chút xíu hào quang nhàn nhạt hiện lên ở toàn bộ lơ lửng tháp mặt đất kết cấu. Vô số hắc diệu thạch phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nơi này năng lượng nguyên tố đã sinh động đến trước mắt một cái cực hạn giá trị. Toàn bộ lơ lửng tháp phạm vi bên trong đều là ma pháp sinh động khu vực. Nhưng là rất kỳ quái chính là tất cả năng lượng nguyên tố đều không nhận những người khác khống chế, tại cái phạm vi này bên trong bọn hắn thậm chí liền ngay cả pháp thuật đều không thể thi triển. Một chút xíu pháp thuật linh quang cấu trúc thành kỳ dị phù văn. Những này hoàn toàn do năng lượng cấu trúc phù văn vết tích nối liền lại cùng nhau, nhìn giống như là một trường to lớn vô cùng lưới đem toàn bộ lơ lửng tháp đều vây quanh ở bên trong, màu lam nhạt quang huy đem toàn bộ bầu trời đều in nhuộm, sở tí phần thân ảnh đã bay đến giữa không trung. Tất cả phù văn vết tích đều kết nối hướng về phía chỗ hắn ở, liền giống như là lít nha lít nhít mạng nhện lấy hắn làm trung tâm chỗ cấu trúc. Toàn bộ phù văn vết tích cấu trúc mạng lưới chia làm 3 tầng, càng hướng xuống phù văn vết tích càng phát ra dày đặc, vô số hắc diệu thạch bên trên đều ấn khắc lấy kỳ dị ký tự, bọn chúng kết nối làm một thể, tạo thành toàn bộ lơ lửng tháp dưới mặt đất căn cơ. Hoa, thật xinh đẹp a. Nhị hóa mạn một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng là cảnh tượng trước mắt hùng vĩ chói lọi để nàng kinh hỉ vô cùng. Tì nạt tiểu thư cảm xúc càng sâu một điểm, lẩm bẩm nói, cố lực lượng này. Cảm giác toàn bộ thế giới giống như đều bị phong tỏa. Phan tiểu thư đứng tại trên đài cao ngước nhìn sở tí phần thân ảnh, thần sắc tựa hồ có vẻ sùng bái, lẩm bẩm nói, đây chính là lao sư lực lượng chân chính sao. Thật sự là quá cường đại. Tại lơ lửng tháp phạm vi bao phủ bên trong, thi pháp năng lực càng là cường đại người cảm xúc liền càng sâu, bọn hắn cảm giác mình giống như là một cái điểm nhỏ. Bị vây ở cái này vô cùng to lớn ma pháp hệ thống bên trong. Mà sơ tí phần chính là toàn bộ ma pháp hệ thống tuyệt đối chúa tể. Tại trong khu vực này hắn một nhóm nhất nghiệm đều ảnh hưởng tất cả mọi người. Nếu như hắn nguyện ý thậm chí có thể dễ dàng tước đoạt rơi một số người thi pháp năng lực. Một tầng tiếp lấy một tầng ma pháp hệ thống xen lẫn thành hình. Toàn bộ ma vong tạo thành giống như là một cái bị mạng nhện bao vây viên cầu. Địa mạch năng lượng đã cùng toàn bộ ma vong nối liền thành một thể. Vu sư tháp chính là điều khiển hạch tâm của nó. Sóng năng lượng vô hình ngay tại dần dần khuếch tán, trong nháy mắt liền đã khuếch trương đến hơn vạn cây số bên ngoài địa phương. Giống như là đem một viên cự thạch ném vào bình tĩnh không lay động mặt nước. Nhân tạo ma võng lần thứ nhất thành hình trực tiếp ảnh hưởng đến ma tạ dạ toàn bộ tinh cầu trường năng lượng, vô số năng lượng nguyên tố hướng phía nhân tạo ma võng hội tụ, dựa theo ma võng quy luật tiến hành một lần nữa phân bố. Đây chính là pháp tắc lực lượng. Nguyên bản dựa theo nguyên thủy quy luật phân bố năng lượng nguyên tố lần thứ nhất tiếp xúc đến có thứ tự ma võng năng lượng phân bố, nó tạo thành lực ảnh hưởng trực tiếp lan đến gần toàn bộ tự nhiên năng lượng tạo thành kết cấu. Mấy chục vạn cây số bên ngoài, một tòa cao vút trong mây tháp nhọn bên trên, cái nào đó mặc kỳ dị hắc bảo vu sư nhìn phía đất nghèo phương hướng, thần sắc của hắn ngưng trọng dị thường, lẩm bẩm nói, đây là cái gì? Thật là đáng sợ năng lượng ba động. Hắc hải bờ, âm hồn tháp. Tại vây quét tử vong chi nhãn chiến đấu bên trong thu hoạch tương đối khá âm hồn tháp thủ tịch Vu Yêu đột nhiên xuất hiện tại tháp cao đỉnh, hắn cũng đồng dạng nhìn phía đất nghèo phương hướng, thần sắc kinh ngạc trong con mắt linh hồn chi hỏa lấp lánh, thấp giọng nói, bên kia xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có cường đại như vậy nguyên tố triều tịch? Ngũ hoàn tháp cao. Đài chiêm tinh. Vườn cây thủ tịch Vu sư hệ vợ, rét lạnh nữ vu, lệ ố nả nữ vu bọn người cơ hồ đều tại, u đọc sách tại đài chiêm tinh một viên kỳ dị thủy tinh cầu bên trên. Bọn hắn giám sát đến từ đất nghèo năng lượng thật lớn ba động. Cỗ lực lượng này cũng không có đáng sợ lực phá hoại, thế nhưng là liên lụy phạm vi lại là rất kinh người. Cùng lúc đó, tại vô biên vô tận tinh giới bên trong, một tiểu đội người cũng trong hư không trú lập. Hư linh thương nhân cơ hồ là vừa mới trở về không lâu sau, vừa mới hướng mình chủ nhân bẩm báo xong phát hiện của mình. Ngay sau đó bọn hắn liền cảm nhận được đến từ ma tạ dạ trên viên tinh cầu này nguyên tố ba động, lần này động tĩnh tương đối lớn. Bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được vượt qua 13 vòng trở lên pháp thuật năng lượng ba động. Đây là dân bản địa Vu sư văn minh căn bản không có khả năng đạt tới cực hạn, có thể làm được điểm này tồn tại trên cơ bản đều có được dạo chơi tinh giới năng lực. Đây là ma vong lực lượng. Còn có cấm ma lĩnh vực ba động. Một đạo băng lanh kim loại âm vang lên, tiếp lấy như có chút kinh ngạc nói, nhìn phiến tinh không này có đến từ thế giới khác cao đẳng văn minh ma pháp Vu sư. Có thể là một vị cực kỳ cường đại tinh giới dạo chơi người. Michael, ngươi đi bái phỏng một chút vị này các hạ. Tuyệt đối không nên cùng hắn lên xung đột. Hư linh thương nhân Michael biểu lộ cũng là có chút chấn kinh, có chút túi người nói, được rồi. Chủ nhân, ta hiện tại liền xuất phát. Tuyệt đại bộ phận tinh giới thương nhân đều chỉ là tinh giới nhà thám hiểm cái này cấp bậc, mà trở thành tinh giới dạo chơi người liền mang ý nghĩa có được tùy ý tại tinh giới bên trong lữ hành năng lực. Loại này cấp bậc tồn tại trên cơ bản đều là cấp 35 trở lên người thi pháp. Hắn thực lực đã đủ để so sánh rất nhiều thổ dân thần linh. Chương 6, nhân tạo ma vong 2. Đài chiêm tinh bên trên. Giờ phút này Sở Tí phần biểu lộ cũng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới khởi động nhân tạo ma vong thế mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Nguyên nhân khả năng vẫn là tại mổ kẹ là trên viên tinh cầu này, bởi vì bản thân nó là không có ma vong tồn tại thế giới, nhân tạo ma vong sinh ra liền giống như là ma pháp lực lượng chưa từng tự bắt đầu đi hướng có thứ tự. Những cái kia cấu trúc thành ma vong phủ văn vết tích chính là từng cái có thứ tự giàn khung, bọn chúng trói buộc toàn bộ ma vong kết cấu, đem vô số năng lượng nguyên tố bệnh thành một cái ổn định danh sách, liền giống như là cho một đoàn phi nước đại ngựa hoang mặc lên dây. Cương, như thế những này phi nước đại ngựa hoang liền trở nên càng thêm dễ dàng bị người khống chế. Nhưng là những cái kia bị tròng lên dây cương ngựa hoang tại toàn bộ đàn ngựa bên trong liền lộ ra rất khác loại, bọn chúng tồn tại liên lụy toàn bộ vô tự bầy ngựa hoang, để tất cả không dựa vào dây cương khống chế ngựa hoang người cưỡi đều cảm giác được dị thường. Cái loại cảm giác này giống như là lão tử liều mạng mới học được như thế nào cưỡi lên một đầu phi nước đại ngựa hoang, mà ngươi thế mà tựa như gian lận rất dễ dàng liền đem một đám ngựa hoang cho tuần phục. Sơ Tí phần chính là này một đám ngựa hoang chủ nhân. Hẳn là không sai biệt lắm. Tại nhân tạo ma vong đến khuyết trương cực hạn về sau, Sơ Tí phần giơ lên pháp trượng bắt đầu dẫn đạo toàn bộ lơ lửng tháp năng lượng. Vô số lít nha lít nhít phủ văn vết tích bắt đầu không ngừng mà co vào, kia dần dần thành hình nguyên tố triều tịch cũng đang hướng phía nội bộ thu nạp, một kẻ lạ trên viên tinh cầu này năng lượng lực trường thật sự là quá to lớn. Lấy lơ lửng tháp trước mắt cực hạn tối đa cũng chính là bao phủ 300 mét vuông cây số trong vòng phạm vi, lại tiếp tục huyết trương liền sẽ no bạo cả người tạo ma võng, mà có thứ tự năng lượng danh sách bản thân liền cùng ngoại giới không hợp nhau, nếu như không thêm vào khống chế cuối cùng chính là một trận đáng sợ cơn bão năng lượng. Tiếp lấy lơ lửng tháp làm phong bạo trung tâm trực tiếp liền muốn hồi phi yên diệt. Từng nét bùa chú vết tích một lần nữa phân tán. Bọn chúng hoặc là dung nhập không khí, hoặc là trốn vào dưới mặt đất, một lần nữa cùng địa mạch lưới năng lượng lạc bên trong hắc diệu thạch dung hợp được. Mê tỏa thì là cả người tạo ma vong giàn khung, giống như là hộp đem nhân tạo ma vong bao khỏa ở bên trong. Vô cùng to lớn năng lượng dòng lũ bắt đầu tiêu tán. Tại đã mất đi phong bạo trung tâm mắt về sau. Những cái kia bị liên lụy năng lượng nguyên tố một lần nữa từ có thứ tự biến thành vô tự, bao phủ lơ lửng tháp mê tỏa không ngừng mà co vào, một chút xíu màu lam nhạt năng lượng linh quang bắt đầu tiêu tán, cuối cùng tựa như một tầng rưỡi vỏ trứng trong suốt đem toàn bộ lơ lửng tháp bao vây lại. Nhân tạo ma vong đã thành hình. Sơ tí phần vì thế tiêu hao đại khái giá trị 2 tỷ mai kim tệ nguyên vật liệu, chế tạo chi phí chỉ sợ đủ để mua xuống thế giới này cái nào đó vương quốc, cũng kém không nhiều hao hết hắn trong kho hàng chứa đựng tài nguyên. May mắn mổ tệ là trên viên tinh cầu này tài nguyên vẫn tương đối phong phú, nếu không lấy sở tí phần một người lực lượng căn bản không có khả năng nhanh như vậy kiến tạo ra được nhân tạo ma võng. Kiến tạo một tòa phụ không thành là phi thường chuyện đốt tiền. Mà lại sở tí phần cần không đơn giản chỉ là kim tệ, còn có rất nhiều dùng kim tệ cũng không mua được hy hữu vật liệu, mà trong đó chỉ là kim tệ có thể mua được cho dù là yêu cầu cơ bản nhất lượng có thể cũng cao tới 100 ức mai kim tệ trở lên. Tại cấp cao nhất người thi pháp trong mắt, mặc kệ bao nhiêu tiền bọn hắn đều có thể tiêu đến không còn một mảnh. 100 ức tính là gì? Liền xem như cho sở tí phần 1.000 ức mai kim tệ, hắn cũng có thể rất nhanh dùng đến sạch sẽ. Nhìn trước mắt tiêu tán trong không khí nhân tạo ma võng, sở tí phần trong lòng đã có hưng phấn cũng đành chịu. Hưng phấn là nhân tạo ma vong thành công mang ý nghĩa hắn thực lực mức độ lớn gia tăng, kiến tạo một tòa phụ không thành hạch tâm yếu tố đã hoàn thành một bộ phận. Mà tương đối bất đắc dĩ là trong tay hắn tài nguyên đã không nhiều lắm. Vì hoàn thành cả người tạo ma vong kết cấu, sở tí phần đem thời gian dài như vậy đến nay tích lũy vốn liếng tiêu xài không còn, không đơn thuần là hao hết trong kho hàng tài nguyên, liền ngay cả từ tử vong vũng bùn thu hết tài nguyên đều không khác mấy toàn bộ điền vào đi. Nhưng cho dù là dạng này, bám vào nhân tạo trên vong ma cấm ma lĩnh vực cũng mới hoàn thành đại khái 1/3 kết cấu. Dựa theo sở tí phần đoán chừng, nếu như muốn đem toàn bộ cấm ma lĩnh vực bổ sung hoàn toàn, hán đại khái còn cần giá trị 2 tỷ mai kim tệ tả hữu tài nguyên. Lúc này cấm ma lĩnh vực chỉ có thể hạn chế 1/3 vòng pháp thuật thi triển, từ sơ tí phần tự mình chủ trì có thể hoàn toàn phong tỏa cái nào đó cao giai vu sư thi pháp năng lực, nhưng bản đầy đủ cấm ma lĩnh vực là có thể tự động phong tỏa 1/6 vòng pháp thuật, cấp cao nhất cấm ma lĩnh vực thậm chí là có thể phong tỏa 1/8 vòng pháp thuật, tại khởi động hạch tâm phạm vi bên trong, một cái truyền kỳ cấp khác vu sư khả năng liền trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Ghi chú: cấm ma lĩnh vực phạm vi càng lớn tiêu hao càng nhiều. Lúc trước tối cao áo thuật nghị hội vì bắt hắn chính là khởi động cấp cao nhất cấm ma lĩnh vực. May mắn có dẹt giả kiến thợ có thể kiếm sống, bằng không ta một người cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Sơ tí phần thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Dẹt giả kiến tộc xuất hiện đúng là một chuyện tốt. Bởi vì những này dẹt giả kiến thợ là hoàn toàn không cần tiêu tiền miễn phí sức lao động, mà lại mỗi ngày làm việc 18 tiếng, chỉ cần một chút xíu khẩu phần lương thực là được. Sở tí phần không có khả năng tìm tới so cái này càng giá rẻ sức lao động. Chủ nhân! Chủ nhân! Vừa mới đó là cái gì a? Thật xinh đẹp! Thật là lợi hại! Mạng cái này hai hàng rất nhanh xông tới. Sở tí phần bóp một chút mạng khuôn mặt, xoay người nói, nhân tạo ma võng. Về sau các ngươi tại lơ lửng tháp phạm vi bên trong thi triển pháp thuật liền dễ dàng nhiều. Đọc sách! Nói xong, hắn đi tới tinh giới chi môn bên trên. Nương theo lấy bốn phía vách tường dần dần phân liệt ra đến, một chút kỳ lạ màu trắng bạc kim loại cấu trang hiện hiện, ngay sau đó đại lượng năng lượng bắt đầu hội tụ, tại tinh giới chi môn phía trước xuất hiện một đoạn ngắn màu sắc rực rỡ cầu ánh sáng. Sở tí phần trực tiếp đi lên, vô hình năng lượng cấu trúc thành có hình bình chướng, sở tí phần đi lên sau nổi lên một mảnh chói lọi vô cùng thất thải liên liên, từng cây màu bạc trắng phủ văn kim loại ghép lại ở cùng nhau, trực tiếp liên thông đến tinh giới chi môn hạch tâm. Hoa, đây cũng là cái gì? Thật xinh đẹp. Ta có thể lên đi sao? Mạn gia hỏa này có vô tận lòng hiếu kỳ. Sơ tí phần quay đầu chừng nàng một chút lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, nương theo lấy khổng lồ lưới cảm giác lạc mở ra, vô số phát ra kỳ dị sáng ngời tiết điểm xuất hiện, hắn chậm rãi nói, ngươi có thể gọi nó cầu vồng cầu. Bất quá nó hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu, căn bản là không có cách bình thường khởi động. Cầu vồng cầu. Đứng tại chu vi xem đám nữ buộc một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ có Flan tiểu thư như có điều suy nghĩ nhỏ giọng nói, nó tựa như là một cái rất lợi hại truyền tống trang bị. Sơ tí phần quay đầu thỏa mãn nhìn thoáng qua Flan tiểu thư, không hổ là hắn tự mình chọn đệ tử, nhãn lực chính là muốn cao rất nhiều, hắn chậm rãi nói, không sai. Đây chính là một cái truyền tống trang bị. Tại mở ra sau nó có thể tự động quét hình phạm vi bên trong không gian đạo tiêu, tại hoàn thành giai đoạn thứ nhất sau liền có thể quét hình đường kính phạm vi bên trong 100 triệu cái không gian đạo tiêu. Quét xem phạm vi đại khái có thể đem toàn bộ tinh cầu bao khỏa ở bên trong. Như bức như vậy. Flan tiểu thư nhịn không được kinh ngạc nói, đây chẳng phải là có thể tùy ý truyền tống đến trên cái tinh cầu này bất kỳ địa phương nào. Trên lý luận là như thế. Sơ tí phần gật đầu nói. Chương 7, nhân tạo ma vong 3. Nhân tạo ma vong hoàn thành mang ý nghĩa sơ tí phần có được mình sân nhà không gian. Chỉ cần là tại nhân tạo ma vong phạm vi bên trong, hắn liền có thể liên tục không ngừng rút ra nhân tạo ma vong năng lượng, hiệu quả có chút cùng loại với thần linh thần quốc, nhưng là cũng không có thần linh tại thần quốc bên trong khoa trương như vậy năng lực khôi phục. Trên lý luận tới nói, một vị thần linh tại mình thần quốc bên trong là có được vô cùng vô tận năng lượng, quyết định thần nhóm sức chiến đấu chỉ có thực lực bản thân hạn mức cao nhất, chỉ cần thần quốc vẫn tồn tại thần nhóm liền có thể một mực rút ra thần quốc lực lượng. Sơ tí phần tình huống trước mắt cũng kém không nhiều, nhưng là tốc độ khôi phục bên trên không sánh bằng thần quốc, lượng có thể lên hạn cũng từ nhân tạo ma vong phạm vi đến quyết định. Dựa theo tháp linh số 1 trước mắt quét hình tính toán, sơ tí phần tại nhân tạo ma vong phạm vi bên trong có được đại khái 300% hồi ma tốc độ, đồng thời tại kích hoạt nhân tạo ma vong rút ra lực lượng lúc có thể đạt tới 600% tả hữu. Loại hiệu quả này cũng tương tự tác dụng tại nhân tạo ma vong phạm vi bên trong những người khác người thi pháp. Trừ phi là sơ tí phần cấm chỉ bọn hắn sử dụng nhân tạo ma vong năng lượng, nếu không tất cả người thi pháp đều có thể thu hoạch được ngoài định mức 50% pháp lực khôi phục tăng thêm, đồng thời sinh động năng lượng nguyên tố khu vực có thể giảm xuống bọn hắn thi triển pháp thuật độ khó, người thi pháp có thể nhẹ nhõm mượn nhờ cố lực lượng này đến tiến hành phụ ma công nghệ. Điểm ấy công năng thượng nhân tạo ma vong là tham khảo mật sắt năng hoạch tác dụng. Cao đẳng văn minh ma pháp lực lượng đủ để cải biến toàn bộ thế giới, cho dù là người bình thường cũng có thể hưởng thụ được loại này phúc lợi. Từ sắc ngân thời đại bắt đầu cho tới bây giờ, những cái kia sinh hoạt tại phụ không thành bên trong người bình thường trên cơ bản tuổi thọ đều có thể đạt tới 100-150 tuổi khoảng trường. Một số nhỏ trường thọ người có thể sống đến gần 200 tuổi, tiếp cận rất nhiều bán tinh linh tuổi thọ. Nhưng là tại cái khác địa phương, nhân loại tuổi thọ trên cơ bản đều rất ngắn, chiến loạn khu vực bình quân tuổi thọ chỉ có 40 tuổi, cho dù là và bình địa mang bình quân tuổi thọ cũng chính là 60 tuổi. Nương theo lấy nhân tạo ma vong sinh ra, cơ hồ lơ lửng tháp phạm vi bên trong tất cả mọi người đang hưởng thụ lấy loại này phúc lợi, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được thân thể tràn ngập sức sống tinh lực dồi dào, phảng phất là có một loại nào đó thần kỳ lực lượng tại từng chút tẩm bổ thân thể của bọn hắn. Vu sư trong tháp, sơ tí phần nhẹ nhàng vuốt ve một chút Lan tiểu thư đầu, nói khẽ, hôm nay bài tập làm xong, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Được rồi, lão sư. Lan tiểu thư từ sơ tí phần trên đầu gối nhảy xuống tới, vê lên màu hồng phấn mép váy nhẹ nhàng đi một cái thuộc nữ lễ. Tiểu cô nương tâm trí thành thục rất nhanh. Mặc dù niên kỷ còn chưa tới 10 tuổi tròn, thế nhưng là tâm trí bên trên đã nhanh tiếp cận người trưởng thành. Đây là một chuyện tốt cũng là một chuyện xấu. Chuyện tốt là Lan tiểu thư có thể tại ma pháp con đường bên trên đi được so những người khác càng xa, mà chuyện xấu là nàng trên cơ bản đã không có tuổi thơ của mình. Nếu như nàng phải giống như phàm nhân đồng dạng sinh lão bệnh tử vượt qua cả đời lời nói, như vậy thì hoàn toàn không cần thiết giống bây giờ liều mạng như vậy, nhưng là nếu như Lan tiểu thư muốn trường sinh bất tử trường sinh bất lao thăm dò đa nguyên vũ trụ huyền bí, như vậy hiện tại nỗ lực chính là tuyệt đối chuyện ắt phải làm. Vu sư nhập môn càng sớm khả năng khai phát ra thiên phú thì càng nhiều. Nàng hiện tại rõ ràng liền đã có được năng lực, một quyển sách trên cơ bản nhìn hai lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ, đây chính là tự thân thiên phú khai phát. Sơ tí phần phi thường xem trọng Lan tiểu thư tiềm lực, dựa theo nàng hiện tại tiến độ khả năng 18-19 tuổi liền có năng lực chạm đến truyền kỳ lĩnh vực biên giới, mà nàng một khi thành công đột phá, rất dễ dàng liền có thể được sự giúp đỡ của sở tí phần thu hoạch được trường sinh bất lão năng lực, mãi mãi đem tự thân sinh lý trạng thái cố định tại chừng 20 tuổi. Ý vị này tinh lực của nàng vĩnh viễn dồi dào, tư duy vĩnh viễn nhạy cảm, sẽ không bởi vì già yếu mà dần dần hạ xuống. Rất nhiều nhân loại vu sư cũng là bởi vì giai đoạn trước tiến độ quá chậm, dẫn đến tại trung niên thời kỳ mới chính thức có thành tựu. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện không đợi mình tiến vào truyền kỳ thân thể liền đã đi vào lão niên kỳ, có thể lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hư đại sư vì cái gì lợi hại như vậy? Nguyên nhân trong đó có rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất một đầu chính là hư đại sư bề ngoài nhìn niên kỳ chính là hắn lúc trước đột phá truyền kỳ cảnh giới niên kỳ. Hư đại sư tố chất thân thể chính là cố định tại mình đỉnh phong thời kỳ. Đối với Lan tiểu thư tương lai có thể đi đến một bước nào sở tí phần cũng không biết, nhưng là hắn sẽ tận lực ở trong quá trình này vì tiểu cô nương hộ giá hộ tống. Chủ nhân. Nương theo lấy nhu hòa tiếng bước chân, tì nạt tiểu thư thân ảnh rất mau ra hiện, nàng bưng một chén hồng trà đi tới, túi người nói, dễ đi đã di chuyển đại khái 1 vạn nhân khẩu. Bất quá bởi vì giai đoạn trước chúng ta thu nạp quá nhiều nạn dân, gần nhất lại có ma vật tứ ngược quan hệ, hiện tại chúng ta chứa đựng lương thực hơi có chút không đủ. Lì ạ bá tức phu nhân ở trước khi đi để cho ta nói với ngươi một chút. Lương thực không đủ. Sơ tí phần nghe vậy hơi như mày, nhưng lập tức liền giãn ra nói, ta đã biết. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Lúc đầu lương thực thì rất nhiều. Thế nhưng là liên tục mấy lần trợ giúp thiền đạt tiêu hao không ít tồn kho, UU đọc sách thời đại này làm nông kỹ thuật cũng không tính quá mức phát đạt, bây giờ tiếp thu một sóng lớn nạn dân liền có chút không đủ. Nhưng loại chuyện này không thể lại khó được đến sờ tí phần, một kẻ lạ viên tinh cầu này như thế lớn, hải vực diện tích quả thực là vô biên vô hạn, lấy thực lực của hắn hơi hao chút thời gian liền có thể lấy tới số lớn đồ ăn. Tì nạt tiểu thư xuất ra một cuốn sách nhỏ, tiếp tục nói, dẹn đi ba khu quan sát, một chỗ mỏ bạc, một chỗ tiểu kim mỏ đều đã tại khai thác. Lì ạ bá tức phu nhân hỏi ngươi là giao cho người lùn rèn đúc vũ khí trang bị. Vẫn là mặt khác có chỗ an bài. Bởi vì địa bàn khuyết trương hậu sự tình nhiều lắm, tí nạt tiểu thư cũng không thể không tiếp quản một bộ phận lì ạ bá tức phu nhân công việc. Chứa đựng đến nhà kho, ta đằng sau có dùng đến địa phương. Sơ tí phần suy nghĩ một chút nói. Các người lùn tay nghề không phải là không thể được, nhưng sơ tí phần muốn chính là dây chuyển sản xuất chế gia phụ ma trang bị, thống nhất chế thức áo giáp nặng, điểm ấy hắn còn phải một lần nữa hoạch định một chút. Liên tiếp sự tình rất nhanh bị sở tí phần giải quyết. Tì nạt tiểu thư đứng tại sở tí phần bên cạnh muốn nói lại thôi, phảng phất là có cái gì tâm tư, sở tí phần quay đầu nhìn nàng một cái nói, còn có chuyện gì sao? Không muốn ở trong lòng kìm nén. Sau một lát, tì nạt tiểu thư thấp giọng nói, Lâm Phong Thành tựa hồ gặp một điểm phiền phức. Chủ nhân có thể hay không giúp bọn hắn một chút? Lâm Phong Thành thành chủ là tì nạt tiểu thư phụ thân, mặc dù là nàng khi còn sống phụ thân, nhưng dù sao có tầng này quan hệ tại kia. Ma vật tứ ngược để vô số người sứt đầu mẹ chán, Lâm Phong Thành đồng dạng cũng là như thế. Sơ tí phần nghe vậy không hề nghĩ ngợi nói, liền việc này. Ta ngày mai liền phái người tới. Tạ ơn chủ nhân. Tì nạt tiểu thư gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tràn ngập cảm kích nói. Chương 8, nhân tạo ma vong 4. Màn đêm buông xuống. Sơ tí phần đứng tại tháp cao đỉnh trên ban công nhìn xuống toàn bộ dẹn đi, tòa này tàn phá thành thị ngay tại phế tích bên trong trùng kiến. Di chuyển tới các nạn dân mang đối tương lai cuộc sống tốt đẹp kỳ vọng đang cố gắng công việc. Người bình thường muốn đều rất đơn giản, chỉ cần cho bọn hắn một gia viên, có thể vượt qua tương đối giàu có tường hòa sinh hoạt liền phi thường thỏa mãn. Cách đó không xa có đống lửa hiện hiện, loang thoáng truyền đến du lịch ngâm thi nhân tiếng ca, nương theo lấy mỹ diệu thất huyền cầm âm thanh trong đêm tối truyền đi rất xa. Sơ tí phần lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sau một hồi lâu mới quay người quay ngược về phòng. Mỗi người đối với sinh hoạt đều có mình truy cầu. Mặc kệ là giống mạn như thế sống được không tim không phổi có ăn thì ăn có chơi liền chơi, vẫn là giống lì ạ bá tức phu nhân như thế nóng lòng quyền lực, chỉ cần chính bọn hắn cảm thấy sống được vui vẻ là được rồi. Sơ tí phần đã từng có một đoạn cuộc đời bình thường, có lẽ ngẫu nhiên hắn sẽ hồi ức nhớ lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn muốn hướng phía chỗ càng cao hơn tiến lên. Chính là bởi vì trải nghiệm qua cuộc đời bình thường, hắn mới có thể đối với tương lai tràn ngập động lực để tiến tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai sở tí phần liền bắt đầu bận rộn tại phủ không thành thời kỳ thứ nhất thiết kế, trước mắt tới nói lơ lửng tháp bộ phận thiết kế phân đã toàn bộ hoàn thành, nói cách khác hắn hiện tại nhất định phải bắt đầu đối phủ không thành tiến hành quy hoạch. Một tòa lơ lửng tháp tối đa cũng chính là tiểu thành trấn lớn nhỏ, cần quy hoạch sự tình vẫn tương đối ít. Thế nhưng là một tòa phủ không thành là không giống, không đơn thuần là chiếm diện tích quyết trường, đồng thời còn có các loại hậu cần nhu cầu phiền phức. Sơ tí phần muốn kiến tạo không phải khoảng chừng một khỏa tinh cầu bên trên lắc lư phủ không thành, hắn muốn phủ không thành nhất định phải là có được tinh giới dạo chơi năng lực siêu cấp phủ không thành, dạng này phủ không thành nhất định phải làm được hoàn toàn tự mãn tự cấp, thậm chí có thể tại tinh giới phiêu đãng mấy trăm năm mà căn bản không cần lo lắng hậu cần vấn đề tiếp liệu. Nhân khẩu, nhất định phải khống chế tại 3 vạn người trở xuống. Bằng không chiếm dụng khu dân cư diện tích thật sự là quá lớn. Khu buôn bán, công xưởng, tòa thị chính, tùy tùng đại sảnh. Trong vườn, vườn sinh thái, phòng thí nghiệm, vũ sư học viện. Sơ tí phần tại một chương trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ, bận rộn một hồi lâu mới vướt vướt lông mày nói, nhân thủ vẫn là quá ít. Nhìn nhất định phải chiêu mộ một điểm có được đặc thù tài năng tùy tùng. Nhân khẩu càng nhiều đối với phụ không thành gánh vác lại càng lớn. Mà lại một tòa phụ không thành diện tích là cùng nguồn cung cấp năng lượng trực tiếp móc đối, diện tích càng đại duy cầm tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, tại không có mật sắt năng hoạch tình huống dưới. Vẹn vẹn dựa vào nguyên tố tụ biến năng lượng, sở tí phần nhiều nhất có thể đem phủ không thành nhân khẩu duy trì tại khoảng 5 vạn người. Nếu như muốn kiến tạo một tòa 10 vạn nhân khẩu trở lên phủ không thành, như vậy thì nhất định phải nghiên cứu nguyên tố chôn vùi hay là thu hoạch được mật sắt năng hoạch. Sở tí phần vẫn bận lục đến xế chiều thời gian. Tại đem phủ không thành thời kỳ thứ nhất quy hoạch đồ thiết kế tốt về sau, hắn lập tức liền đem nó truyền tống cho dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng. Không sai. Sơ tí phần phụ không thành bản thiết kế chính là lấy dưỡng đi vì mô hình thiết kế, hắn chuẩn bị tại thời cơ thích hợp thời điểm trực tiếp đem dưỡng đi một bộ phận phân chia ra đến ghép lại đến phụ không thành bên trên. Điểm ấy nhất định phải mượn nhờ dẹt giả kiến tộc năng lực, bằng không chỉ là sơ tí phần một người đi làm lượng công việc thật sự là quá lớn. Trước mắt dẹt dạ bầy kiến sinh sôi tốc độ rất nhanh, hiện tại đã có tiếp cận 5 vạn nhân khẩu, trong đó dẹt dạ kiến thợ số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, nếu như cần cũng có thể cấp tốc gấp ra một nhóm dẹt dạ kiến lính. Nhưng bây giờ khẳng định là nắm chặt thời gian trèo khoa học kỹ thuật bạo nhân khẩu, sơ tí phần cần nhất cũng là làm sức lao động dẹt dạ kiến thợ. Lúc chạm vào tối, sơ tí phần lại lần nữa tiếp kiến những cái kia bị giam giữ lòng đất người lùn, bọn hắn bây giờ nhìn lại đã trung thực rất nhiều. Nhìn về phía sở tí phần ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Vừa mới bắt đầu bên ngoài cái kia khổng lồ năng lượng ba động đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Các ngươi tộc đàn có bao nhiêu nhân khẩu? Sở tí phần ngồi ở trên ghế salon nhìn qua trước mắt những này bức dứt bất an lòng đất người lùn. Cầm đầu lòng đất người lùn chần chờ một lát sau nói, có chừng hơn 3.000 người. Mới như thế chọn người. Sở tí phần nghe vậy lập tức có hơi thất vọng. Hết thể chỉ có ngần ấy nhân khẩu. Trừ đi giả yếu tản tật chân chính có sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu, khó trách những này lòng đất người lùn lẫn vào thảm như vậy. Thế giới dưới đất nhân khẩu một mực không nhiều, cho dù là một tòa hắc ám tinh linh thành thị cũng chính là 5 vạn đến chừng 10 vạn nhân khẩu, nhưng những này lòng đất người lùn nhân khẩu cũng thật sự là quá ít. Các ngươi với ta mà nói còn có chút công dụng. Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, là thần phục với ta làm phụ thuộc chủng tộc, vẫn là ta trực tiếp đem các ngươi làm nô lệ sử dụng đâu. Đối với chi phối lấy dẹt dạ kiến tộc cái này cường đại chủng tộc sở tí phần mà nói, lòng đất người lùn tác dụng thật sự là có chút gân gà, nhưng bây giờ tử triệu chi tinh lực lượng đã càng ngày càng mạnh, cho dù là xử lý tử vong chi nhãn cũng không có khả năng ngăn cản thần xâm lấn, lòng đất người lùn cái chủng tộc này đối sở tí phần tới nói cũng coi là một cái dùng đến trợ lực. Lúc này bất luận cái gì tài nguyên cũng không thể buông tha. Thế giới dưới đất là vĩnh hằng chế độ nô lệ độ, bởi vì hoàn cảnh so mặt đất thế giới ác liệt rất nhiều. Mặc kệ là những cái kia hắc ám tinh linh, người lùn xám, nhãn ma các loại, đều tại tận khả năng bắt được càng nhiều nô lệ làm miễn phí sức lao động, cho dù là lòng đất người lùn cũng đồng dạng sẽ nô dịch những chủng tộc khác. HTTP. Làm nô lệ vẫn là một cái tương đối tốt kết cục, UU đọc sách đáng sợ nhất là đã rơi vào những quái vật kia trong tay. Bọn chúng sẽ bắt tù binh làm dự trữ lương thực. Trước mắt những này lòng đất người lùn rõ ràng vẫn có chút nhãn lực, sơ tí phần tiếng nói vừa dứt. Cầm đầu lòng đất người lùn chính là một chân quỳ xuống, những người khác cũng rầm rầm quỳ xuống một mảnh, hắn túi người nói, sóng nhưng so sánh nguyện ý phụng dưỡng chủ nhân. Sơ tí phần khẽ gật đầu nói, rất tốt. Trước mắt những này lòng đất người lùn tương đối thức thời, sơ tí phần tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Hắn phất tay tán đi những này lòng đất người lùn cấm chế trên người, chậm rãi nói, mang theo ngươi người đi chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta tiến vào dưới mặt đất. Thế giới dưới đất khoáng sản phong phú. Mà lại tinh kim loại này khoáng vật trên cơ bản đều là dưới đất chỗ sâu nhất, mặt đất là hoàn toàn không có khả năng khai thác ra, trước mắt trên thị trường lưu thông tinh kim toàn bộ đều là đến từ thế giới dưới đất. Đã lén đi phía dưới liền có một cái cổ đại di tích cùng một mảnh tinh kim mỏ, sơ tí phần thế nào đều phải đi xuống xem một chút. Lơ lửng tháp ngay tại phía trên tung bay. Cần thời điểm sơ tí phần hoàn toàn có thể mượn nhờ địa mạch ma vong đến rút ra lơ lửng tháp năng lượng, cho dù là gặp được sâu dưới lòng đất một chút cường đại quái vật cũng không cần lo lắng. Những này lòng đất người lùn rất mau lui lại xuống dưới. Lì ạ bá tức phu nhân mang tới bọn thị vệ sẽ an bài tốt bọn hắn, sơ tí phần quay người hướng phía vu sư tháp đi đến, khi tiến vào đại sảnh sau hắn nhìn một chút bên cạnh nằm trên ghế salon nhàm chán chơi lấy chùy thủ tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ, chậm rãi nói, chuẩn bị một chút. Ngày mai cùng ta cùng đi thăm dò dưới mặt đất. Tóc rắn nữ yêu cũng là thế giới dưới đất hy hữu chủng tộc, ạt cả dạ tại thế giới dưới lòng đất so mặt đất thế giới càng thêm như cá gặp nước. Hẳn là sẽ là một cái rất tốt giúp đỡ. Chương 9, dưới mặt đất khu mỏ quận 1. Đang nghe sở tí phần về sau, tóc rắn nữ yêu ạt cạ dạ rõ ràng là ánh mắt sáng lên, không khỏi đứng lên nói, chủ nhân, muốn đi dưới mặt đất thám hiểm sao? Ừm, phía dưới có cổ đại di tích, ngày mai ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Ngươi lao suốt ngày trạch tại vu sư tháp, cũng không học mạn ra ngoài đi lại một chút. Sở tí phần đưa tay tại ạt cạ dạ cái mông đầy đặn bên trên vỗ một cái. Quay người hướng phía phòng thí nghiệm đi đến, mặc dù trước mắt thực lực của hắn khôi phục không ít, nhưng là vu sư chưa hề đều là lo trước khỏi họa, một chút ẩn tàng chuẩn bị ở sau vẫn là cần chuẩn bị một chút, mà lại sở tí phần cũng bổ sung một chút trên người phù văn vết tích. Trước mắt sở tí phần đám nữ buộc đều tương đối bận rộn, ngoại trừ mạn cùng ạt cả giả hai người này. Mạn là trời sinh chơi vui vui động, mà lại làm việc không thế nào đáng tin cậy, có chút đại khái tính cách, không có việc gì liền chạy ra khỏi đi mù lắc lư. Sở tí phần coi như là nuôi một cái tên dở hơi. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ thì là hoàn toàn không giống, mặc dù thực lực của nàng là tất cả hầu gái bên trong một người cường đại nhất, nhưng là nàng bản thân là thuộc về không tốt lắm động người, mà lại bởi vì chủng tộc đặc thù đã từng sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ cũng không thế nào thích cùng nhân loại liên hệ. Nàng bình thường rất ít đi ra ngoài cùng nhân loại tiếp xúc, trừ phi là sở tí phần có cái gì nhiệm vụ phân phối cho nàng, nếu không trên cơ bản đều là trạch tại vu sư trong tháp. Nhưng bởi vì ạt cả dạ bản thân đối với nhân loại thế giới không đủ giải, sở tí phần lớn nhiệm vụ đều là giao cho miêu nữ bích cơ đi phụ trách, nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là thủ vệ vu sư tháp. Như thế lao trạch lấy cũng không tốt. Sở tí phần lần này chuẩn bị mang nàng ra ngoài hoạt động một chút, mà lại thế giới dưới đất là nàng sân nhà. Được. Nguyên bản một bộ hề vải bộ dáng tóc rắn nữ yêu ạt cạ dạ rất nhanh bỏ lên, dãy rùa cái mông đi gian phòng của mình chuẩn bị. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai sở tí phần liền dẫn ạt cạ dạ xuất phát, đồng hành còn có mặt khác ba cái lòng đất người lùn, cái khác lòng đất người lùn đều tạm thời lưu tại trong tháp cao. Thế giới dưới đất lối vào ngay tại dưới lẹn đi phía dưới. Dẹt dạ kiến tộc cũng sớm đào xong thông đạo, một đoàn người trên cơ bản đều có được hắc ám thị giác năng lực, cho nên cũng không cần cái gì bó đuốc chiếu sáng. Thế giới dưới đất thông đạo rất rộng rãi, một bộ phận cũng không phải là dẹt dạ kiến tộc móc ra, nhìn bốn phía hình dáng tựa hồ là những thông đạo này đã tồn tại rất lâu. Một đạo tâm linh đưa tin vang lên. Dẹt dạ kiến tộc nữ hoàng nói khẽ, dẹt dạ kiến lính đã bình định con đường phụ cận quái vật, chủ nhân có thể trực tiếp tiến vào sâu dưới lòng đất. Sơ tí phần gật đầu nói, ừm. Làm rất tốt. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất uốn lượn khúc chiết, nếu như là người không quen thuộc rất dễ dàng liền lạc đường. Bất quá dẹt dạ kiến tộc đã đem toàn bộ thông đạo dưới lòng đất thăm dò hoàn tất, mỗi cái châu ngã ba đều có kiến lính đang đợi sở tí phần một đoàn người. Trên đường có thể nhìn thấy một chút quái vật thi thể, nhưng đại bộ phận đều là phổ thông sinh vật biến dị. Theo tử triệu chi tinh với cái thế giới này xâm lấn, không ít sinh vật đều hung bạo hóa sinh ra trình độ nhất định biến dị, thực lực của bọn nó có chỗ tăng lên. Nhưng còn uy hiếp không đến sở tí phần một đoàn người, tối đa cũng chính là để phổ thông mạo hiểm giả đau đầu một chút. Trên đường đi sở tí phần bố trí một chút truyền tống đạo tiêu, đồng thời để tháp linh số một đối toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều tiến hành quét hình. Dẹn đi khoáng sản có chút phong phú, nơi này có quặng sắt, mỏ đồng, mỏ vàng, mỏ bạc các loại, đương nhiên chủ yếu vẫn là quặng sắt mạch tương đối nhiều, toàn bộ bắc cảnh lớn nhất mỏ vàng là tại Long Thành phụ cận, sau đó Lâm Phong Thành cũng có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Càng sâu xuống dưới đất không gian liền càng trống trải. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ ở phía trước xung phong dò đường, lòng đất người lùn sóng nhưng so sánh mang theo những người khác theo ở phía sau. Hắn là một cái chức nghiệp đẳng cấp 10 tả hữu huyễn thuật sư, khả năng còn kiêm chức một điểm đạo tặc tiểu kỹ xảo, thực lực cùng phổ thông áo lam vu sư không sai biệt lắm. Những này lòng đất người lùn tựa hồ rất sợ hai ạt cả dạ, trên đường đi đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nàng, giống như là gặp một loại nào đó thiên địch đồng dạng. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ như trước vẫn là nhân loại hình thái, sơ tí phần chuẩn bị cho nàng biến thân chiếc nhẫn có thể 24 giờ duy trì, cho dù là cao giai vu sư cũng vô pháp khám phá nàng ngụy trang. Nhưng là nàng nguyên bản hình thái nửa thân dưới là gián thân. Cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn thích ứng dùng hai cái đùi đi đường. Nàng cùng mạn đồng dạng đi đường đều là cái mông uốn éo, mà lại động tác biên độ đặc biệt lớn, bây giờ thích chạy khắp nơi mạn còn tốt một điểm, đã xoay đến không phải lợi hại như vậy. Thế nhưng là ạt cạ dạ đi đường lúc cái mông vẫn là lúc la lúc lắc, trên cơ bản tác dụng gì hai cái đùi đi đường hình người sinh vật xem xét nàng đi đường tư thế liền sẽ cảm thấy quái dị không nói ra được, nhìn xem có điểm giống là khoe khoang phong tao, nhưng giống như lại hoàn toàn là một loại bản năng. Những này lòng đất người lùn đã hoài nghi ạt cạ dạ chân thực thân phận, nhưng bởi vì e ngại sở tí phần mà căn bản không dám hỏi thăm. Chủ nhân, nơi này có hùng điệu tinh hoạt động dấu hiệu. Tóc rắn nữ yêu ạt cạ dạ thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện. Cận chiến hệ chức nghiệp giả đều có được nhất định truy tung năng lực, kinh nghiệm phương diện này muốn so vu sư phong phú rất nhiều. Hùng điệu tinh cùng phổ thông điệu tinh khác nhau rất lớn, giống như là nhân loại cùng cự nhân, phổ thông điệu tinh thân cao cũng chính là 1m2 tả hữu, thế nhưng là hùng điệu tinh lại có thể đạt tới gần 2m độ cao, bọn chúng khôi ngô hữu lực hùng mãnh tàn bạo, ưu đọc sách ngày bình thường tựa như cường đạo cướp bóc chủng tộc khác, thuộc về ăn nhân loại sinh vật có trí khôn, tại thế giới dưới lòng đất xem như tương đối phổ biến. Những này hùng điệu tinh là trời sinh chiến sĩ, tự mang ba cái sinh vật đẳng cấp, bình thường lấy tiểu quy mô tộc đàn hoạt động. Lòng đất người lùn sóng nhưng so sánh nghe vậy bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói, chúng ta đã nhanh tiếp cận dưới mặt đất khu mỏ quặng. Kề bên này có một chi mấy trăm người quy mô gấu điệu tinh tộc bầy. Sơ tí phân nghe vậy gật đầu nói, ừm. Tiếp tục đi tới. Không cần quản nó nhóm. Nếu như bọn chúng muốn tới đây chịu chết liền thành toàn bọn chúng tốt. Bắt đầu từ nơi này, thông đạo đường kính đã có hơn 10 mét. Phủ cận cũng có không ít rộng lớn dưới mặt đất trống rỗng, loang thoáng có thể nghe được mạch nước ngầm chảy xuôi thanh âm, phủ cận có rất nhiều dưới mặt đất rêu cùng kỳ lạ cây nấm, phía bên phải còn có một mảnh rất lớn thạch nhũ động rộng rãi. A. Sơ tí phần tại tiếp tục đi về phía trước một đoạn lộ trình về sau, đột nhiên dừng lại bước chân, hắn nhẹ nhàng nâng tay tại khía cạnh trên vách tường vừa gõ, ngay sau đó khối lớn nham thạch liền rụng xuống. Một chút vết dỉ loang lổ kim loại trang bị xuất hiện ở trước mắt. Những này là lấy quặng trang bị. Sơ tí phần phảng phất là phát hiện cái gì, trực tiếp để tháp linh số 1 đối địa hạ tiến hành quét hình, ngay sau đó liền phát hiện không ít đứt gãy bị vùi lấp tàn phá đường dây. Mảnh đất này hạ thông đạo có vứt bỏ quỹ đạo xe chở quáng. Phù thủy cổ đại đã từng phát hiện qua nơi này tinh kim mỏ sao. Nhìn tụi hồ bọn hắn còn tiến hành qua khai thác. Sơ tí phần rất nhanh liền đoán được thế giới dưới đất cổ đại di tích là cái gì. Căn cứ những này quỹ đạo xe chở quáng để phán đoán, phù thủy cổ đại nhóm vô cùng có khả năng đã từng phát hiện qua nơi này khoáng sản tài nguyên, đồng thời nhìn đã khai thác qua một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng không biết bởi vì cái gì mà hoàn toàn bỏ phế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, dưới mặt đất khu mỏ quặng 2. Lấy phù thủy cổ đại nắm giữ văn minh trình độ, thăm dò thế giới dưới đất cơ hồ là chuyện tất nhiên. Tinh kim mỏ đối với vu sư giá trị cực cao. Trên cơ bản chỉ cần phát hiện liền không khả năng từ bỏ. Bất quá bởi vì tinh kim mỏ trên cơ bản đều là dưới đất chỗ sâu, mặc kệ là lấy quặng vẫn là tinh luyện đều khá là phiền toái, lấy phù thủy cổ đại năng lực khẳng định cần kiến thiết một cái cự đại dưới mặt đất khu mỏ quặng. Cho dù là áo thuật đế quốc tại phát hiện tinh kim mỏ cùng bí ngân quặng về sau, cũng đồng dạng cần một cái cỡ lớn khu mỏ quặng đến tiến hành tinh luyện. Có sinh vật tại ở gần. Nương theo lấy một chút tất tất tác tác thanh âm rất nhỏ. Tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong bắt đầu xuất hiện một chút điểm đỏ. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn một chút trong bóng tối, chậm rãi nói, là hùng địa tinh. Không cần quản nó nhóm. Tiếp tục dẫn đường. Nơi này hùng địa tinh rất am hiểu ẩn tàng, đừng nhìn hình thể không nhỏ thế nhưng là hành động cũng rất nhanh nhẹn. Lực lượng của bọn chúng so sánh trưởng thành gấu đen, nhanh nhẹn cùng chuyên nghiệp vận động viên không sai biệt lắm. Trên cơ bản vừa xuất hiện đều mang một chút đại địa tinh cùng một chỗ hoạt động. Thực lực không đủ mạo hiểm giả rất dễ dàng tại bọn chúng trong tay thiệt thòi lớn. Chủ nhân, có muốn hay không ta đi giải quyết bọn chúng? Tóc rắn nữ yêu ạt cạ dạ lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng, biểu lộ hơi có vẻ hưng phấn nói. Sơ tí phần nguyên địa suy nghĩ một chút nói, tốt ta tốc chiến tốc thắng. Những này hùng địa tinh theo ở phía sau cũng là phiền phức, mặc dù bọn chúng uy hiếp không được sơ tí phần, nhưng là kinh động một chút dưới mặt đất cái khác quái vật sẽ không tốt. Thế giới dưới đất quái vật đều rất hung tàn. Mà lại mổ kẹ là trên viên tinh cầu này còn có rất nhiều biến dị giống loài. Ạt cả dạ thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Nàng giống như là như quỷ mị trốn vào bóng ma, ngay sau đó nơi xa liền ra một tiếng hét thảm, ngắn ngủi 3 phút bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, đại khái là 5 phút sau trên thân liền ngay cả một giọt máu dấu vết đều không có dính vào ạt cả dạ lại lần nữa xuất hiện, nàng hướng phía sở tí phần có chút túi người ưu nhã nói, chủ nhân, đã toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Sơ tí phần sau lưng lòng đất người lùn đã sợ đến có chút không dám nói thêm nữa. Lúc này mới thời gian bao nhiêu? Vẫn chưa tới 5 phút tả hữu, cái kia đang sợ mà quỷ dị nữ nhân thế mà liền đem nguyên một đội hùng điệu tinh cho giết sạch rồi. Nhìn nàng kia nhẹ nhõm bộ dáng hoàn toàn chính là nghiền ép địch nhân. Nàng đến cùng là quái vật gì? Lòng đất người lùn không biết ạt cả dạ chủng tộc, nhưng là có thể khẳng định nàng tuyệt đối không thể nào là nhân loại. Cái chủ nhân này thật đáng sợ a. Vì cái gì cảm giác hắn hầu gái mỗi cái nhìn đều rất vô hại, thế nhưng là cẩn thận quan sát lại không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt. Sơ tí phần đưa thay sờ sờ ạt cả dạ đầu biểu thị cổ vũ khen ngợi, dưỡng nữ buộc loại sinh vật này liền cùng nuôi mèo, thỉnh thoảng cần vuốt ve khen ngợi một chút. Phía trước thông đạo trở nên càng ngày càng rộng rãi. Theo sơ tí phần một đoàn người không ngừng mà xâm nhập, trước mắt đã có thể nhìn thấy một chút tản mát khoáng thạch, tựa hồ thế giới dưới đất chủng tộc cũng khai thác qua nơi này, nhưng đều là rất nguyên thủy nhân công khai thác. Chủ yếu cũng là vì thu hoạch được quan sát. Sơ tí phần dưới đất cảm ứng được một cái năng lượng truyền thâu trang bị, nhưng là năng lượng hoạch lòng đang chỗ càng sâu, tựa hồ là toàn bộ dưới mặt đất khu mỏ quặng cung cấp năng lượng hệ thống. Chi chi chi. Một chút nhỏ xíu vang động loáng thoáng từ tiền phương sâu dưới lòng đất truyền ra, sơ tí phần phất tay ra hiệu những người khác dừng bước, tiếp lấy tháp linh số 1 liền quét hình ra một cái cự đại điểm đỏ. Giống như xuất hiện một cái đại gia hỏa. Vừa dứt lời, phía trước nham thạch đột nhiên hở ra, tiếp lấy một đầu có 10 đầu chân tựa như giáp trùng loại đỏ xác to lớn sinh vật liền xuất hiện ở trước mắt. Nó có hai con móng vuốt cực kỳ sắc bén, to lớn giáp hút trải rộng răng nanh, trên đầu có một cái quái dị sừng, toàn thân bao trùm lấy kiên cố giáp xác, hình thể tựa như một cái cự đại cối xay, trọng lượng có chừng tiếp cận 2000 tonnes. Là trung tang giáp trùng. Chủ nhân xin cẩn thận. Lòng đất người lùn sóng nhưng so sánh phát ra một tiếng kinh hô, không tự chủ được trốn đến sở tí phần sau lưng. Chớ nhìn hắn phía trước biểu hiện được một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, thế nhưng là lòng đất người lùn cái chủng tộc này cũng không đáng tin, mà lại lá gan của bọn hắn rất nhỏ, thời khắc mấu chốt căn bản không thể trông cậy vào. Trung tăng giáp chủng. Khiêu chiến đẳng cấp 10. Trước mắt cái này quái vật to lớn là một loại biến dị giáp chủng. Bởi vì phóng xạ năng lượng mà phát sinh dị biến, trên đầu sừng có thể phát ra âm ba công kích, xem như một loại rất nguy hiểm sinh vật. Phổ thông áo lam vu sư gặp được nó thật đúng là không có biện pháp gì, bởi vì loại quái vật này kháng tính rất cao, sinh mệnh lực cứng ngạnh, hơn nữa còn là thành đàn hoạt động. Nếu như đội ngũ thực lực không đủ cường đại, thông thường mạo hiểm giả tiểu đội căn bản không giải quyết được bọn chúng. Nhưng là loại này cấp bậc sinh vật đối sở tí phần tới nói căn bản không có vấn đề gì, khiêu chiến của nó đẳng cấp cũng chính là cùng tử vong ma nhãn không sai biệt lắm, tối đa cũng chính là da dày thịt béo một điểm. Quái vật định thân thuật. Sở tí phần đưa tay chính là một đạo pháp thuật quăng đi lên, tiếp lấy liền nhìn thấy cách đó không xa chuông tang giáp trùng trong nháy mắt không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn hướng phía bên cạnh kích động tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ đưa một ánh mắt, sau đó ạt cả dạ liền rút ra một thanh dài nhỏ thứ kiếm, trực tiếp đi qua khứ đối chuông tang giáp trùng đầu liên tục đâm 3 lần. Phốc phốc. Một đại cổ máu tươi tuôn ra, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Chuông tang giáp trùng gờ gờ. Ạt cả dạ lau sạch sẽ thứ kiếm một lần nữa trở lại sở tí phần bên người. Loại này da dày thịt béo quái vật nàng quá khứ đối phó cũng có chút đau đầu, nhưng là có sở tí phần ở thời điểm đơn giản tựa như là chơi, căn bản cảm giác không thấy bất kỳ độ khó. Sở tí phần thi pháp năng lực quá cường đại, ưu đọc sách nhất là pháp thuật cường độ cùng pháp thuật xuyên thấu đều viễn siêu tại cái khác vu sư, loại này khống chế loại pháp thuật vung quá khứ so với hắn yếu địch nhân căn bản là không có cách miễn trừ. Bình thường trong mạo hiểm vu sư đều là khống chàng người, chân chính chuyển vận chủ lực mãi mãi cũng là chiến sĩ. Dù sao thể lực của bọn họ lại không muốn tiền, cùng lắm thì chặt mệt mỏi hơi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì. Giáp sát hẳn là có chút công dụng. Cái sừng này hẳn là có thể làm một kiện ma pháp vật phẩm. Sơ tí phần đi tới trực tiếp đem chuông tang giáp trùng thi thể thu nhập tư nhân không gian. Loại này khiêu chiến đẳng cấp 10 quái vật làm mấy món ma pháp vật phẩm là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn cảm giác bốn phía một cái, phân phó nói, an tĩnh chút đi lên phía trước. Loại quái vật này là quân cư. Không muốn kinh động quá nhiều. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Sau lưng sở tí phần, ba cái lòng đất người lùn run run rẩy rẩy đi theo, vừa đi bên cạnh cẩn thận nhìn quanh, tựa hồ hơi có chút không thích hợp liền muốn quay người chạy trốn. Bọn hắn có thể tại thế giới dưới lòng đất sinh tồn không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì bọn hắn chạy trốn cùng ẩn nút năng lực, bằng không thế giới dưới đất có thể treo lên đánh bọn hắn quái vật nhiều lắm. Kế bên này chúng ta thăm dò qua một chút. Sóng nhưng so sánh phảng phất là vì vãn hồi chủ nhân tín nhiệm, chủ động nói, bên kia thông đạo có ngưu đầu nhân. Rất cao rất khôi ngô. Tính khí nóng nảy. Số lượng còn không ít. Từ đầu này lối rẽ quá khứ là cự ngô công địa bàn. Chúng ta đi săn qua những này cự ngô công, bọn chúng hương vị cũng không tệ lắm. Ừm. Ban đêm kể bên này có đôi khi sẽ xuất hiện lưu linh, bọn chúng rất khó đối phó. Sơ tí phần vừa đi vừa ghi chép địa hình, thuận miệng hỏi. Các ngươi có hay không đi qua dưới mặt đất khu mỏ quặng chỗ sâu? Ở trong đó có cái gì quái vật? Những này lòng đất người lùn nghe vậy lập tức câm. Chương 11, dưới mặt đất khu mỏ quặng 3. Toàn bộ dưới mặt đất khu mỏ quặng 4 phương thông suốt, một chút tàn phá cổ đại kiến trúc cũng xuất hiện ở sở tí phần trước mắt. Khu mỏ quặng diện tích phi thường lớn, rất nhiều nơi đều đã bị đào rỗng. Nhìn phù thủy cổ đại nhóm ở chỗ này khai thác qua một đoạn thời gian rất dài, tương đối tầng ngoài khoáng mạch cơ hồ đều bị khai thác sạch sẽ. Thế là những địa phương này liền thành quái vật chiếm cứ nơi trốn. Một chút thế giới dưới đất sinh vật có chi khôn cũng tới đến phụ cận, bọn chúng mặc dù không có biến hóa ra tương đối cao văn minh trình độ, thế nhưng lại cũng hiểu được một chút luyện kim kỹ thuật, nơi này khoáng sản có thể cho chúng nó cung cấp vũ khí cùng khôi giáp. Kế bên này hùng địa tinh hoạt động dấu hiệu rất rõ ràng, sau đó bên cạnh quặng mỏ còn có ngưu đầu nhân xào huyệt, bọn chúng dựa vào săn giết cự ngô công làm thức ăn, số lượng đại khái cũng có mấy chục con. Thông hướng tầng tiếp theo lối vào ở chỗ này. Sóng nhưng so sánh chỉ vào một đầu đường đi sâu thăm thẳm nhỏ giọng nói, phía dưới có phù thủy cổ đại lưu lại máy móc cấu trang, một bộ phận còn có thể khởi động. Chủ nhân cẩn thận. Sơ tí phần khẽ gật đầu, hướng phía bên cạnh tóc rắn nữ yêu ra hiệu, sau đó một đoàn người trực tiếp tiến vào quặng mỏ tầng tiếp theo. Một điểm yếu ớt ánh sáng hiện hiện. Nương theo lấy bọn hắn tiến vào dưới mặt đất khu mỏ quặng tầng tiếp theo, trước mắt xuất hiện một chút phát ra huỳnh quang tinh thể đèn. Bốn phía có tổn hại vách tường cùng máy móc, tựa hồ nơi này chính là khu mỏ quặng nhà xưởng. Phiến khu vực này có rất nhiều chiến đấu vết tích, khía cạnh tựa hồ còn có quá lớn bạo tạc, rất nhiều nơi đều đã lún. Phát hiện người xâm nhập. Tiêu diệt người xâm nhập. Một đạo băng lạnh máy móc gầm đột nhiên vang lên, ngay sau đó hắc ám bên trong sáng lên một chút màu đỏ ánh sáng nhạt. tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Trong lòng đất người lùn hoảng sợ tiếng kêu bên trong, một chút cao lớn cấu trang khôi lỗi dậm chân tới gần, bọn chúng số lượng không tính rất nhiều, đại khái là 5-6 tôn dáng vẻ, bất quá khí thế rất kinh người, toàn bộ mặt đất đều tại hơi run rẩy. Đồng thau ma tượng, cấu trang thủ vệ. Một chút so khôi giáp khôi lỗi càng thêm tinh vi ma tượng khôi lỗi xuất hiện ở Sở Tí phần trước mắt, bọn chúng toàn thân từ đồng thau chỗ cấu trúc, ngoại hình cùng sắt thép ma tượng có chút tương tự, nhưng là đầu là phương, thân thể rất tiếp cận tại một cái hình hộp chữ nhật. Cầm đầu đồng thau ma tượng có 4 tờ mặt, chung quanh đều có khuôn mặt, phía trước tiến quá trình bên trong đầu tựa hồ sẽ còn xoay tròn. Có ý tứ cấu tứ. Sơ Tí phần biểu lộ rõ ràng là hưng phấn lên. Đây cũng là người vì cải tiến qua cấu trang thể, đồng thau ma tượng khiêu chiến cấp bậc là 10, không sánh bằng sắt thép ma tượng, nhưng là so cái khác ma tượng lợi hại hơn không ít. Chủ nhân. Bọn chúng tới. Bọn chúng số lượng thật nhiều. Sóng nhưng so sánh có chút thất kinh. Đồng thau ma tượng số lượng hơi có chút nhiều, bọn chúng nhanh chóng đem Sở Tí phần bao vây lại. Tháp linh số 1. Có thể xâm lấn những này đồng thau ma tượng chỉ huy trang bị tiếp quản bọn chúng sử dụng quyền hạn sao? Sở Tí phần yên lặng nói. Rất nhanh. Băng lanh máy móc gầm trong đầu vang lên nói, có thể. Cần tiêu hao 0.5% năng lượng. Sở Tí phần lúc này liền nói, chấp hành. Ầm ầm. Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, những này cao lớn đồng thau ma tượng đem một đám người bao vây lại. Những này cấu trang quái vật cơ hồ là đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, bản thân lại 10 phần khó mà phá hư, cơ hồ không có ai sẽ đi chủ động trêu chọc bọn chúng. Nhưng cũng may bọn chúng cũng có một cái nhược điểm, đó chính là thủ vệ khu vực chính là như thế một mảng lớn, tốc độ di chuyển bên trên cũng không phải rất nhanh, chỉ cần thoát đi phiến khu vực này bọn chúng liền sẽ không đuổi theo. Quá khứ đại bộ phận tiến vào dưới mặt đất khu mỏ quặng tầng 2 người chính là gặp mặt liền chạy, chỉ cần chạy ra mảnh này nhà máy khu vực về sau, đồng thau ma tượng liền sẽ một lần nữa trở lại vị trí cũ chờ thời. Sóng nhưng so sánh đương nhiên không dám nói với Sở Tí phần chủ nhân chúng ta đi đường đi, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện mình cái chủ nhân này có biện pháp đối phó những này cường hãn cấu trang khôi lỗi. Bắt đầu xâm nhập. Ngay tại sửa chữa mục tiêu khống chế trang bị. Nương theo lấy một đạo linh quang khuyết tán. Ngay tại tiến lên bên trong đồng thau ma tượng đột nhiên toàn thân chấn động, ngay sau đó bọn chúng tựa như hỗn loạn trực tiếp tại nguyên chỗ càng không ngừng đảo quanh, ngay tại Sở Tí phần một đoàn người phía trước đại khái 100 mét khoảng cách. Những này đồng thau ma tượng càng không ngừng vòng quanh tới lui lui, thấy phía sau lòng đất người lùn một trận không hiểu thấu. Chi phối hoàn thành. Đã tiếp quản đồng thau ma tượng quyền khống chế hạ. Tháp linh số 1 là nhất thượng vị tháp linh cấu trang thể, nó có rất nhiều cường đại năng lực, chi phối cấu trang thể chính là một trong số đó. Chủ nhân. Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, những này đồng thau ma tượng một lần nữa tới gần một đoàn người, lòng đất người lùn khẩn trương nắm chặt vũ khí, nhưng là để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là những này đồng thau ma tượng đang áp sát một đoàn người sau thế mà tự động đứng ở Sở Tí phần bốn phía hộ vệ, trong đó cái kia có 4 tờ mặt đồng thau ma tượng còn đối Sở Tí phần gọi là chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những này đồng thau ma tượng lập tức giống như biến thành người của chúng ta? Đi thôi. Nhìn xem phía dưới có cái gì. Sơ Tí phần thỏa mãn nhìn một chút những này đồng thau ma tượng nói. Lập tức nhiều 6 cái cường lực tay chân, cuộc mua bán này vẫn là có lời. Sóng nhưng so sánh dùng tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên Sơ Tí phần, thỉnh thoảng quay đầu đi xem những cái kia đồng thau ma tượng, lấy trí tuệ của hắn căn bản là không có cách hiểu thành cái gì Sơ Tí phần đột nhiên liền có thể khống chế bọn chúng. Sơ Tí phần trong mắt hắn trở nên càng phát ra cao thâm mặt chắc. Hiện tại dù là hắn là một cái kẻ ngu cũng biết chủ nhân của mình tuyệt đối không phải phổ thông thông truyền kỳ vũ sư. U đọc sách. Dùng một câu ví von tới nói, tại sóng có thể so trong mắt Sở Tí phần giống như là một cái siêu cấp ẩn tàng bốt. Trên mặt đất có một ít tản mát màu vàng kim nhạt khoáng thạch. Đầu này khoáng mạch chủ yếu là mỏ đồng thau. Sở Tí phần cầm lấy khoáng thạch kiểm tra một chút, phát hiện ngậm đồng lượng tương đối cao, thuộc về phi thường ưu tú khoáng thạch. Căn cứ tháp linh số 1 quét hình kết quả. Nơi này mỏ đồng thau bên trong còn bao hàm vi lượng vàng bạc, bất quá tỷ lệ không phải rất nhiều, nhưng bề ngoài nhìn có điểm giống là người ngu kim. Căn cứ số liệu biểu hiện cái này khoáng mạch rất dễ dàng đá màu bên người lúc sinh ra, nghiện thạch cùng ngọc thạch các loại, tương đối thường gặp là hoàng ngọc tinh, thuộc về khai thác giá trị rất cao tài nguyên. Trong này có tinh kim sao? Sơ Tí phần nâng cầm lên cầm lấy một khối khoáng thạch đánh giá. Tinh kim cùng bí ngân đồng dạng cũng là thuộc về hy hữu sen lẫn mỏ, tại không có đầy đủ tinh luyện tình huống dưới. Sở Tí phần cũng không biết bên trong đến cùng có hay không tinh kim. Có. Chủ nhân. Xin tin tưởng sóng có thể so sánh, trong này khẳng định có rất nhiều tinh kim. Nghe được Sở Tí phần, lòng đất người lùn lập tức nhảy dựng lên, hắn cũng không dám gánh một cái lắc lư chủ nhân tội danh, vội vàng nói, ta thấy tận mắt hắc ám tinh linh từ nơi này mang ra qua tinh kim. Hơn nữa còn là loại kia khối lớn thành phẩm tinh kim. Hắc ám tinh linh. Sơ tí phần nghe vậy nhướng mày, chậm rãi nói, bọn hắn ở đâu? Sóng có thể so thanh âm lập tức thấp mấy phần, nhỏ giọng nói, bọn hắn thành thị cách nơi này rất xa, tại tây nam phương hướng, có chừng một tuần lễ lộ trình. Không thích hợp. Sơ tí phần cau mày nói, đã nơi này có tinh kim. Lấy hắc ám tinh linh tính cách không có khả năng từ bỏ. Hẳn là sớm đã bị bọn hắn cho chiếm lĩnh. Phía dưới tuyệt đối có gì đó cổ quái. Chương 12, dưới mặt đất khu mỏ quận 4. Hắc ám tinh linh. Thế giới dưới đất chủ yếu bộ tộc có trí tuệ một trong. Tại ngoại giới xem ra bọn hắn thiên tính tà ác, tàn nhẫn, tự tư, dâm loạn các loại, thuộc về là một cái phi thường khó mà liên hệ trí tuệ tộc đàn. Cái chủng tộc này vẫn như cũ duy trì lấy mẫu hệ xã hội truyền thống, nữ tính có được trí cao vô thượng địa vị, bản thân có được rất nhiều năng lực đặc thù, đồng thời bởi vì thế giới dưới đất phóng xạ trận, bọn hắn còn có thể thức tỉnh một chút linh năng lực lượng. Theo sở tí phần cái chủng tộc này vô cùng có ý tứ, bởi vì rất lớn bộ phận hắc ám tinh linh đều là hỗn loạn trận doanh, thế nhưng là bọn hắn trật tự xã hội lại là phi thường xâm nghiêm tàn khốc, nữ tính hắc ám tinh linh dùng tuyệt đối ưu thế duy trì lấy đối nam tính hắc ám tinh linh thống trị. Về phần ngoại giới trong truyền thuyết dâm loạn thuộc tính, trên thực tế tuyệt đại bộ phận nữ tính trí thượng chủ nghĩa chủng tộc tại ngoại giới xem ra đều có dâm loạn đặc tính. Đây là đạo đức quan niệm bên trên chênh lệch. Một nữ tính đồng thời có được lực lượng cùng quyền lực, như vậy tự nhiên là muốn ngủ nam nhân kia liền ngủ nam nhân kia, muốn ngủ nhiều ít nam nhân liền ngủ nhiều ít nam nhân, giống cái sinh vật một khi buông ra ranh giới cuối cùng kia là tương đương như ba. Sơ tí phần không tin hắc ám tinh linh sẽ từ bỏ một tòa tinh kim mỏ. Mảnh này khu mỏ quặng dưới mặt đất tuyệt đối có vấn đề gì. Nghĩ đến đây hắn lập tức trở nên cẩn thận, tại liên tục ra chỉ mấy đạo phòng hộ pháp thuật về sau, hắn để đồng thao ma tượng thủ vệ tại chỗ lối vào, mà mình thì mang theo những người khác lặng lẽ hướng bên trong sở qua đi. Nơi này rõ ràng đã bị người thu quát quá mấy lần. Phù thủy cổ đại để lại đồ vật đã rất ít đi, ngoại trừ những này vẫn như cũ có thể chiến đấu đồng thao ma tượng, sở tí phần cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Tuyệt đại bộ cấu trang máy móc đều đã hư hao. Bởi vì nơi này là một mảnh dưới mặt đất quặng mỏ, cho nên cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá sở tí phần để ý cổ đại đồ chơi. Những này lấy quặng cấu trang đều là sắt ngân thời đại hậu kỳ kỹ thuật, chính sở tí phần cũng có thể thoải mái mà chế tác được. Thậm chí tại hắn kia phiến bí ngân quặng trong vùng, một chút cấu trang kỹ thuật muốn so nơi này càng thêm tiên tiến càng thêm hiệu suất, sở tí phần tự thân nắm giữ luyện kim chi thức muốn so phù thủy cổ đại dẫn trước một cái áo thuật thời đại. Chi chi chi. Nương theo lấy con rơi tiếng kêu vang lên. Trong bóng tối đột nhiên bay ra ngoài một đoàn rơi ma. Những này rơi ma hình thể không nhỏ, nhanh chóng hướng phía sở tí phần bọn người tới gần, bọn chúng có thể phát ra quỷ dị sóng âm, gào thét lên đánh tới. Đốt mây thuật. Một mảnh hỏa vân xuất hiện ở ngay phía trước, nương theo lấy mãnh liệt pháp thuật linh quang, mảng lớn rơi ma rơi xuống, thân thể của bọn chúng cấp tốc bốc hơi trình độ, trong nháy mắt biến thành rất nhiều thi thể nám đen. Những này đều chỉ là khiêu chiến đẳng cấp 3 tả hữu quái vật. Đối sở tí phần căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Khi tiến vào sâu dưới lòng đất về sau, sở tí phần bọn người gặp được quái vật tần suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trên đường đi bọn hắn đụng phải ăn mục nát quái, gai đen nện, thổ quái, ẩn nút quái các loại, đều là một chút thế giới dưới đất tương đối phổ biến nhưng là cũng tương đối buồn nôn quái vật. Nếu như không phải sở tí phần thực lực đủ cường đại chỉ sợ sẽ còn đau đầu một hồi lâu. Nơi này đã xâm nhập dưới mặt đất khu mỏ quặng nội địa. Bốn phía bảo tồn hoàn hảo kiến trúc tựa hồ nhiều một chút. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều bị khai thác qua khoáng mạch. Bất quá tiếp xuống khi tiến vào khoáng mạch khai thác đại lộ về sau, sơ tí phần rất nhanh cảm thấy được chỗ không đúng. Quái vật giống như biến ít. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ thấp giọng nói. Vừa mới bắt đầu bọn hắn thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ gặp được quái vật, mỗi khu vực tựa hồ cũng là có chủ, nhưng là bây giờ bọn hắn đã đi một hồi lâu đều không có gặp được bất luận cái gì quái vật, phảng phất là bọn chúng lập tức toàn bộ đều biến mất. Phía dưới khả năng có một cái đại gia hỏa. Sở tí phần chậm rãi nói, tích tích đáp đáp tiếng nước truyền đến. Tại phiến khu vực này tựa hồ một nơi nào đó có mạch nước ngầm, trên đường đi đã ngay cả một con chuột đều không thấy được. Tứ phía có nhân công mở qua vết tích, thông đạo cũng càng ngày càng rộng rãi, so phía trước rộng rãi rất rất nhiều. Bây giờ đại lộ đường kính đã có rộng 30-40 mét, mà độ cao cũng có gần 20 mét dáng vẻ, nhìn tựa hồ là thuận tiện một ít đại gia hỏa thông qua. Dừng lại. Tại đi một khoảng cách về sau. Sở tí phần đột nhiên trầm giọng nói, phía trước có pháp thuật cạm bẫy. Một điểm linh quang hiện lên ở lòng bàn tay. Sở tí phần cẩn thận từng ly từng tí sờ lên, không lưu dấu vết giải trừ phía trước pháp thuật cạm bẫy. Đây là một cái cảnh báo phát động trang bị, đồng thời còn kèm theo phong hệ công kích pháp thuật. Khi nhìn đến cái này có chút quen thuộc pháp thuật cạm bẫy về sau, Sơ Tí Phần biểu lộ lập tức trở nên có chút nghiền ngẫm lên, bởi vì hắn đã từng giống như gặp qua tương tự hình tượng. Đi thôi. Ta nghĩ ta hẳn phải biết phía dưới có đồ vật gì. Sơ Tí Phần thản nhiên nói. Tích tích đáp đáp tiếng nước truyền đến. Không biết vì cái gì, cùng sau lưng Sơ Tí Phần lòng đất người lùn tại cái này u ám hoàn cảnh hạ cảm thấy càng ngày càng tâm hoảng ý loạn, phảng phất là cảm thấy phi thường sợ hãi đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì Sở Tí Phần đi ở phía trước, chỉ sợ những này lòng đất người lùn cũng sớm đã quay người chạy trốn. Tóc rắn nữ yêu ạt cả dạ thời khắc này biểu lộ cũng hơi có chút không được tự nhiên, không hiểu cảm thấy một tia tâm hoảng ý loạn, giống như là gặp đáng sợ thiên địch. Cảm nhận được Long Uy sao? Sở Tí Phần dừng bước lại đưa tay trấn an một chút bên cạnh hầu gái. Hắn chậm rãi nói, hít sâu. Vương lỏng. Chỉ cần quen thuộc liền tốt. Long Uy. Đang nghe Sở Tí Phần về sau. Lòng đất người lùn nhịp tim đều dừng lại một chút, nếu như không phải Sở Tí Phần ở nơi này, bọn hắn chỉ sợ đã hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. U đọc sách. Dưới mặt đất có một đầu cự long. Chơi ạ. Thời gian lâu như vậy chúng ta cũng không biết mình quê quán phía dưới có một đầu cự long. Rồng. Nguy hiểm không? Tóc rắn nữ yêu ạt cả già nghe vậy hít sâu một hơi nói. Sở Tí Phần bình tĩnh cười cười nói, hẳn là chỉ là một đầu trưởng thành rồng. Xem bộ dáng là tương đối ít thấy cái chủng loại kia. Ta có thể làm định. Long Uy hắn thật sự là quá quen thuộc. Tại rút ngắn đến khoảng cách nhất định về sau, hắn liền có thể xác định phía dưới có một con rồng, hơn nữa còn là một đầu trưởng thành rồng, chỉ bất quá còn không biết là cái gì chủng loại thôi. Phía trước trở nên càng mở càng trống trải. Sơ Tí Phần trên đường đi giải trừ 7-8 cái pháp thuật cạm bẫy, nương theo lấy xuyên qua một đầu cuối cùng thông đạo về sau, phía trước lập tức rộng mở trong sáng, một cái cự đại vô cùng tổ rồng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lòng đất đám người lùn con mắt thứ nhất nhìn thấy được phía trước chồng chất thành núi tài bảo, khoảng chừng cao hơn 5 mét hoàng kim núi nhỏ, bất quá nhan sắc hơi có chút không thích hợp, nhìn xem có chút đồng tao màu sắc, tựa như là độ tinh khiết không đủ hỗn tạp rất nhiều đồng. Một bên khác là tản mát các loại bảo thạch, chủ yếu là hoàng ngọc cùng hoàng tinh, còn có cái khác thất thải bảo thạch, cùng một chút loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất vẫn là chính giữa nằm sấp ngay tại trong ngủ mê quái vật khổng lồ. Kia là một đầu toàn thân vàng nóng toàn thân lưu chuyển lên ngọc thạch quang trạch tựa như thủy tinh tạo thành cự long. Chủ nhân, đây là cái gì rồng? Tóc rắn nữ yêu ạt cả già nghi ngờ nói. Sơ Tí Phần thi pháp che giấu một đoàn người vết tích, căn bản không cần lo lắng kinh động đầu này ngủ say cự long. Hắn giờ phút này ánh mắt sáng rõ nhìn phía trước nói, hoàng ngọc rồng. Bảo thạch long một loại. Nhan sắc thật xinh đẹp. Ta liền thích loại này màu vàng còn vàng nóng ánh đồ vật. Chương 13, bảo thạch long 1. Xuyệt. Không cần nói. Ngươi xem chúng ta phát hiện cái gì? Một đầu lạc đàn bảo thạch long. Tới. Chúng ta lặng lẽ tiếp cận nó, chú ý đừng làm ra đến bất luận cái gì vang động. Nó mặc dù ngay tại ngủ đông bên trong, thế nhưng là một chút xíu động tĩnh đều sẽ bừng tỉnh nó. Tốt. Hiện tại chúng ta tới gần nó. Tiếp xuống chúng ta muốn đem nó bắt lấy. Đây là một cái rất có kỹ xảo sự tình. Bất quá cái này cũng không làm khó được chúng ta. Đầu tiên chúng ta muốn lặng lẽ bố trí một cái trói buộc pháp trận. Tựa như chậm như vậy chậm đã, cự long ngủ đông lúc cảm giác lực sẽ giảm xuống rất nhiều, đây đối với chúng ta tới nói là một cái bắt sống nó cơ hội tốt. Bảo thạch long thế nhưng là cái thứ tốt, bọn chúng giàu có dinh dưỡng, đem đầu cùng nội tạng bỏ đi liền có thể ăn, nó dinh dưỡng là thịt bò gấp 6 lần. Đương nhiên, như thế ăn hết vẫn là quá lãng phí. Một đầu còn sống bảo thạch long tuyệt đối so một đầu chết mất bảo thạch long càng có giá trị, mà lại bọn chúng chơi rất vui. Sơ Tí Phần bối ra. Trong tổ rồng, nương theo lấy một trận mãnh liệt pháp thuật linh quang, trước mắt hoàng ngọc rồng đột nhiên mở mắt, hoàng ngọc rồng con ngươi sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà dần dần làm nhạt, cuối cùng con ngươi liền tựa như lóe ra quang mang hỏa cầu. Bảo thạch long là một loại trung lập cự long, ngoại hình của bọn nó đều đặc biệt xinh đẹp, rất phù hợp Sở Tí Phần thẩm mỹ quan, bởi vì bọn chúng nhìn không phải giống như thủy tinh chính là giống ngọc thạch, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ, phảng phất là đột nhiên mình trở nên rất có tiền đồng dạng. Hoàng ngọc rồng từ ở bề ngoài nhìn liền tựa như từ một khối hoàn chỉnh hoàng ngọc điêu khắc thành, dưới ánh mặt trời sẽ lập lòe tỏa sáng, toàn thân lưu chuyển lên ngọc thạch quang trạch, cùng cái khác ngũ sắc rồng xê. NG kim trúc long hoàn toàn không giống, nhìn xem cũng cảm giác yêu diễm vô cùng. Tỉnh lại hoàng ngọc rồng rõ ràng là giật mình mở to hai mắt nhìn, bởi vì Sơ Tí Phần liền đứng trước mặt nó. "Thả ta ra." "Vũ sư." Một tiếng tràn ngập tức giận rít gào lên tiếng vang lên. Trước mắt hoàng ngọc rồng đột nhiên kịch liệt dãy rủa. Lực lượng khổng lồ làm cho cả tổ rồng đều rung động ầm ầm, thế nhưng là vô luận nó như thế nào dãy rủa, trói buộc ở trên người chín cái màu trắng bạc phù văn xiềng xích đều không thể dung chuyển, bọn chúng vững vàng đem đầu này tiếp cận thành niên cự long vây ở nguyên địa. Sơ tí phần tự tay dùng phù văn vết tích chế tác cấm chế nào có dễ dàng như vậy phá mất, trưởng thành cự long lực lượng hắn biết rõ, vì thế còn chuyên môn sử dụng pháp thuật cường hóa ra chỉ qua. Hắc hắc. Sơ tí phần cười híp mắt nhìn trước mắt bảo thạch long, kia có chút hai mắt nheo lại để bảo thạch long cảm thấy phi thường bất an, không hiểu liền run rẩy lên, nó biết mình gặp được lớn phiền toái. Bảo thạch long kịch liệt vùng vẫy thật lâu, mãi cho đến nó hao hết khí lực của mình, phát hiện mình hoàn toàn không cách nào tránh thoát về sau, lúc này mới chậm rãi ngừng lại, dùng một loại mang theo kính sợ cùng hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ tí phần nói đi. Vũ sư, ngươi vây khốn ta muốn làm gì? Nếu như là tài bảo, nơi này hết thệ tài phú ngươi cũng có thể mang đi. Nếu như muốn giết ta, như vậy thì nhanh lên động thủ đi. Sơ tí phần một mực có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bảo thạch long, thấy nó rốt cục trung thực xuống dưới về sau, mới nói, không vùng vẫy. Kia tốt. Chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện rồi. Ngươi bây giờ là tù binh của ta. Cha cha. Nói đến ta thế nhưng là có đoạn thời gian chưa bao giờ gặp bảo thạch long. Ngươi làm sao lại ở lại đây? Các ngươi bảo thạch long không phải rất thích ở tại nguyên tố vị diện sao? Nghe được Sơ tí phần, trước mắt bảo thạch long trừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi nói, nơi này có tinh kim. Còn có rất nhiều hoàng ngọc. Ta trưởng thành cần thôn vệ rất nhiều khoáng thạch, nơi này rất thích hợp ta trưởng thành đến tráng niên kỳ. Khó trách. Sơ tí phần quan sát một chút bốn phía ngọc thạch, đưa thay sờ sờ trước mắt cự long làng ra, lạnh buốt lạnh, phi thường bóng loáng, giống như là tại một khối mỹ ngọc. Bảo thạch long là cự long bên trong xinh đẹp nhất một loại, thân thể đặc thù cùng cái khác cự long cũng có chút không giống, bởi vì bọn chúng cơ hồ cái gì đều có thể ăn, cái gì đều có thể tiêu hóa, thân thể huyết nhục là một loại đặc thù cấu thành hình thái, nếu như mở ra cơ bắp sẽ có ngọc thạch màu sắc. Trước mắt đầu này bảo thạch long khẩu vị nhìn rất tốt, thế mà liên quan có tinh kim khoáng thạch đều có thể tiêu hóa hết. Trên cơ bản, ngoại trừ tà ác ngũ sát rồng, Sơ tí phần đối với cái khác cự long cũng còn tính hữu hảo, tối thiểu nhất sẽ không thấy mặt liền trực tiếp xử lý. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn cái gì? Bảo thạch long nhịn không được phẫn nộ nói, nó lại lần nữa kịch liệt dãy rủa, làm cho một trận đất rung núi chuyển. Sơ tí phần nó thời điểm để nó không khỏi toàn thân run rẩy, giống như là toàn thân lên một lớp da gà, kia nhìn xem ánh mắt của nó khiến người ta cảm thấy sắc mị mị, rất giống cái khác cự long nhìn thấy tài bảo đồng dạng ánh mắt, loại ánh mắt này để nó cảm thấy vô cùng bất an. 3. Sơ tí phần búng tay một cái, một lần nữa đi tới bảo thạch long trước mặt nói, ngươi rất xinh đẹp. Ngươi nhìn ngươi cái này một thân màu vàng. Sáng lấp lánh. Cỡ nào để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nếu không ngươi làm tọa kỵ của ta a. Sơ tí phần khích lệ để trước mắt bảo thạch long càng luôn cuống, đương nghe xong Sơ tí phần về sau, nó nhịn không được gầm thét lên, nằm mơ. Nhân loại. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta vĩ đại áo là kẻ dạ làm sao lại đương một nhân loại tọa kỵ. Si tâm vọng tưởng. Quả nhiên. Thuyết phục một đầu cự long đương tọa kỵ của mình là một chuyện rất phiền phức. Sơ tí phần biểu lộ có hơi thất vọng, yên lặng hướng phía bên cạnh ạt cả dạ đưa một ánh mắt, sau đó tóc rắn nữ yêu liền âm vang một tiếng rút ra mình thư kiếm. U đọc sách sau đó rất cung kính đem nó đưa tới Sở tí phần trong tay. Kia không có biện pháp. Con mắt của ngươi thật xinh đẹp. Nhất định sẽ là một cái rất tốt vật sưu tập. Sở tí phần khoe miệng hiện lên một tia tà ác mỉm cười. Đối mặt gần trong gang tấc thứ kiếm, Bảo Thạch Long rõ ràng là hoảng hốt. Nay quỷ dị phù văn xiềng xích là một loại kỳ dị cấm chế, chẳng những phong ấn lực lượng của nó, giờ phút này liền ngay cả lòng tức đều phun không ra. Mỗi khi nó muốn hít sâu một hơi lúc, kia màu bạc trắng phủ văn xiềng xích liền chăm chú ghìm chặt cổ họng của nó, tại nó trong nhận thức chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đồ vật. Nghe Sở tí phần, tựa hồ là muốn móc ra con mắt của nó. Bảo thạch long rõ ràng là bị hù dọa, nó đột nhiên thấp giọng có chút thất kinh nói, dừng tay. Dừng tay. Nhân loại. Ta đáp ứng ngươi. Gần trong gang tấc thứ kiếm dừng lại. Sở tí phần hướng phía bên cạnh tóc rắn nữ yêu giang tay ra, cười tủm tỉm nói, ta liền thích loại này thức thời vụ cự long. Không phải liền là cho người làm tọa kỵ mà. Cũng không phải cái gì chuyện rất mất mặt. Ta cưới qua rồng không có 10 đầu cũng có 8 đầu. Một đạo pháp thuật linh quang hiện lên. Sơ tí phần lặng lẽ tan hết tâm linh ám chỉ pháp thuật hiệu quả. Lòng bàn tay trong nháy mắt hiện lên một viên kỳ dị phù văn ấn khắc. Hắn đưa tay đem phần này linh hồn khế ước tạo thành phù văn ấn khắc lưu tại trước mắt bảo thạch long trên trán. Tiếp lấy chính là búng tay một cái tan hết trói buộc nàng màu trắng bạc phù văn xiềng xích. Chết đi. Nhân loại. Bảo thạch long trên thân giam cầm phù văn xiềng xích vừa mới biến mất, nó liền không khỏi hít sâu một hơi, sắp phun ra long tức cơ hồ đã đến cổ họng, nhưng sau một khắc liền phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chương 14, Bảo Thạch Long 2. Hoàng Ngọc Rồng tại Bảo Thạch Long bên trong xem như tương đối lợi hại một loại. Cá tính của bọn nó có chút vì tư lợi, nhưng là thiên tính bên trên cũng không ác độc, chính là phương thức hành động hơi có chút cổ quái, bất kỳ người nào theo chân chúng nó ở chung đều rất khó tương đối vui sướng. Đơn giản tới nói, nay chủng loại khác Bảo Thạch Long đều là có các loại kỳ lạ tính cách đặc điểm, theo chân chúng nó liên hệ không thể dùng bình thường phương thức giao lưu. Đương nhiên, Bảo Thạch Long bên trong chơi tốt nhất một loại vẫn là Phỉ Thúy Long, loại này Bảo Thạch Long trời sinh tính tràn ngập hiếu kỳ, nhưng tính cách lại rất nhiều nghi, là một loại chơi rất vui sủng vật. Sơ tí phần trước kia liền nhặt được qua một đầu còn nhỏ Phỉ Thúy Long, đồng thời nuôi tốt một đoạn thời gian, đáng tiếc người đến sau nhà tổ phụ tìm tới cửa, kết quả không có cách nào chỉ có thể đem nó đưa tiễn. Ghi chú, một đầu rất lợi hại thượng cổ Long. Chính là đoạn trải qua này để Sơ tí phần đối với Bảo Thạch Long giác quan cũng không tệ lắm, đánh giá xa xa cao hơn Kim Trúc Long cùng Ngũ Sát Rồng. Lại nói Bảo Thạch Long đại bộ phận bề ngoài đều rất phong cách, nuôi như vậy một đầu đơn giản chính là thổ hào biểu tượng A. Đối với một cái lâu dài đều tại thiếu tiền vu sư mà nói, có như vậy một đầu Bảo Thạch Long sùng vật là rất chướng mặt sự tình. Trong tổ rồng, Sơ tí phần một bên đóng gói trước mắt tài bảo, đem nó từng đống cất vào mình tư nhân trong không gian, vừa hướng bên cạnh trợn mắt nhìn Bảo Thạch Long giải thích nói, những này tài bảo đều vẫn là ngươi. Ta chẳng qua là tạm thời giúp ngươi đảm bảo một chút. Đối với loại này giải thích trước mắt ổ lẹt kỳ ạ căn bản không tin tưởng, bởi vì tại cảm giác của nàng bên trong Sở Tí phần đối đãi tài bảo ánh mắt liền cùng mình là giống nhau, loại kia sáng lấp lánh ánh mắt đại biểu cho hắn là một loại tính cách cùng cự long rất tiếp cận sinh vật. Đem tài bảo giao cho loại người này đảm bảo làm sao có thể còn cầm được trở về. Hôm nay là rất mau mắn một ngày. Đương nhiên gần là đối với tại Sở Tí phần tới nói, đứng tại bên cạnh hắn ổ lẹt kỳ ạ thế nhưng là một mặt phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì biểu lộ. Lúc này Bảo Thạch Long đã huyễn hóa trở thành nhân loại hình thái, bề ngoài nhìn xem là một vị có mái tóc dài vàng óng đáng yêu mặt em bé thiếu nữ, dáng người có lồi có lõm đặc biệt có liệu, làn da của nàng bóng loáng như ngọc, hình dáng có người phương Đông đặc điểm, mặc một bộ hoàng ngọc sắc váy dài, bất quá tại trắng nón cái cổ vị trí có một cái kỳ lạ màu trắng bạc vòng cổ. Trưởng thành cự long là có được biến hình năng lực, có thể tùy ý huyễn hóa trở thành mình muốn nhân loại diện mạo, nhưng là cự long bình thường đều có một cái ổn định nhân loại biến hình hình thái. Đây là pháp thuật cố hóa sau hiệu quả, duy. Chỉ cơ hồ không tiêu hao pháp lực, nhưng là biến hình trở thành cái khác hình thái liền cần tiêu hao pháp lực. Thiếu nữ này hình thái chính là Bảo Thạch Long cố hóa hình thái. Nói đến các ngươi chỉ sợ không tin. Hôm nay ta đi ra ngoài bắt một đầu cây bao lớn Bảo Thạch Long. Sơ tí phần tâm tình bây giờ đại khái chính là cái này bộ dáng, tiếu dung rõ ràng là so ngày xưa càng nhiều. Không muốn như vậy hề phải mà. Ta cho ngươi ký kết linh hồn khế ước chỉ có 20 năm hiệu quả. Đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt ta có lẽ liền cho ngươi tự do đâu. Vạn nhất không cho ngươi tự do ngươi cũng có thể chạy trốn a. Sơ tí phần không hiểu để Bảo Thạch Long hận đến nghiến răng. Nhưng rất đáng tiếc vẹn vẹn tiếp cận thành niên kỳ nàng cũng không phải là Sơ tí phần đối thủ. Đến bây giờ nàng đều không cách nào đoán chừng ra Sơ tí phần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này đáng hận ra hỏa quả thực là quái vật. Thời gian đổ về 5 phút trước. Ô lẹ kỳ ạ hít sâu một hơi. Tại trói buộc nàng màu trắng bạc phù văn xiềng xích biến mất về sau, nàng chuẩn bị trực tiếp cho trước mắt ghê tởm nhân loại đến một phát long tức thuật. Nhưng là nàng long tức mới vừa vặn ấp ủ cổ họng bên trong lúc. Ẩm. Một cỗ đáng sợ man lực trực tiếp nhấn tại nàng trên đầu, sau đó liền đưa nàng đầu vững vàng nhấn trên mặt đất ma sát ma sát. Giờ phút này ổ lẹt kỳ ạ thần sắc là một mặt một bức. Là một đầu tiếp cận thành niên Bảo Thạch Long, nàng căn bản không thể tin được nhân loại trước mắt lại có thể một tay đem đầu của nàng nhấn trên mặt đất ma sát. Nàng muốn đối kháng cố này đáng sợ man lực, nhưng là cái tay kia lại giống như sắt thép đổ bê tông đem nàng nhấn trên mặt đất không nhúc nhích được. Rơi vào đường cùng, ô lẹt kỳ ạ chỉ có thể ưỡn nẻo thân thể kịch liệt dãy rua, nhưng là lập tức kia kỳ dị màu trắng bạc phù văn xiềng xích lại lần nữa xuất hiện. Trực tiếp quấn quanh ở nàng trên cổ hóa thành một cái kỳ dị vòng cổ. Không nghe lời nhưng là muốn nhận trừng phạt. Sơ tí phần cười tủm tỉm nói. Từ khi đã thức tỉnh long mạch thuật sĩ năng lực về sau, lực lượng của hắn thuộc tính quả thực là một đường tăng vụt. Mặc dù là một chuyển kỳ vu sư hắn cực ít có cần tự thân lên trận vật lộn thời điểm, thế nhưng là tăng vọt tố chất thân thể vẫn như cũ mang đến cho hắn không ít tiện lợi. Tỷ như nói trước mắt tiếp cận thành niên Bảo Thạch Long thế mà không có lực lượng của hắn cao. Long mạch thuật sĩ năng lực lần thứ hai sau khi thức tỉnh, Sơ tí phần cũng cảm giác lực lượng của mình đã vượt qua một đầu trưởng thành cự long, thế nhưng là hắn một mực không có cái gì cơ hội đi khảo thí, nghĩ không ra thế mà vào hôm nay luyện luyện tập. Long mạch thuật sĩ năng lực thức tỉnh sẽ trên phạm vi lớn gia tăng lực lượng cùng thể chất, Long chi lực tăng thêm dân bản địa Vu sư minh tưởng pháp cùng ma dược, trực tiếp để Sở Tí Phần biến thành một cái lực lượng kinh người biến thái. Ghê tởm nhân loại. Thả ta ra. Ô lẹ kỳ ạ trên mặt đất kịch liệt dãy rủa lấy. U đọc sách. Nếu như là chính diện giao phong, Sở Tí Phần muốn hàng phục nàng còn hơi có chút phiền phức. Nhưng là Sở Tí Phần căn bản liền không có chính diện động thủ dự định, trực tiếp thừa dịp nàng ngủ đông thời điểm đánh lén đem nàng bắt được, có những cái kia màu bạc trắng phủ văn xiềng xích tại, nàng căn bản là không có cách phát huy ra hoàn toàn thực lực. Cái này để cho người ta phi thường tức giận, nhân loại trước mắt trong mắt của nàng đã bị đánh lên âm hiểm xảo trá nhãn hiệu. Bất quá rất đáng tiếc Sở Tí Phần tỉnh không để ý Bảo Thạch Long cảm thụ. Đối mặt như thế hy hữu Bảo Thạch Long, đương nhiên là trước bắt về lại nói, về sau có nhiều thời gian đi điều, dạy, hắn cũng không tin mình còn điều, dạy không tốt như thế một đầu Bảo Thạch Long. Rộng rãi trong tổ rồng rất nhanh trở nên trống rỗng một mảnh. Ô Lệ Kỳ ạ đi theo Sở Tí Phần phía sau cái mông đi ra ngoài, vừa đi vừa dưới đáy lòng yên lặng nói với mình vĩ đại cự long co được giãn được, trước mắt một chút xíu ngăn trở cũng không tính cái gì, về sau sớm muộn muốn cái này ghê tởm nhân loại để mắt. Đến lúc đó cũng đem hắn trộm tới đương tọa kỵ của mình, cho hắn biết mất đi tự do khuất nhục. 3. Ngay tại Ô Lệ Kỳ ạ y dâm mình đánh bại Sở Tí Phần sau phải làm thế nào quất roi hắn lúc, Sở Tí Phần đột nhiên tại đầu của nàng bên trên vỗ một cái nói, uy, đem ngươi long uy thu một chút. Một hồi chúng ta còn có chính sự muốn làm. Lần này xuống tới mục đích là vì cầm xuống mảnh này tinh kim khu mỏ quặng, bắt như thế một đầu Bảo Thạch Long chẳng qua là nhân tiện sự tình. Nói thật, như thế một đầu miễn cưỡng tiếp cận thành niên kỳ Bảo Thạch Long thực lực thật không thế nào đủ nhìn, tại đối phó thượng cổ tà vật chiến đấu bên trong cũng không thể phát huy ra quá lớn công dụng. Sở Tí Phần bắt nàng trở về thuần túy là chơi vui hơn bình thường cưới cũng rất phong cách. Chương 15, khai thác. Dẹn đi. Từng đội thạch ma tượng chính là dọc theo tại trạm đất hạ trước thông đạo tiến, tả hữu là mấy chục cái dẹt dạ kiến lính, tại đội ngũ phía trước nhất còn có thể nhìn thấy một tôn sắt thép ma tượng. Dưới đất trong thông đạo, phụ trách dẹn đi dẹt dạ thư kiến ngay tại một lần nữa bố trí phòng tuyến, tại lấy ngàn mà tính dẹt dạ kiến thợ bận rộn bên trong, toàn bộ tổ kiến không ngừng mà hướng phía thế giới dưới đất kéo dài, đang chuẩn bị một đường khai thác đến dưới đất khu mỏ quặng phụ cận. Đã nơi này có tinh kim mỏ, như vậy Sở Tí Phần liền tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, vùng khai thác thế giới bên dưới cơ hồ là chuyện tất nhiên. Thế nhưng là nhân loại cũng không thích hợp tại thế giới dưới lòng đất sinh tồn, bọn hắn xuống đất chính là hai mắt đen thui, nhất định phải có được hắc ám thị giác năng lực sinh vật mới có thể thích ứng dưới mặt đất u ám hoàn cảnh. Toàn bộ khu mỏ quặng phòng tuyến chia làm 3 bộ phận. Tầng ngoài cùng là dẹt dạ kiến tộc địa bàn. Kiến thợ nhóm sẽ tại nơi này tu kiến một tòa đơn giản tổ kiến phòng tuyến, đồng thời tận khả năng phát triển địa bàn ấp kiến lính. Bọn chúng vốn chính là sinh hoạt dưới đất một loại sinh vật có trí khôn. Đạo thứ hai phòng tuyến là ma tượng khôi lỗi phòng tuyến, Sở Tí Phần điều tập một chi ma tượng khôi lỗi biên đội, đồng thời sẽ ở dưới mặt đất bố trí một cái địa mạch ma vong hồ năng lượng. Những này ma tượng khôi lỗi phụ trách phòng ngự khu mỏ quặng tầng bên trong, đồng thời trong công việc thường ngày thạch ma tượng cũng sẽ xuất lực. Một đạo phòng tuyến cuối cùng là Sở Tí Phần không chỉ pháp trận phòng ngự, cái này xem như chuẩn bị ở sau, trên cơ bản dùng đến liền đại biểu địch nhân phi thường cường đại. Sở Tí Phần không thể không mình truyền tống về đến xử lý. Lúc này, tại rộng rãi trong thông đạo dưới lòng đất, 5-6 đầu ngưu đầu nhân thi thể đang bị dẹt dạ kiến lính thu thập, Sở Tí Phần đầu tiên là dọn dẹp phụ cận ngưu đầu nhân. Đối với loại này tính khí nóng nảy sinh vật hắn là không có cái gì thuần hóa ý nghĩ, lòng đất ngưu đầu nhân tính tình tương đương cố chấp. Cho dù là hắc ám tinh linh cũng không thích dùng bọn chúng làm nô lệ. Sở Tí Phần cũng không có giết sạch tất cả ngưu đầu nhân, vẹn vẹn tiêu diệt những cái kia dám can đảm tên động thủ, còn lại ngưu đầu nhân toàn bộ đều chạy tứ tán. Một bên khác, dẹt dạ kiến tộc ngay tại đối hùng địa tinh bộ lạc tiến hành vây quét, chiến đấu tiến triển rất thuận lợi, đồng thời còn thu hoạch không ít khoáng thạch. Toàn bộ dưới mặt đất khu mỏ quặng vòng sinh vật có 3 cái thứ nhất là cự ngô công vòng sinh vật, cái này xem như đẳng cấp thấp nhất, bọn chúng tới gần dưới mặt đất khu mỏ quặng bên ngoài. Trên cơ bản sẽ không làm nhiều đến khu mỏ quặng công việc. Những này cự ngô công tạm thời có thể giữ lại, tương lai không có việc gì cũng có thể cho dẹt dạ kiến tộc đánh một chút nha tế, thịt của bọn nó nghe nói vẫn rất ăn ngon. Cái thứ hai sinh vật bầy là rơi ma bầy, số lượng có chừng mấy trăm con, phân tán dưới đất thông đạo bốn phía, khiêu chiến đẳng cấp 3, không phải rất tốt săn giết, tạm thời để ở một bên. Cái cuối cùng vòng sinh vật là chuông tang giáp trùng, đây là khó đối phó nhất cũng là uy hiếp lớn nhất một cái. Chuông tang giáp trùng là tuyệt đối không thể lưu. Cho nên Sở Tí Phần vừa giữa chưa đều tại giải quyết bọn chúng, tại hơi hao tốn một chút công sức về sau, Sở Tí Phần xử lý 6 đầu chuông tang giáp trùng, đem toàn bộ khu mỏ quặng xào huyệt dọn dẹp một lần. Nơi này không sai biệt lắm nên một lần nữa hoạch định một chút. Mặc dù thu phục toàn bộ dưới mặt đất khu mỏ quặng, thế nhưng là Sở Tí phần việc cần phải làm còn có rất nhiều. Hắn đầu tiên là dọc theo khu mỏ quặng tu một đạo tường vây, tiếp lấy bắt đầu kiến tạo nhà máy, đồng thời để tháp linh số 1 khống chế ma tượng khôi lôi đến một lần nữa bố trí khai thác trang bị. Sóng nhưng so sánh đã đi chiêu mộ tộc nhân của hắn, bất quá chờ đến người mang tới thời điểm, Sở Tí phần không khỏi cảm thấy vẻ thất vọng, bởi vì sóng nhưng so sánh nói khoác tộc quần nhân khẩu có hơn 3.000, nhưng là chân chính mang tới cũng chính là hơn 2.000 một điểm bộ dáng. Toàn bộ lòng đất người lùn thị tộc đều không có cái gì cường đại chức nghiệp giả, bọn hắn thi pháp truyền thừa đã hoàn toàn gãy mất, nhiều nhất người thi pháp chính là huyễn thuật sư, cái này xem như vô dụng nhất thi pháp sở trường. Rất nhiều ma vật căn bản cũng không ăn huyễn thuật, mà lại nhị hóa mạn mặc dù chẳng ra sao cả nhưng huyễn thuật phương diện đủ để nghiền ép những người này. Ô Lệ Kỳ A một mực đi theo Sở Tí phần phía sau cái mông nhìn, càng xem nàng liền càng phát ra cảm thấy cái chủ nhân này thâm bất khả chắc, bởi vì Sở Tí phần thế mà chống rông dưới đất kiến tạo ra được một đạo dài đến một cây số tường vây, những cái kia kiên cố đá cẩm thạch bệ bệ hiệu liền bị hoàn mỹ khảm tiếp ở cùng nhau. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này pháp thuật, liền xem như hóa thành bùn vì thạch cũng không có khả năng nhanh như vậy. Tại nàng sắp gần 100 năm trong cuộc sống, Ô Lệ Kỳ ạ chưa bao giờ thấy qua ai có thể tại trong vòng một tiếng rưỡi kiến tạo ra được một tòa cự đại nhà máy, nhưng Sở Tí phần sẽ làm đến điểm này, mà lại toàn bộ quặng mỏ nhìn liền thành một khối. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Đợi đến Sở Tí phần trở về Vu sư tháp lúc, dưới mặt đất khu mỏ quặng cơ sở cấu thành đã hoàn thành, tiếp xuống chính là dẹt dạ kiến thợ sự tình, bọn chúng sẽ từ từ giữ Sở Tí phần lại tới hoàn thành công tác. Tinh kim khai thác là rất phiền phức trình tự làm việc. Trước hết đem mỏ đồng đề luyện ra, sau đó tại đồng bên trong tiến một bước để luyện ra tinh kim, khai thác độ khó trên cơ bản cùng bí ngân không sai biệt lắm, nhất định phải dẹt dạ kiến tộc từng chút tới. Cho dù là áo thuật đế quốc thời kỳ cũng không có năng lực hiệu suất cao khai thác những này hy hữu sen lẫn mỏ. Lơ lửng trong tháp. Ô Lệ Kỳ ạ tại lần đầu tiên nhìn thấy tòa này hùng vĩ tráng lệ lơ lửng tháp về sau, nàng cả người đều có chút mặt ủ mày cho hiệu xịu mà bẹp. Bởi vì nàng phát hiện liền xem như mình tiến cấp tới trưởng thành rồng thậm chí là tráng niên rồng thời kỳ, nàng cũng không có khả năng đánh thắng được Sở Tí phần, cho dù là nàng đọc sách không nhiều, Cự Long truyền thừa tri thức cũng nói cho nàng một cái có được lơ lửng tháp truyền kỳ vu sư là bực nào cường đại. Chỉ sợ nàng đến tiến giai đến thượng cổ long thời kỳ mới có thể cùng hiện tại Sở Tí phần đánh một cái chia 5 năm. Nhưng là, dựa theo bình thường quá trình nàng tấn cấp đến thượng cổ long thời kỳ kia phải là mấy trăm năm sau. Lúc kia Sở Tí phần chỉ cần còn sống cho dù là bình thường quá độ cũng hẳn là trở thành một cái rất đáng sợ người thi pháp. Lần này xong đời. Nhìn đời này cũng không thể xoay người làm chủ nhân. Không thể đem cái này ghê tởm vu sư nhấn trên mặt đất mà sát quất roi. Tốt thất vọng thật khó chịu a. Dịu dít dịu dít dịu dít. Bất quá còn tại bảo thạch long tính cách đều rất kỳ lạ. Ô Lệ Kỳ ạ vẹn vẹn tại ban đầu trên mặt một bộ hiểu xịu mà bẹp dáng vẻ. Nhưng một lát sau nàng thuận tiện ký địa dò xét bốn phía. Cự Long kiến thức kỳ thật đều chẳng ra sao cả. Tại 05 tuổi số Long Kỳ, bọn hắn liều mạng bảo vệ mình, tránh né những cái kia địch nhân cường đại, có phụ mẫu chiếu cố còn tốt một điểm, không có cha mẹ chiếu cố Cự Long rất nhiều đều chết yểu. Tại 6-15 tuổi Hấu Long Kỳ, bọn hắn liều mạng bắt giết con mồi ra tăng dinh dưỡng tăng lên mình kỹ xảo chiến đấu, đồng thời lĩnh ngộ trong truyền thừa tri thức tăng lên học thức của mình. Trên cơ bản thời kỳ này Cự Long đều là trốn ở ẩn nấp địa phương ổ 16-25 tuổi thiếu niên rồng thời kỳ trên cơ bản cũng kém không nhiều, mãi cho đến 26-50 tuổi thanh thiếu niên rồng thời kỳ, bọn hắn mới tính chính thức có được nhất định thực lực, nhưng lúc này rất nhiều sinh vật bọn hắn là hoàn toàn đánh không. Lại, tại 51-100 tuổi về sau, tiến vào thanh niên kỳ Cự Long mới chính thức có một chút năng lực tự bảo vệ mình, mà 101-200 tuổi tiến vào thành niên kỳ về sau. Đầu này Cự Long mới xem như không sai biệt lắm tốt nghiệp có thể ra ngoài sóng một chút. Ô Lệ Kỳ Á nghiêm chỉnh mà nói năm nay mới 91 tuổi, khoảng cách Cự Long thành niên kỳ còn có không ít thời gian. Cho nên nàng trên cơ bản liền không có ra ngoài sóng qua, từ thanh niên rồng thời kỳ liền trốn ở thế giới trong góc ổ. Về sau rời đi nguyên tố vị diện đi sau hiện mảnh đất này hạ khu mỏ quặng, bên trong có rất nhiều nàng thích hoàng ngọc, nhưng là không nghĩ tới thế mà bị Sở Tí phần bắt được. Cự Long chân chính bắt đầu ngưu bức là tại 600 tuổi về sau, mà 1000 tuổi về sau tiến vào thượng cổ Long thời kỳ thì càng không được rồi. Lúc kia truyền kỳ vu sư cũng không dám tùy tiện khiêu khích một đầu thượng cổ Long. Cho nên Ô Lệ Kỳ ạ sinh mệnh bên trong trên cơ bản đều là trên mặt đất trong động ổ lấy đi ngủ, liền ngay cả nhân loại thành thị đều chưa từng có đi qua, vẹn vẹn tại Cự Long ký ức trong truyền thừa có hiểu biết. Có lẽ sự tình cũng không có ta nghĩ xấu như vậy. Nếu như cái này ghê tởm chủ nhân thật sự có lợi hại như vậy lời nói, về sau ta cũng không cần lo lắng bị người truy sát. mà lại có lẽ có thể từ hắn nơi này học tập một chút pháp thuật chi thức. Ô Lẹ Kỳ ạ âm thầm nói. Bảo thạch long lực hấp dẫn viễn siêu tại cái khác cự long. Bọn hắn trên cơ bản đều tại nguyên tố vị diện ở lại, hơi ra lộ cái mặt liền có thể dẫn tới họa sát thân. Mà lại cự long cũng là có thể học tập pháp thuật, tuổi trẻ gia tăng năng lực vẹn vẹn cự long cái chủng tộc này đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, thiên phú, nếu có một cái ưu tú đạo sư, như vậy cự long có thể vượt qua tuổi trẻ học tập được rất nhiều pháp thuật kỹ xảo, nếu như bọn hắn đủ tốt học có thể nắm giữ rất nhiều siêu ma năng lực. Một đoàn người tiến vào trong tháp cao. Tại mang theo ổ lẹt kỳ ạ đi vào mình số một nhà kho về sau. Sau lưng bảo thạch long lập tức liền mở to hai mắt, đầy mắt sáng lấp lánh tinh tinh, bởi vì nàng nhìn thấy một tòa chân chính núi vàng. Không phải nàng những cái kia sen lẫn mỏ đồng hoàng kim, mà là một tòa chân chính thuần kim núi. Ta, đều là ta. Nàng bay thẳng nhào tới, hưng phấn vô cùng tại núi vàng bên trên lan lộn, lan qua lan lại. Sơ tí phần một mặt nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên nàng, chờ bảo thạch long hưng phấn kình đi qua sau, chậm rãi nói, ngươi tạm thời ở chỗ này. Bất quá những thứ kia cũng không phải ngươi, ngươi tạm thời nhiệm vụ chính là trông coi nơi này. Nói xong, hắn đem trong tổ rồng thu hết một đống lớn vàng bạc tài bảo đổ ra. Úc, nghe được Sở Tí Phần, Ô Lẹt Kỳ A lập tức lại hiểu xịu mà bẹp. Bởi vì nàng đánh không lại Sở Tí Phần, mà lại trên thân còn có hắn lưu lại linh hồn khế ước, căn bản là không có cách vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nhưng là rất nhanh nàng lại trở nên hưng phấn lên, mỹ tư tư tại một đống hoàng kim bên trên lăn lộn, mặc dù những này tài bảo không phải nàng. Nhưng là nhiều như vậy bảo tàng nàng thật sự chính là chưa từng gặp qua. Về sau nàng liền có thể ở phía trên đi ngủ, có thể đem dưới thân toàn bộ đều phủ kín hoàng kim bảo thạch. Ngủ ở người khác tài bảo tốt nhất giống cũng rất thoải mái. Vân vân. Ta hiện tại ý nghĩ có phải hay không có chút kỳ quái. Không đợi Ô Lẹt Kỳ ạ tỉnh lại tới ý nghĩ của mình có phải hay không có điểm gì là lạ, Sơ Tí Phần cũng đã quay người rời khỏi nơi này. Hắn căn bản không lo lắng Ô Lẹt Kỳ ạ vụng trộm giấu đi những này tài bảo. Bởi vì có linh hồn khế ước quan hệ, nàng căn bản không có biện pháp trước mặt mình nói dối. Thậm chí Sở Tí Phần còn có chút chờ mong nàng vụng trộm giấu một chút tài bảo, bởi vì hắn dạng này vừa vặn liền có danh chính ngôn thuận lý do đi điều, dạy nàng. Hắn như thế chính trực một người. Tại sao có thể không có bất kỳ cái gì lý do liền đi điều, dạy một đầu bảo thạch long đâu? Chờ một chút. Chủ nhân. Người đi đâu? Sở Tí Phần một đi ra ngoài, Ô Lẹt Kỳ ạ liền không khỏi theo sau. Vô ý thức ngay cả chủ nhân đều gọi ra. Sơ Tí Phần một đường hướng phía tháp cao đỉnh đi đến. Ô Lẹt Kỳ ạ đi theo phía sau cái mông tò mò dò xét, toàn bộ vu sư tháp đều tràn đầy một cỗ cấp cao ma huyễn khí tức, trên vách tường có rất nhiều nàng không thể nào hiểu được ma văn, mặt trên còn có kỳ dị tử sắc thủy tinh, phảng phất là ấn khắc một chút màu bạc trắng phù văn, nàng tràn đầy tò mò muốn đi lên chụp một khối xuống tới nhìn xem, nhưng là bị Sơ Tí Phần trừng mắt liếc sau lập tức liền trung thực. Chủ nhân, ngươi trở về. Tí Nạt tiểu thư đứng tại cổng nên đón. Khi nhìn đến phía sau hắn Ô Lẹt Kỳ ạ lúc, Tí Nạt tiểu thư hơi sửng sốt một chút, tiếp lấy liền mỉm cười nói, đây là chủ nhân mới mang về hầu gái sao? Sơ Tí Phần nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, hầu gái? Nàng còn chưa đủ tư cách. Nàng là tọa kỵ của ta. Hầu gái? Còn chưa đủ tư cách. Ô Lẹt Kỳ ạ đứng tại Sơ Tí Phần phía sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền một ngụm long tức phun lên đi, nhưng nghĩ đến song phương thực lực chênh lệch, chỉ có thể yếu ớt trừng mắt Sở Tí Phần. Không phải mới tới hầu gái. Tọa kỵ. Trước mắt cái này có mái tóc dài vàng óng đáng yêu mặt em bé thiếu nữ. Tí Nạt tiểu thư nghe vậy một mặt mộng bức, nhưng lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi giật mình dùng tay nhỏ che miệng lại. Nàng nhớ kỹ chủ nhân đã từng nói muốn tìm một đầu cự long làm thú cưới. Chẳng lẽ? Vừa nghĩ tới đó, Tí Nạt tiểu thư liền không khỏi mở to hai mắt nhìn tò mò đánh giá Ô Lẹt Kỳ ạ, vị này đáng yêu thiếu nữ lại là một đầu cự long. Trời ạ! Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống cự long. Cự long quả nhiên đều sẽ biến thân thuật sao? Thật đáng yêu dáng vẻ. Rất muốn bóp một chút. Nàng có thể hay không cắn ta? Vạn nhất nàng hướng phía ta phun long tức xưng làm sao đây? Thế nhưng là ta thật nghĩ bóp một chút mặt của nàng a. Tí Nạt tiểu thư một mặt xoắn xuýt bộ dáng, ưu đọc sách nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Ô Lẹt Kỳ ạ, không hiểu thấy đầu này bảo thạch long tốt hoảng. Bên này là thư viện. Về sau ngươi nếu là có rảnh rỗi, cũng có thể tới xem một chút. Ta tư nhân tàng thư sẽ đối với ngươi mở ra một bộ phận. Sơ Tí Phần thản nhiên nói. Vì cái gì chính là một bộ phận? Ô Lẹt Kỳ ạ không hiểu có chút khó chịu, bởi vì trước mắt cái này hầu gái vừa mới chính là từ trong tiệm sách ra. Mạng đâu? Người đâu? Lại chạy đi đâu? Sơ Tí Phần thuận miệng hỏi. Tí Nạt tiểu thư có chút đau đầu sờ một cái chán, nhỏ giọng nói, nàng đi tìm Lan tiểu thư chơi. Sơ tí phần khỏe miệng co quắp một chút, gật đầu nói, chờ nàng trở về quan nàng cầm đoán, không đọc xong thuần thục thi pháp tiến giai kỹ xảo không cho phép đi ra ngoài. Người phụ trách giám sát nàng. Nghe được sơ tí phần, tì nạt tiểu thư lập tức cũng có chút hiểu xỉu mà bẹp. Xin nhờ. Nàng cũng là một cái học cặn bã A. Quyển sách này chính nàng đều không có hoàn toàn học thuộc. Xong đời. Lần này nhất định phải liều mạng học thuộc lòng. Sơ tí phần đi thẳng tới đài chiêm tinh, trước mắt toàn bộ Vu sư tháp vận chuyển tốt đẹp, phụ không thành thời kỳ thứ nhất cải tạo kế hoạch ngay tại đâu vào đấy tiến hành, hắn chuyện bên này xử lý xong sau liền có thể trở về học viện, ngũ hoàn tháp cao bên kia còn không thể hoàn toàn để một bên. Cũng không biết bệ tỷ nữ vương thức tỉnh không có. Tính toán thời gian nàng cũng nhanh hai lần thức tỉnh, sơ tí phần chuẩn bị tiếp xuống đi vườn cây nhìn xem. Chương 16, Bí quyển. Vườn cây. Trong khu vực này bao phủ nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng tự nhiên năng lượng, nhưng là bởi vì sở tí phần dùng mê tỏa phong ấn nơi này, cho nên ngoại giới cảm giác không thấy một tia sinh mệnh năng lượng tiết lộ. Nơi này là Vu sư tháp cấm khu. Cho dù là sở tí phần đám nữ buộc cũng không cho phép tùy tiện đi vào, nhị hóa mạn nhiều lần vụng trộm muốn chạy tiến đến chơi, nhưng là bị ạt cả dạ bắt lấy sau đó nói cho sở tí phần, kết quả nhị hóa mạn bị sở tí phần nhấn ở trên ghế salon hung hăng quất một cái. A. Sơ tí phần vừa mới đi vào nơi này liền không khỏi giật mình mở to hai mắt. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một chút bay múa đáng yêu thân ảnh, tiểu tiên nữ nhóm ngay tại trong bụi hoa bay tới bay lui, các nàng tập hợp một chỗ chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ truyền đến vui sướng tiếng cười. Khi nhìn đến sơ tí phần thân ảnh về sau, những này nhát gan e lệ tiểu tiên nữ nhóm thuận lắm điều một chút trốn đi, các nàng tự mang thiên phú bên trong bao hàm ẩn thân năng lực, trong nháy mắt đã toàn bộ trốn vào trong bụi hoa không thấy tung tích. Những này là tân sinh tiểu tiên nữ. Các nàng đã ra đời. Sơ tí phần xa xa nhìn xem, sợ tới gần quá hủ đến các nàng. Lần trước tới thời điểm, sơ tí phần liền cảm ứng được có mới tiểu tiên nữ tại thanh én, không nghĩ tới lúc này các nàng đã ra đời. Tiểu tiên nữ là tự nhiên chi linh. Các nàng thai ngén sơ tí phần cũng không rõ lắm, nhưng có thể xác định các nàng là rất hy hữu một loại sinh linh, tại tự nhiên thuộc về phi thường hiếm thấy tiểu yêu tinh. Bởi vì sinh mệnh chi thụ quan hệ sao? Sơ tí phần lẩm bẩm nói, toàn bộ vườn cây đều bao phủ nồng đậm sinh mệnh năng lượng, tất cả sinh mệnh năng lượng đầu nguồn đều đến từ trung ương viên kia cao lớn tượng thụ, bây giờ nó đã nhanh phải có cao 50 mét, sinh trưởng tốc độ có thể nói là tương đương nhanh. Tại cổ thụ đằng sau là một chỗ đặc biệt nước suối, đầu nguồn mặc dù đến từ dưới mặt đất nhưng lại là từ rễ cây trô rụng manh tiến ra. Bệ tỷ điện hạ còn chưa tỉnh sao? Sơ tí phần nhìn đồng hồ đeo tay một cái tỉnh liền có hơi thất vọng.